Chương 651 hậu thuẫn. Ân hử, thấy được sao, thấy được sao? Tự tay viết ký tên nha. Trong xe bên trong, Dương Đào lái xe, Đường Thanh Linh ngồi ở trên ghế phụ mặt. Mã Giai Ni ở sau biên trên chỗ ngồi cơ chân múa tay, trong tay cầm chính mình cùng Đồng Thản Nhiên chụp ảnh chung, còn có tự tay viết ký tên các loại tiểu lễ vật. Dương Đào thật sâu nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Thanh Linh, ánh mắt kia bà còn cô cậu đạt một cái nồng đậm nghi vấn. Nha đầu này như thế nào như vậy? Ta cũng không biết. Đồng thời, Dương Đào cũng đọc đã hiểu Đường Thanh Linh trong đôi mắt bất đắc dĩ. Đau đầu a, em đẹp Mã Giai Nhi, thế nhưng vẫn là một cái truy tinh tộc. Điểm này, làm Dương Đào thật sự là mở rộng tầm mắt. Đúng rồi, các ngươi là muốn đi đường ra đi. Đem ta đưa về ra trước, ta phải hảo hảo chuẩn bị, rồi mới phơi phơi ta này đó thứ tốt, nhất định sẽ làm người hâm mộ chết. Mã Giai Ni hai mắt thẳng ngơ ngác sáng lên, bộ dáng này, ở Dương Đào xem ra, nơi nào còn có nửa điểm cái gọi là linh khí a. Không được, ngươi vẫn là muốn cùng ta đi đường ra. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp quyết tuyệt Mã Giai Ni cách nói. Vừa mới chính mình chính là được đến Viên Na phát tới tin tức, nói là Thạch Điền nhị dã người, đều hướng tới đường ra mà đi. Đối với điểm này, Dương Đào vẫn là có điểm nghi hoặc. Theo lý thuyết, Thạch Điền nhị dã hẳn là đã biết Đường Thanh Linh thân phận. Nói vậy cũng nên sẽ nhìn đường ra phía sau thế lực hẳn là không đơn giản. Chính là nếu nghĩ tới điểm này, Thạch Điền nhị dã còn dám hướng tới đường ra đi, vậy làm người suy nghĩ sâu xa. Đệ nhất, Thạch Điền nhị dã có tuyệt đối tự tin, có thể bãi bình đường ra. Hoặc là nói, Thạch Điền nhị dã không thể không làm như vậy. Hắn có lẽ là ở dám cái gì thời gian không thể đủ làm hắn quá nhiều chờ đợi, chỉ có thể đủ hiện tại liền động thủ, bắt lấy đường ra. Có thể làm Dương Đào liên tưởng đến, cũng chỉ có kia độc dược. Thạch Điền nhị dã nếu biết chính mình có giải dược, kia hắn hẳn là sẽ tương đối sốt ruột động thủ đi. Vì an toàn khởi kiến, vẫn là muốn mang theo Mã Giai Nhi. Kia cũng có thể nha, bất quá sau này ngươi có thể nhiều cho ta hướng Thản Nhiên yếu điểm cái gì tiểu lễ vật sao. Mã Giai Nhi hai mắt lấp lánh tỏa sáng, nàng trong đầu, đã xuất hiện vài cái ý niệm. Đa dạng phơi lễ vật, như vậy nhất định có thể thỏa mãn nàng kia nho nhỏ hư vinh tâm đi. Chính ngươi cũng có nàng liên hệ phương thức, chính mình như thế nào không cần. Nghĩ đến Đồng Thản Nhiên, Dương Đào cả người đều không được tự nhiên. Vừa mới ra tới trong khoảng thời gian này, kia nha đầu thế nhưng nói cái gì muốn bắt chính mình đương vạn năng tấm mục. Ta đi, đến nỗi sao? Anh em còn có thể đủ có hiệu quả như vậy. Bất quá nhân gia liền phân tích ra, nói chính mình bối cảnh như vậy thâm hậu. Sau này nếu là có cái gì người muốn trêu chọc nàng, trực tiếp đem căn bản nâng ra tới là đến nơi. Hơn nữa vẫn là lấy bạn trai thân phận. Nghe được cuối cùng câu này sau, Dương Đào tức khắc liền dọa choáng váng. Này có thể đồng ý sao? Tuyệt đối không được à, chứ không nói Văn Đình bên kia, gần là Viên Na liền cũng đủ làm chính mình uống một hồ. Hơn nữa Lý gia bên kia, ngẫm lại đều ra đầu tê dại. Ngươi liền nói, ngươi muốn hay không đi. Mã Giai Ni mới lười đến cùng Dương Đào vô nghĩa, ngay sau đó uy hiếp lên. Hảo, một lần, liền một lần. Dương Đào bất đắc dĩ thỏa hiệp, hắn biết, nếu chính mình không thỏa hiệp, Mã Giai Ni chỉ biết đưa ra càng thêm khó chơi điều kiện tới. Hơn nữa nữ nhân này, tuyệt đối có biện pháp làm chính mình cuối cùng như cũ làm ra thỏa hiệp. Nhìn dáng vẻ, Đường lao ra tử ngươi còn không có quên ta hai cái đồ đệ lời nói a. Tuấn Tiếu nam tử hơi hơi mỉm cười, giống như chủ nhân giống nhau, trực tiếp ngồi xuống một bên trên sofa mặt. Lại còn có đối với bên kia xa xa một lòng tay, ý bảo Đường gia lão gia tử cũng ngồi xuống. Hừ. Đường gia lão gia tử hừ lạnh một tiếng, tu vi dao động tứ tán mở ra. Một cổ kinh phong, nháy mắt tràn ngập trong đại sảnh. Xoát xoát xoát. Mà chung quanh, cũng xuất hiện vài cái đường gia cao thủ. Từ tiếp theo dao động tới xem, đều là hóa kính tu vi. Nội tình. Đây là đường ra nội tình. một giáp tử công lực, còn tính không tồi. Mặt khác sao? Tuấn Tiếu nam tử liếc bĩu môi, không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng là kia thần sắc đã biểu đạt thực minh xác, khinh thường, rất là khinh thường, cực độ khinh thường. Phảng phất những người khác tu vi, liền hắn trợn mắt nhìn hạ tư cách đều không đủ. Hừ, các hạ như vậy thác đại, vậy để cho ta tới lĩnh giáo đi. Đường ra người chung, không thiếu tính tình hỏa bạo hạ người. Tức khắc liền tưởng tiến lên, hảo hảo giáo huấn một chút này nam tử. Dừng tay, các ngươi đều lui ra. Bất quá còn không có chờ đến hắn động thủ, đã bị đường ra láo ra tử cản lại. Mặc kệ mặt khác, gần là này nam tử trong đôi mắt tăng thương, là có thể đủ cảm nhận được từng đợt nguy cơ đánh út lại. Kia hai người nam nữ, thế nhưng là hắn đệ tử, kia người này thân phận cùng thực lực, tuyệt đối không đơn giản. Ở căn bản là bất đồng tầng cấp đánh giá chung, nhân số căn bản liền không có chút nào tác dụng. Cho nên, đường ra lão gia tử không nghĩ làm người chung quanh, liên lụy tiến vào. Nếu chính mình không có kết luận sai lầm nói, nơi này mọi người, đều không phải là trước mắt nam tử đối thủ. Vị này bằng hữu, ngươi điều kiện, ta lúc ấy cũng không có đáp ứng. Uống lui như cũ có điểm không cam lòng, mang theo một tia lo lắng đường ra người lúc sau, đường ra lão gia tử lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Bất quá cả người hơi thở lại là không có chút nào thu hồi, vẫn luôn ở cổ động. Hắn làm chính mình hoàn toàn ở vào tốt nhất trạng thái, đủ thấy đôi nam tử coi trọng trình độ. Nga! Cái này ta không biết. Tuấn Tiếu nam tử hơi hơi mỉm cười, thực tự nhiên bưng lên trên bàn chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Ân, đã lâu đều không có cảm thụ quá nước trà hương vị. Nam tử phát ra một trận cảm khái, lời này ngữ ở đường ra láo ra tử trong thai nghe, lại là cảm thấy từng đợt quỷ dị. Này hoa hạ đại địa, chẳng lẽ còn uống không đến trà sao? Nghĩ nghĩ vừa mới tiến vào bắt đầu đến bây giờ, nam tử hành vi đều thực thân sĩ. Hơn nữa mang theo một tia phương Tây hương vị, cái này làm cho đường ra láo ra tử như suy tư gì. Đương nhiên, ta lần này lại đây, chủ yếu sự tình là ta hai cái đệ tử, đã chết. Chuyện vừa chuyển, đường lao ra tử tức khắc cảm giác được, chung quanh độ ấm phảng phất đều giảm xuống vài độ. Từng luôn hắn ý, chẳng những tràn ngập thân thể của mình. Nga! Vị này bằng hữu, đệ tử của ngươi nhưng đều không phải người thường a, bọn họ đã xảy ra chuyện, không biết ngài tới ta đường ra là... Ha ha, ta đệ tử đã xảy ra chuyện. Nhưng là bệnh của ngươi lại hảo, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là hoài nghi, ngươi là hại ta đệ tử tánh mạng, cầm đi đan dược đâu. Thân thể của ngươi, người bình thường cũng không thể đủ chữa khỏi đi. Tuấn Tiếu nam tử ngữ điệu không có chút nào thay đổi, phảng phất kia hai cái đệ tử đã chết, với hắn mà nói, không có chút nào tầm quan trọng. Ha ha, vị này bằng hữu nói đùa. Ngươi đan dược ta là thu, nhưng là thân thể của ta cùng ngươi đan dược không có chút nào quan hệ. Cái này cho ngươi. Đường ra lão gia tử trực tiếp phủi tay, lấy ra một cái hộp, đối với nam tử ném qua đi. Nam tử tùy tay nhất chiêu, nguyên bản nhanh chóng phi hành hộp, tức khắc thay đổi phương hướng cùng tốc độ, chậm rãi rớt xuống tới rồi nam tử trong tay. Nhìn dáng vẻ, đường ra là tìm được rồi cứng rắn hậu thuẫn á, ta tò mò. Nhưng không có người cự tuyệt quá nha. Nam tử không có mở ra hộp, mà là lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Mà hắn tay, bắt đầu ở trên hư không trung chậm rãi họa nổi lên phụ tới. Nếu Dương Đào ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra tới, này nam tử thủ đoạn, thật là lâm không phủ. Mà này phù nội dung, thế nhưng là mộng ý hiệp linh phủ. Chương 652 cứng rắn. Bằng hưu nói đùa. Ta đường ra vẫn là có điểm nội tình. Nghe được đối phương nói, đường ra lão gia tử nội tâm vừa động. Quả nhiên, đối phương như cũ vẫn là có điểm băn khoăn. Bất quá trước mắt, đối phương rốt cuộc có cái gì động tác, đường ra lão gia tử lại là xem không rõ. Nam tử ngón tay không ngừng hoạt động, không chung để lại từng đạo dấu vết. Nhìn qua vô cùng mê người, thần bí, nhưng đồng thời cũng mang theo nguy cơ. Bằng hữu, nếu không có chuyện khác nói. Ông. Liền ở ngay lúc này, nam tử trước người mộng ý hiệp linh phủ, trong nháy mắt này, hoàn thành. Hình thành linh phủ văn lạc, là màu lục đậm, linh phủ xuất hiện đồng thời, đường ra lão ra tử hai mắt thẳng tắp co rụt lại. Chạm vào. Hắn muốn tránh né, nhưng lại như cũ chậm một bước. Kia linh phủ nháy mắt liền xuất hiện ở đường ra lão ra tử trước mặt, chống đỡ lão ra tử mặt bộ, trực tiếp ấn đi lên. Người. Lão ra tử kinh hô, theo bản năng muốn công kích. Đôi tay có nồng hậu chân khí dao động, một bàn tay đã cao cao dơ lên. Sắt. Đường ra lão ra tử động tác, đột nhiên ngừng lại. Một bàn tay như cũ vẫn duy trì dơ lên động tác, chân khí ở trong tay không ngừng phun ra nuốt vào. Nhưng là hắn hai mắt, xuất hiện từng đợt mông lung. Mặt bộ biểu tình, đột nhiên trở nên vô cùng dại ra. Ta hỏi ngươi, thân thể của ngươi là ai giúp ngươi chữa khỏi? Nam tử chậm rãi từ từ nhếch lên chân bắt chéo, phảng phất hoài niệm, nhưng là có giống như lo lắng bưng lên chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Gần là một cái miệng nhỏ. Tựa hồ, này nam tử đối với trà, ở thích đồng thời, lại có điểm bài xích. Dương Đào. Đường ra lão gia tử như cũ vẫn duy trì dơ lên tay động tác, chân khí cũng không có thu hồi. Nhưng là lại bắt đầu một kia trả lời đối phương vấn đề tới, không có chút nào tạm dừng, phảng phất hết thể đều là theo bản năng động tác. Ngộng ý hiệp linh phù, ở Dương Đào trong tay, gần là có thể khống chế người thường. Nếu là gặp được đường ra lão gia tử loại này tu vi tương đối thâm hậu người, phỏng chừng cái gì hiệu quả đều không có. Chính là từ nam tử trong tay xuất hiện, lại là có mê hoặc nhân tâm hiệu quả. Cho dù là đường ra lão gia tử, đều trúng chiêu. Này nam tử tu vi, ít nhất cũng là ngưng khí tầng 5. Chỉ có tầng 5, mới có thể đủ lâm không vẽ bừa. Dương Đào. Hắn có cái gì tu vi? Cái kia môn phái. Nam tử khe như mày, ở trong đầu suy tư một lát, phảng phất vẫn luôn đều không có tìm được cùng Dương Đào có quan hệ tin tức. Không biết. Viên gia lão gia tử trả lời, làm nam tử lại lần nữa như mày. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, này Dương Đào là bọn họ đường ra phía sau thế lực phái tới người. Chính là như bây giờ xem ra, giống như lại không phải. Người kia cháu gái, cũng cùng cái kia Dương Đào cùng nhau sao? Khoảng thời gian trước, nam tử cảm nhận được chính mình gieo đạo trùng, cảm ứng bị chặn. Cho nên mới trong lòng vừa động, tự mình lại đây. Giờ phút này nghe xong đường ra lão gia tử trả lời lúc sau, nội tâm bắt đầu không ngừng tự hỏi lên. Chẳng lẽ, là nào đó môn phái đệ tử sao? Không đúng, giống nhau như vậy tu vi người. Đại môn phái nói, sẽ không ra tới rèn luyện. Chỉ có một ít tiểu địa phương, nhập không được nơi đó môn phái, mới ra đến đi. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy không thể so lo lắng chỉ là. Nam tử nhất lo lắng chính là hai cái môn phái nào còn hảo. Đại môn phái đệ tử, sẽ không tới này thế gian, trừ phi là cùng chính phủ móc nối, từng có ước định. Nhưng là hai cái đại môn phái ngoại trừ. Một cái là Mao Sơn, một cái là Thiên Sư Đạo. Bất quá Thiên Sư Đạo có thể bài trừ, nam tử phảng phất có thể khẳng định, Thiên Sư Đạo người, sẽ không hành tẩu thế gian. Nhưng là Mao Sơn người, lại không nhất định. Là, quả nhiên, đường ra lão gia tử trả lời, cùng nam tử nội tâm suy nghĩ giống nhau như lúc. Bất quá nghe Dương Đào hẳn là cái nam tử, nếu là Mao Sơn nam đệ tử nói, kia còn hảo. Chính mình nhưng thật ra không sợ. Nếu là mã ra người, kia thật đúng là có điểm đau đầu. Mặc kệ, nếu có thể được đến kia nữ hoa hoa, ta đây là có thể đủ đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Hết thảy đều đáng giá. Nam tử trong mắt xẹt qua một đạo lục quang, phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm. Ở nam tử cùng đường ra lão gia tử đối thoại thời điểm, đường ra chung quanh, xuất hiện vô số hắc ảnh. Này đó hắc ảnh hành tẩu trong bóng đêm, cho dù là đường ra hộ vệ, đều không có phát hiện. Từ từ, mỗi cái hắc ảnh trong tay lấy ra một chi tiểu xảo ống trúc, một đầu để vào trong miệng, mặt khác một đầu đối với đường ra, dùng sức một thổi. Ống trúc bên trong tức khắc toát ra tới một cổ mang theo nhàn nhạt màu trắng khí thể, này khí thể xuất hiện lúc sau, bay nhanh hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Nguyên bản nhàn nhạt màu trắng, ở khuyết tán lúc sau, cũng trực tiếp trong suốt lên. Làm xong này hết thể lúc sau, hắc ảnh đồng thời xoay người, hướng tới đường ra tương phản phương hướng thối lui. Bọn họ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Thiếu gia, đều hảo. Thạch Điên Nhị Dã bên người có người tới báo, vô cùng cung kính. Nha Tây, lần này chúng ta không thể đủ thất bại. Viên gia người thế nhưng có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chúng ta đây chờ không nổi. Lần này mặc kệ như thế nào, đều phải bắt lấy đường ra. Thạch Điên Nhị Dã trong đầu, hiện lên một bóng hình Dương Đào. Đều là cái kia Dương Đào, Sơn Mục tập đoàn người, vì cái gì còn không có lại đây. Dương Đào cường đại, có điểm vượt qua hắn đoán trước. Bất quá này hết thảy đều không quan trọng, chỉ cần thu phục đường ra, kia kế hoạch của chính mình đã lâu có thể tiếp tục. Đương nhiên, nếu có thể thuận tiện thu phục Dương Đào, kia sau này Vân Sơn, nói không chừng là có thể đủ bị chính mình được đến. Mỗi lần nghĩ đến này sự tình, Thạch Điền Nhị Dã liền vô cùng kích động. Hiện tại, liền chờ dược tính phát tác đi. Lần này dùng dược, so lần trước ở viên gia dùng, độ dày còn muốn cao, hơn nữa càng thêm lợi hại. Cho dù là hóa kính cao thủ, ở hấp thu đến trong cơ thể lúc sau, đan điền cùng gân mạch sẽ hoàn toàn tuyển nhận đến không thể khôi phục phá hư. Ân. Vừa mới hỏi xong vấn đề nam tử, hai mắt đột nhiên một ngưng. Trong không khí không giống bình thường hơi thở, bị hắn cảm giác tới rồi. Đây là cái gì? Nam tử tò mò ngửi ngửi, kia độc dược lặng yên không một tiếng động bị nam tử hút vào tới rồi trong cơ thể. Đối gân mạch có tác dụng. Nam tử nhìn nhìn đường ra láo gia tử, xác nhận sự thật này. Nhưng là hắn phảng phất không có chút nào để ý, khóe miệng thậm chí còn phát họa ra một tia trào phúng. Đồng thời, hắn cũng không có đi khống chế kia độc dược, mà là mặc cho này ở chính mình trong cơ thể không ngừng khuếch tán. Bá! Liền ở ngay lúc này, trong bóng đêm đột nhiên toát ra một cái hư ảnh, trong tay có hàn quang lập lòe, hướng tới nam tử đánh úp lại. Đinh! Là Nị Dạ, ở qua một đoạn thời gian lúc sau, Thạch Điền Nhị Dã người động. Mặc kệ là vừa rồi đánh lén góc độ, vẫn là thời cơ, đều nắm giữ phi thường đúng chỗ. Nị Dạ cũng thực tự tin, trước người bị đánh lén tên này nam tử, thậm chí đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Chính mình đau, đã chạm vào đối phương hậu bối. Chính là xuất hiện này kim loại tương giao thanh âm là chuyện như thế nào? Đinh! Đinh! Đinh! Nị Dạ hơi hơi sửng sốt lúc sau, đôi tay không ngừng vũ động. Trong tay thái đao bị vũ thành một cái trong tròng lớn, không ngừng lấy xảo quyệt góc độ, hướng tới nam tử thân thể mặt trên chém tới. Nị Dạ có thể cảm nhận được, chính mình mỗi một đao đều chém trúng đối phương thân thể. Đối phương cũng không có chút nào trốn tránh, càng thêm không có chút nào tránh né. Chính là vì cái gì, chính mình tay ở tê dại. Chính mình đao phảng phất chém tới cứng rắn hắc thiết mặt trên. Chương 653 Kim Cương Bất Hoại. Bà giác. Nị Dạ giống giận, như vậy cảm giác, quá mức cổ quái. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình không một đao đều xem ở đối phương thân thể mặt trên. Chính là trong tay tê dại, lại là không thể đủ làm bộ. Thậm chí, hắn hổ khẩu đều đã bị phản chấn xuất hiện một tia xé rách, có máu tươi thẩm thấu ra tới. Vô sỉ chi người nọ, thế nhưng ăn mặc hộ thể áo giáp. Đây là Nị Dạ có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Ở kia diễm lệ xiêm y ở phía dưới, khẳng định có bị che giấu hộ giáp. Làm không tốt, vẫn là sắt thép áo giáp. Âm thầm, Nị Dạ trong đôi mắt có độc gác quang mang nổ bắn ra ra tới. Hắn hai mắt đã đem lực chú ý, phóng tới nam tử lộ ở bên ngoài bộ vị. Thì như, cổ, bàn tay, bá. Sắc bén tiếng gió, lại lần nữa ở chung quanh vang lên tới. Thái đao cắt qua không gian, kéo từng đợt gào thét tiếng động, hướng tới nam tử cánh tay chém tới. Nị Dạ phẫn nộ, nhìn đến nam tử như vậy thờ ơ, lại còn có vẫn luôn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ở Nị Dạ xem ra, đây là đối hắn lớn nhất trào phúng. Đường ra láo ra tử vẫn luôn nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm cũng là nhịn không được nghĩ nhiều. Giờ phút này, chính hắn đã trúng độc, bất qua ỷ vào tu vi cao thâm, tạm thời còn có thể đủ chống cự chống đỡ. Nhưng là nam tử giờ phút này biểu hiện, làm Đường gia lão gia tử rất là khó hiểu. Thiên sư đạo, kia chính là về đến nhà tông môn. Chẳng lẽ nói, này về đến nhà người, còn có kim cương bất hoại bản lĩnh không thành? Đối phương đao, chính là vô cùng sắc bén a. Đinh! Liền ở ngay lúc này, thái đao xuất hiện, trực tiếp chạm ở nam tử bưng chén trà trên cổ tay mặt. Tư lạp! Từng đợt ánh lửa, thế nhưng từ thái đao cùng cánh tay ra thịt tương giao chỗ, tán phát ra tới. Đinh đang! Một trận làm người ù thai kim loại tương giao thanh âm, tức khắc từ cái này địa phương truyền ra tới. Đường gia lão gia tử hai mắt gắt gao một ngừng, bị trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, hoàn toàn cấp chấn kinh rồi. Này, này, này như thế nào khả năng? Đường gia lão gia tử hai mắt đăm đăm, gắt gao nhìn chằm chằm kia thái đao chặt bỏ đi bộ vị. Thế nhưng, thật sự, không có chút nào thuận hư. Nhất làm đường gia lão gia tử cảm thấy hoảng sợ chính là, như vậy lực đạo, trực tiếp chặt bỏ đi. Nam tử trong tay trong chén rượu mặt nước, thế nhưng đều không có phát sinh chút nào chấn động sóng gợn. Không có, một chút ít đều không có. Này nam tử, rốt cuộc có cái dạng gì thần thông? Đây là thiên sư đạo người lợi hại sao? Không khỏi, có điểm quá mức khủng bố đi. Bà giác, gầm lên giận dữ, phảng phất là từ yết hầu trung bài trừ tới. Nị ra hiển nhiên cũng bị trước mắt tình huống, cấp lộng buồn bực. Nội tâm cũng đã bắt đầu run rẩy không ngừng lên, âm thầm, hắn không ngừng đánh giá trước mắt nam tử, tựa hồ rất là khó hiểu, này nam tử rốt cuộc là cái gì quái vật? Không phải nhân loại, tuyệt đối không phải nhân loại. Nhân loại như thế nào có thể ngăn trở chính mình đau, nhân loại như thế nào có thể làm được như vậy nông nỗi? Liên tính là cái ly đều không có chút nào đong đưa, vững như Thái Sơn. Giống. Nị dạ không cam lòng cứ như vậy tiếp thu trước mắt sự thật, hắn như cũ không có từ bỏ. Cả người tu vi, trực tiếp buộc phát ra tới. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng một mục tiêu mắt. Đây là nhân thân thể chung, nhất yếu ớt bộ vị trí nhất nếu cánh tay đều chạm bất động, kia cổ nói vậy cũng không sai biệt lắm. Cho nên nị dạ thay đổi sách lược. Hừ, chính là, nị dạ còn không có động thủ. Nam tử lại là phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Chơi đủ rồi sao? Người Nhật Bản, chẳng lẽ liền điểm này bản lĩnh sao? Thật đúng là buồn cười. Bá. Đường gia lão gia tử gần là cảm giác đột nhiên có một đạo gió thổi qua, trước mắt nam tử phảng phất không có chút nào động tác. Như cũng là một bàn tay bưng chén trà, nhưng là mặt khác một bàn tay không biết cái gì thời điểm, đã dẫn theo một viên đầu. Đó là một viên, hoàn toàn bị đen nhánh mặt nạ bảo hộ bao bọc lấy đầu, nhìn kia giả dạng, không khó phân biệt ra tới, đó là nị dạ. Chính là vừa mới. Chẳng lẽ, đường gia lão gia tử nội tâm sông cuộn biển gầm lên, chẳng lẽ vừa mới kia trận gió, không phải tùy ý mà đến. Mà là trước mắt cái này nam tử, ở trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh ra tay, trực tiếp thu phục nị dạ. Chính mình nhìn không tới, chỉ là bởi vì, đối phương tốc độ quá nhanh, đã mau mang, chính mình đều không làm không được trình độ. Tiên sinh thật là hảo bản lĩnh, này kim cương bất hoại bản lĩnh, nhưng thật ra làm lão nhân ta trưởng kiến thức. Đường gia lão gia tử âm thầm tự hỏi một chút, đối với Dương Đảo thực lực, đường gia lão gia tử không có chuẩn xác nhận chi. Chính là trước mắt người này, lại là hắn bình sinh nhìn đến quá, nhất khủng bố tồn tại. Gần là này kim cương bất hoại cùng phi phàm tốc độ, là có thể đủ làm hắn lập với bất bại chi địa. Kim cương bất hoại sao? Ha ha, đó là về đến nhà thần thông. Nam tử hơi hơi nhìn chính mình tay, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn thần quang, trong miệng nhàn nhạt nói thầm lên. Hiện tại, ngươi biết ta năng lực đi. Nếu các ngươi đường ra hảo hảo phối hợp, ta đây vẫn là có thể che chở của các ngươi. Bằng không nói, hừ. Một tiếng hừ lạnh, tức khắc làm đường gia lão gia tử cảm thấy, chung quanh độ ấm bắt đầu kịch liệt giảm xuống. nay không thân ảo giác, mà là chân thật phát sinh. Bởi vì giờ phút này, hắn thở ra khí hô hấp, đều đã biến thành từng đợt xương trắng. Ta muốn đường ra, ai có thể đủ so sánh khập khiễng? Liền ở ngay lúc này, một cái bá đạo thanh âm, trực tiếp chuyển tiến vào. Chạm vào. Đường ra đại môn, bị người dùng cự lực một đá, nguyên bản tốt nhất hoa lê mục, tức khắc biến thành vô số vụn gỗ, tứ tán mở ra. Thạch Điên Nhị Dã, mang theo hai nam hai nữ, tùy tiện đi đến. Đương hắn thấy được một bên nhị dạ thi thể thời điểm, hai tròng mắt hơi hơi co rút lại vài cái, nhưng là thực mau khôi phục bình thường. Kim cương bất hoại. Cái này ta nghe nói qua, ở các ngươi hoa hạ, hoặc là thật sự có người có thể đủ làm được. Nhưng là ngươi. Ừ, mặc dù là làm được, ta đây cũng muốn giết ngươi. Nhìn đến Thạch Điền Nhị Dã lại đây, đường ra lão gia tử phảng phất cũng không ngoài ý muốn. Vừa mới xuất hiện Nhị Dã, đã làm hắn có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hơn nữa chính mình ở trong thân thể độc, nói vậy cũng là đối phương làm ra tới đi. Thạch Điền Nhị Dã căn bản liền không có đi xem đường ra lão gia tử, ở hắn xem ra, chỉ có trước mắt nam tử, mới là một cái hơi chút có điểm phiền toái biến số. Nhưng là, kia cũng gần là có điểm phiền toái thôi. Chính mình lần này chính là mang theo nhất lợi hại người lại đây, hai cái âm dương sư, hai tên nỉ dạ. Toàn bộ đều có hoa hạ người tu tiên trung, ngưng khí 6 tầng tu vi. Hơn nữa, kia gần là tu vi. Công kích phương diện, khả năng muốn vượt qua cái này cấp bậc rất nhiều rất nhiều. Thì như nói, giết người, cũng không nhất định phải thông qua đao thương. Số 3, đi giết cái kia đáng giận nam nhân. Theo Thạch Điền Nhị Dã nhàn nhạt mở miệng, ở hắn bên phải một cái âm dương sư nữ tử, trực tiếp cất bước tiến lên. Tay nàng chung nắm một phen truy thủ cả người đen nhánh, nơi tay bính mặt trên, có khắc vẫn luôn đầu sói. Phụt! Làm đường ra lão gia tử cảm thấy hơi hơi sửng sốt chính là, này nữ tử truy thủ, thế nhưng là hướng tới chính mình cánh tay chém tới. Chương 654 Thức Thần. Thạch Điền Nhị Dã cùng bên người mấy người, đều đối này thấy nhiều không trách. Nhưng là, một bên nam tử, lại cũng như cũ khoe môi treo lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Đối với trước mắt hết thảy, phảng phất cũng một chút đều không ngoài ý muốn. Âm Dương Sư, không biết các ngươi có phải hay không tiến bộ một ít, nếu vẫn là trước kia như vậy bất nhập lưu nói, vậy không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Nam tử chậm rãi bưng lên chén trà, lại lần nữa nhấp một chút khẩu. Toàn bộ động tác, vô cùng u nhã, tràn ngập quý khí. Từ từ, truy thủ cắt qua nữ tử chính mình tuyết trắng cánh tay, thật sâu vết thương, ở kia tuyết trắng trên da thịt mặt, là như vậy chói mắt. Đường ra lão gia tử lại lần nữa đào hút một ngụm hàn khí, hắn bị trước mắt hết thảy, lại lần nữa khiếp sợ tới rồi. Nữ tử bị đao cắt qua địa phương, miệng vết thương rất sâu, chính là máu lại không có chảy ra cho dù là một giọt. Hơn nữa, nữ tử trên mặt cũng không có bày ra ra nửa điểm thống khổ dấu vết. Nhưng, nữ tử sắc mặt từ nguyên bản hồng nhuận, bắt đầu chậm rãi trở nên trắng bệch lên. Hưởng thụ. Không sai, là hưởng thụ bộ dáng. Cánh tay mặt trên mạch máu phơi khởi, bên trong máu, ở lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ mấp máy, mục tiêu không phải địa phương khác, mà là kia miệng vết thương. Hoặc là nói, là kia truy thủ. Truy thủ. Ở cắn nuốt nữ tử máu tươi. Truy thủ mặt trên đầu sói, trong đôi mắt, từ nguyên bản lỗ trống, đột nhiên toát ra một kia hồng quang. Theo thời gian trôi qua, kia hồng quang đã bắt đầu chẳng những biến cường, biến lựa. Giống. Một tiếng sói tru, đột nhiên từ truy thủ trung truyền ra tới. Nghe thế thanh âm lúc sau, số ba nữ tử trên mặt lộ ra một kia hương phấn tươi cười. Trong tay truy thủ cũng chậm rãi từ vết thương trung rút ra tới. Giờ phút này, mới có thể đủ nhìn đến một tia máu tươi từ miệng vết thương trung tràn ra tới. Nhưng là này hết thảy, nữ tử không có đi để ý nhiều, chung quanh những người khác, cũng đều không có đi qua nhiều để ý. Ánh mắt mọi người, ra kia nam tử ở ngoài, đều đặt ở kia lóe yêu diễm màu đỏ quang mang chủy thủ thượng. Sắt! Nữ tử đôi tay ta này truy thủ, đối với nam tử phương hướng, dùng sức múa may. Giống. Sói chú lại lần nữa xuất hiện, chi gian này huy động chi gian, một cái thật lớn hư hào huyết sắc cự lang, từ truy thủ một đoạn xung ra, bay thẳng đến nam tử hổ phát mà đi. Toàn bộ cự lang, có 3 mét đại cả người huyết hồng. Trong đôi mắt, càng thêm có yêu diễm hồng quang. Lang chảo mặt trên, càng là có một đoàn đoàn giống như huyết sắc giống nhau hư hào ngọn lửa. Nay ngọn lửa xuất hiện, làm chung quanh không khí, đều đã xảy ra từng đợt rất nhỏ vằn mèo. Có thể thấy được, này không phải ảo giác, mà là có thể ảnh hưởng đến thật là không gian. Đây là cái gọi là thức thần sao. Nam tử khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, đối với trước mắt hết thảy, phảng phất dâng lên một tia hứng thú. Hắn mày cũng gây xích mích vài phần, một cổ vô hình năng lượng, từ hắn thân thể mặt trên phát ra, hướng tới chung quanh quét ngang qua đi. Đó là linh thức lực lượng, là ngưng khí 6 tầng mới có thể đủ có được. Đương nhiên, nếu có nào đó mặt khác lợi hại công pháp, tầng 5 thời điểm, cũng có thể đủ trước tiên ngưng tụ ra tới. Mã Giai Ni liền có được. Chạm vào. Tuyết lang gào thét mà đến, một đôi móng vuốt nhắm ngay nam tử, dùng sức oanh kích mà đi. Ầm vang. Đầu tiên là nam tử dưới thân sofa, trực tiếp chia 5 x 7. Mà nam tử giờ phút này cũng không có lại lần nữa giống như bắt đầu giống nhau bảo tồn, cả người giống như một viên đạn pháo giống nhau, va chạm tới rồi hậu bối vách tường phía trên. Một cái thật lớn lỗ thủng, bị nam tử va chạm ra tới. Lách cách lách cách. Từng đợt đôi tay ở trên quần áo mặt chụp đánh thanh âm, từ kia lỗ thủng bên trong từ từ truyền đến. Xôn xao. Hỗn bùn đất khối bị đẩy ra thanh âm, thường thường vang lên. Lúc sau, nam tử chậm rãi từ bên trong đi ra. Khoe miệng như cũ mang theo một tia mỉm cười, bất quá giờ phút này mỉm cười, đã bao hàm nồng đậm khinh thường. Nguyên lai, cái gọi là thức thần, cũng gần là một đầu lang tàn hồn. Bị ngươi dùng nào đó bí pháp khống chế đào tạo thôi, chẳng lẽ các ngươi âm dương sư liền điểm này năng lực sao? Quả nhiên, ta ngay từ đầu không có chọn sai. Nam tử phảng phất ở lầm bầm lầu bầu, nhưng là mỗi cái tự, đều có thể đủ bị ở đây mọi người nghe được. Đường ra lão gia tử nội tâm chấn động, như vậy thế giới, hắn là lần đầu tiếp xúc. Nay cho hắn mang đến quá lớn lực đánh vào, nhìn nhìn chung quanh phòng ốc, rồi mới đang xem phảng phất không có một chút sự tình nam tử. Đường ra lão gia tử nội tâm dâng lên vô hạn khủng hoảng tới, như vậy địch nhân, cho dù là đường ra phía sau thế lực, đều không nhất định có thể chống lại đi. Mà thạch điền nhị dã bên kia người, đối với nam tử biểu hiện, lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Đặc biệt là cái kia số 3 âm dương sư nữ tử, giờ phút này đã bước đầu, đôi tay trên mặt đất không ngừng khắc họa cái gì. Huyết lang bị nàng thả ra sau này, nàng chỉ hạ đạt một cái mệnh lệnh, xử lý trước mắt nam tử. Giống. Huyết lang lại lần nữa tiến lên, hướng tới nam tử nhào qua đi. Chạm vào. Lúc này đây, nam tử không có tranh né, mà là đôi tay trực tiếp dò ra. Bắt được tuyết lang một con cự trảo, một người một lang, cứ như vậy đối kháng lên. Nam tử, thế nhưng chặn huyết lang. Này yêu cầu bao lớn lực lượng. Này nam tử ở trong thân thể, thế nhưng có như vậy khủng bố lực lượng. Đi. Liền ở ngay lúc này, số 3 bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở nàng dưới chân, xuất hiện một cái huyết hồng vòng tròn. Vòng tròn chung có vô số ký hiệu ở xoay tròn di động. Số 3 đôi tay đối với nam tử xa xa một lòng tay, kia vòng tròn trên mặt đất trên đời nhanh chóng di động. Một cái chớp mắt công phu, nháy mắt xuất hiện ở nam tử dưới chân. Theo số 3 gầm lên, đã xuất hiện ở nam tử dưới chân vòng tròn, tức khắc toát ra một đạo thật lớn hồng quang, tận trời mà đi. Cho dù là ở phương xa, đều có thể đủ nhìn đến này nói màu đỏ của sáng. Đáng chết! Trên xe, Dương Đào cùng Mã Giai Ni phảng phất như có cảm giác, trực tiếp ngẩng đầu, vừa vặn thấy được kia nói đỏ như máu cốt sáng, chợt lóe rồi biến mất. Đó là, trong nhà phương hướng. Đường Thanh Linh kia lạnh băng mặt đẹp mặt trên, xuất hiện thực rõ ràng sửng sốt. Đó là huyết khí, nhìn dáng vẻ, Thạch Điền nhị dã lần này là hạ đại tiền vốn. Các ngươi ngồi xong. Dương Đào chân phải đạp chân ga, trực tiếp dùng sức giẫm hạ đi. Xe phát ra một trận giống giận, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, hướng tới đường ra mà đi. Sắt. Nam tử dưới chân đỏ như máu vòng tròn trung, tất nhiên toát ra nhất xuyến xuyến rậm rạp đồ vật, kia đồ vật, như cũng là huyết hồng, theo nam tử góp chân, không ngừng hướng tới nam tử trên người lan tràn. Từ từ, cẩn thận nhìn lại, kia thế nhưng là từng cây tinh tế lông tóc, những cái đó lông tóc, thế nhưng muốn thông qua nam tử lỗ chân lông, trực tiếp chui vào nam tử trong cơ thể, từ nội bộ trực tiếp thương tổn nam tử. Cho dù là kim cương bất hoại, cũng không có khả năng trực tiếp phòng ngự đến nhất thật nhỏ lông tơ lỗ chân lông đi. Thạch Điền nhị dã chính là biết điểm này, mới ở bắt đầu thời điểm, có vẻ như vậy chấn định. Hắn cho rằng, nam tử, hẳn phải chết. Ân. Nam tử khe như mày, điểm này, hắn trước đó cũng không có dự đoán được. Hơn nữa, hắn cũng không có chút nào biện pháp đi ngăn cản này hết thể phát sinh. Chương 655 xuất hiện. Lông tóc, vô khổng bất nhập. Lan tràn, thế không thể đỡ. Gần là hai cái hô hấp thời gian, nam tử thân thể mặt ngoài, đã bị lông tóc chiếm cứ. Từ xa nhìn lại, nam tử giờ phút này hoàn toàn toàn chính là trường mao dã nhân giống nhau, nhìn qua vô cùng khủng bố. Hơn nữa, càng thêm làm người nhìn ra đầu tê dại chính là những cái đó lông tóc ở không trung không ngừng vũ động, điên cuồng muốn chui vào nam tử thân thể bên trong. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Mà huyết lang cũng ở ngay lúc này làm khó dễ. Hai móng không ngừng đối với nam tử đỉnh đầu dùng trụ được, không một lần hai móng ấn hạ, nam tử thân thể liền giảm xuống vài phần. Trải qua mấy cái hô hấp lúc sau, nam tử trước ngực một chút vị trí đều bị ngạnh sinh sinh chụp vào ngầm. Phảng phất một viên hành tây, bị người dùng lực ấn đi xuống giống nhau. Nhưng là này không phải bùn đất mà là xi măng thép hỗn bùn đất ta. Hừ, kim cương bất hoại. Đó là hoa hạ thần tiên trung thủ đoạn, cho dù là thật sự gặp được, ta cũng có thể đủ dùng mặt khác phương pháp thu phục hắn. Thạch Điền nhị dã cùng chung quanh bốn người trên mặt, đều lộ ra một tia mỉm cười đắc y ở bọn họ xem ra, trước mắt nam tử, chỉ định là không sống nổi. Số 3 thủ đoạn, bọn họ nhưng đều là biết một ít. Những cái đó lông tóc, vô cùng khủng bố. Vô khổng bất nhập, một khi tiến vào thân thể nội bộ, kia trong cơ thể sở hữu thăng cấp, toàn bộ đều sẽ ở nháy mắt, đã bị lông tóc cắn nuốt sạch sẽ. Cả người thân thể, tức khắc sẽ trở thành một câu không có chút nào sinh cơ thây khô. Số 3 nhất tâm động, nếu có thể cắn nuốt rớt trước mắt cái này nam tử, kia cái này nam tử sinh cơ cùng máu, sẽ có rất lớn bộ phận phản bổ đến thân thể của mình bên trong. Nếu có thể được đến nam tử thân thể cường đại như vậy bí mật, kia thực lực của nàng, nhất định sẽ có một cái thật lớn bay vọt. Ân. Chính là ngay trong nháy mắt này, số 3 khỏe miệng mỉm cười, còn không có hoàn toàn giãn ra mở ra. Tức khắc liền động lại lên, hết thảy, tới lại như vậy đột nhiên. Số 3 mày đầu tiên là vừa nhíu, ngay sau đó, toàn bộ sắc mặt đều giữ tận lên. Một bàn tay, bưng kín chính mình ngực, phảng phất nàng trái tim, giờ phút này đã chịu cái gì công kích giống nhau. Này số 3, chuyện như thế nào? Thạch Điền nhị dã tươi cười thu liễm lên, trầm giọng đối với số 3 mở miệng dò hỏi. Thiếu gia, ta cũng không biết hán. Số 3 tay hơi run rẩy, đối với nam tử bên kia giơ lên. Hừ, liền điểm này bản lĩnh sao? Kia nguyên bản đã bị loại vào ngầm, cả người bị huyết hồng trường mau bao vây nam tử. Giờ phút này truyền ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nếu có người có thể đủ nhìn đến hắn trong cơ thể nói, nhất định sẽ phát hiện, những cái đó tiến vào trong thân thể hắn lông tóc, giờ phút này thế nhưng bắt đầu tảng lớn tử vong lên. Phảng phất, nam tử trong cơ thể, đối với này lông tóc tới nói, chính là địa ngục. Chỉ cần vừa tiến vào, không bao lâu liền sẽ mất đi sở hữu sức sống. Thứ tư, lông tóc phát ra từng đợt nghẹn ngào thanh âm, đó là hoảng sợ thét chói tai. Chúng nó muốn đào tẩu, nhưng là nam tử sao lại làm cho bọn họ như ý. Thân thể của ta cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn chạy là có thể đủ đi. Chẳng lẽ cười lạnh, thân thể hơi chút dùng sức, những cái đó lông tóc trực tiếp bắt đầu không ngừng khô héo lên. Ở mắt thường có thể thấy được tốc độ chung, từ đỏ như máu, biến thành một mảnh tuyết trắng. Khu khu ba. Số 3 giờ phút này đã làm quỳ xuống, đôi tay gắt gao ấn ở chính mình trái tim vị trí. Những cái đó lông tóc, nhưng đều là chính mình tưởng tâm huyết, đó là trận pháp, đồng thời cũng là chính mình mặt khác thức thần. Cùng chính mình tâm thần tương liên, giờ phút này lông tóc bị xử lý, cũng trực tiếp làm số 3 thân thể, đã chịu tổn thương. Chạm vào. Nam tử đôi tay mở ra, chung quanh vây khốn hắn cứng rắn sàn nhà, trực tiếp giống như bã đậu giống nhau sụp đổ mở ra. Nam tử vượt mức quy định bán ra một bước, cả người lại lần nữa về tới trên mặt đất. Gần là này một bước qua sau, nam tử trên người tuyết bạch sắc lông tóc, toàn bộ đều bóc ra xuống dưới. Đáng chết! Ta và ngươi liều mạng. Số 3 giống giận, đôi tay nguyên bản gắt gao ấn chính mình trái tim bộ vị. Chính là lúc này, trong tay lực đạo lại lần nữa gia tăng, dùng sức hướng tới chính mình trái tim để ép. Phụt! Một ngụm máu tươi, từ số 3 trong miệng phun ra tới. Biến thành một đạo máu tươi hướng tới huyết lang thức thần mà đi, làm xong này hết thể lúc sau. Số 3 cả người trực tiếp nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, gần có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình lực đạo. Ngao! Huyết lang tiếp thu đến này máu tươi lúc sau, lại lần nữa điên cuồng gào thét. Thứ chi những cái đó hư ảo ngọn lửa, càng thêm nồng đậm. Liên tính là nhan sắc, cũng thâm vài phần. Thật là phiền nhân. Nam tử rất là khó chịu bĩu môi, lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Hán động. Tốc độ, như cũng là như vậy khủng bố. Nam tử thân hình chớp động, tiếp theo cái nháy mắt, liền xuất hiện ở huyết lang một bên. Hán tay, đã cao cao dơ lên. Trong tay, có một đoàn ngăm đen năng lượng xuất hiện. Này năng lượng xuất hiện lúc sau, chung quanh trong không khí độ ấm, lập tức giảm xuống vài độ. Này! Đường ra lão gia tử hoảng sợ nhìn một màn này, làm hắn nội tâm run rẩy cùng bất an chính là, nam tử trong tay năng lượng. Như vậy năng lượng, tràn ngập âm trầm cùng quỷ dị, cùng hắn cảm nhận trung thiên sư đạo, không hợp nhau. Cho ta chết! Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay đối với đầu sói dùng sức quanh kích mà xuống. Phun! Huyết lang đột nhiên ngẩng đầu, mở ra buồn máu mồm to, thế nhưng muốn thừa dịp cơ hội này, một ngụm nuốt rớt trước mắt nhân loại. Sắc! Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, huyết lang hàm răng phát ra từng đợt rách nát thanh âm. Tại đây một quyền dưới, huyết lang hàm răng trực tiếp bị hoanh thành mảnh nhỏ, rồi mới biến thành từng đợt huyết khí, tiêu tán ở chung quanh. Những cái đó huyết khí cũng không có biến mất, mà là bị huyết lang hấp thu. Nếu cho hắn thời gian, hắn như cũ có thể lại lần nữa hồi phục lại đây. Phanh phanh phanh. Nam tử hiển nhiên là sẽ không cấp huyết lang cơ hội như vậy, nắm tay không ngừng oanh kích mà đi. Trên nắm tay mặt năng lượng, vô cùng âm trầm. Phảng phất có thể hủy diệt hết thể huyết khí cùng sinh cơ, ở vô số nắm tay dưới. Huyết lang thế nhưng cứ như vậy sống sờ sờ bị đánh bạo. Bành! Giống như một đóa huyết sắc pháo hoa nở rộ, huyết lang bị hoành kích thành một đoàn thật lớn huyết vũ. Hừ, nho nhỏ tàn hồn, còn dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Nam tử trong tay đong đưa, một chút ngăm đen năng lượng lại lần nữa xuất hiện, lần này, hắn lâm không hỏa ra phủ. Thế nhưng là tụ hỏa phủ. Nhưng là sinh ra tới ngọn lửa. Lại là đen nhánh ngọn lửa. Tại đây đen nhánh trong ngọn lửa, trước mắt huyết lang bị đánh bạo mà đến huyết khí, trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Không. Nhất khủng bố chính là, một bên số 3 thân thể mặt trên, tất nhiên cũng đột ngột xuất hiện như vậy đen nhánh ngọn lửa. Số 3 hai mắt toát ra hoảng sợ quan mang, nàng trên mặt đất không ngừng quay cuồng, muốn dập tắt ngọn lửa, chính là như cũ không có chút nào tác dụng. Ân. Thích thích thích. Một trận tiếng bước chân qua sau, theo một tiếng nghi hoặc thanh âm nhớ tới. Dương Đào cùng Mã Giai Ni Đường Thanh Linh, tức khắc xuất hiện ở cửa. Chương 656 không phải nhân loại. Đen nhánh ngọn lửa nhìn qua là như vậy lạnh băng, âm trầm. Toàn bộ phòng đều ra đều phá hư dấu vết, vách tường rách nát, sàn nhà vỡ vụn. Còn có đầy đất tuyết trắng lông tóc, rơi rụng ở một bên. Ở Dương Đào ba người trong mắt, này hết thảy, nhìn qua đều là như vậy quỷ dị. Ra ra. Đường Thanh Linh kinh hô, trong đôi mắt tràn ngập quan tâm. Nhưng là nàng nhìn xuống, không có trực tiếp chạy như bay qua đi. Mà là đứng ở Dương Đào bên người, tiểu tâm mà lại cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Thanh Linh, các ngươi đi mau á Dương Đào, các ngươi chạy nhanh đi. Đường ra lão gia tử nhịn không được lớn tiếng kêu gọi, hắn thấy được trước mắt những người khác khủng bố. Như vậy thủ đoạn, làm hắn ở sâu trong nội tâm run rẩy không ngừng, hắn cho rằng, Dương Đào không có như vậy thủ đoạn, có thể cùng đối phương đối kháng. Hắn là thiên sư đạo người, các ngươi không phải đối thủ của hắn, mang theo Thanh Linh đi a. Đường ra lão gia tử không hy vọng đường ra cứ như vậy tuyệt sau, càng thêm đau lòng cháu gái, không nghĩ nhìn cứ như vậy bị người bắt đi. Mà Dương Đào, là hắn hy vọng, chính là trước mắt nam tử, thật là quá quỷ dị, quá cường đại. Thiên sư đạo, Mã Giai Ni cùng Dương Đào đều liếc mắt nhìn nhau, lại là cái này tên tuổi, nhìn dáng vẻ, đối phương chính là kia một nam một nữ trong miệng sư phó. Bất quá Mã Giai Ni cùng Dương Đào đều không có cảm nhận được nhẹ nhẹ dương cương chi khí, kia mới là thiên sư đạo hơi thở. Mà chung quanh chỉ có huyết khí cùng âm trầm, này rõ ràng cùng thiên sư đạo chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đường lao gia tử, ngươi yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Dương Đào đang an ủi một chút đường lao gia tử lúc sau, đem ánh mắt nhắm ngay một bên Thạch Điền Nhị Dã. Thạch Điền Nhị Dã, ta nhớ rõ ta và ngươi nói qua. Ngươi cũng sẽ cùng Sơn Mộc Thứ Lang giống nhau, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Ha ha ha Dương Đào. Ngươi đã đến rồi, kia càng tốt, lần này ta là có thể đủ nhân tiện cùng nhau xử lý ngươi. Nói như vậy, Sơn Mộc tập đoàn nhất định sẽ vui bán ta một thân tình. Nhìn đến Dương Đào đã đến lúc sau, Thạch Điền Nhị Dã đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, nhưng là ngay sau đó, liền lộ ra vui mừng. Đương nhiên, càng nhiều ánh mắt, lại là dừng lại ở Mã Giai Ni thân thể mặt trên. Mỹ lệ, mê người, còn mang theo một cổ tử nhàn nhạt linh động. Cái này làm cho Thạch Điền Nhị Dã cơ hồ điên cuồng. Từ hắn nhìn đến Mã Giai Ni ánh mắt đầu tiên, liền quyết định, nữ tử này nhất định phải bị chính mình thu. Hừ, Dương Đào, người này, nhường cho ta. Mã Giai Ni dữ dội nhạy bén, trước tiên liền cảm nhận được đối phương kia làm nàng ghê tởm ánh mắt. Kéo kẹt kéo kẹt. Thậm chí, Mã Giai Ni nắm tay, đã bắt đầu kéo kẹt rung động. Ân, đương nhiên có thể. Nhìn đến Mã Giai Ni tức giận, Dương Đào trong lòng ám nhạc. Tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Số 4, ngươi đi xử lý bọn họ mấy cái. Theo Thạch Điền Nhị Dã phân phó, bên người cái kia nam tử Nhị Dã, nháy mắt nhấc chân vượt mức quy định bán ra một bước, thân hình tức khắc tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong. Đinh! Chính là tiếp theo cái nháy mắt, số 4 đôi tay giơ thái đao. Ngăn trở ở trước ngực, lùi lại vài bước, trực tiếp từ ẩn thân trạng thái lui bước ra tới. Mà ở Dương Đảo cùng Sơn Mộc Thứ Lang chi gian, nam tử đã xuất hiện. Nữ tử này, là ta nhìn chúng người. Nam tử tốc độ, làm Dương Đảo cùng Mã Giai Ni sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ tuy rằng không có giống như đường ra láo ra tử giống nhau, nhưng là lại càng thêm rõ ràng biết, này nam tử vừa mới tốc độ. Rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố? Nếu là ta chính mình cùng hắn đối thượng nói, chỉ sợ chỉ có sức chống cự. Dương Đào âm thầm đối lập hạ chính mình cùng nam tử thực lực lúc sau, đến ra một cái làm hắn cảm thấy vô cùng bi ai kết quả. Hơn nữa, chiêu này giá chi lực, phỏng chừng cũng không thể đủ liên tục bao lâu. Vừa mới ngươi thấy được sao? Hắn thế nhưng là theo tay vung lên. Mã Giai Ni chú ý tới. Còn có mặt khác địa phương. Ngươi là nói. Bị Mã Giai Ni như vậy đã nhắc nhở, Dương Đào nội tâm run lên. Các ngươi thiên sư đạo, xác thật có như vậy linh phủ, có thể trực tiếp gia tăng phòng ngự chi lực. Nhưng lại như vậy linh phù, vô cùng khủng bố. Giống nhau chỉ có chút cơ kỳ nhân tài có thể có được, mà hắn. Mã Giai Ni không có tiếp tục nói tiếp, nàng muốn biểu đạt ý tứ thực minh xác. Đối phương giờ phút này bày ra ra tới tu vi, gần là ngưng khí 6 tầng. Như vậy tu vi, ở thiên sư đạo, là không có khả năng được đến như vậy linh phủ. Số 2, thượng. Đồng dạng, số 2 cũng là một cái nam tử lý dạ, nhìn đến số 4 thất lợi. Thạch Điên nhị dạ cũng không cứng nhắc, trực tiếp bài trừ số 2. Số 2 cùng số 4 nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời động thủ, lại lần nữa ẩn thân, đồng thời hướng tới nam tử tiến công mà đi. Ken ken ken đương đương. Nam tử không ngừng vũ động chính mình đôi tay, không trung tức khắc toát ra vô số hỏa hoa. Hừ. Nghĩ ra ẩn thân, đối với có linh thức người tu tiên tới nói, căn bản là không có chút nào tác dụng. Điểm này Mã Giai Ni rất rõ ràng. Nhưng là nàng khiếp sợ chính là, đối phương nỉ dạ tốc độ. Thế nhưng cũng có thể đủ cùng kia khủng bố nam tử tưởng đối kháng. Điểm này, là Mã Giai Ni sắc mặt trầm xuống. Mà Thạch Điền nhị dã, lại cũng đối với một bên Nhất Hào Âm Dương Sư gật gật đầu. Nhất Hào nữ tử không biết từ nơi nào, lấy ra một cái đen nhánh bình nhỏ tới. Nhìn đến này cái chai lúc sau, Dương Đào trong lòng một đốn. Đó là cùng loại cuồng hóa dược tề cái chai, nhìn dáng vẻ, Thạch Điền nhị dã không muốn cùng nam tử chiến đấu, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chỉ thấy Nhất Hào nữ tử đôi tay đồng thời trên mặt đất họa ra một cái cổ quái ký hiệu, rồi mới mở ra đen nhánh cái chai, đem bình khẩu nhắm ngay kia ký hiệu. Bên trong hơi thở, tức khắc xuất hiện ở ký hiệu bên trong. Ký hiệu bắt đầu sáng lên, một trận lóng lánh lúc sau. Số 4 cùng số 2 cả người chấn động. Bọn họ trong đôi mắt, đồng thời toát ra từng đợt hồng quang. Tốc độ thế nhưng lại lần nữa tăng lên lên, mà trong tay thái đao, cũng xuất hiện từng đợt huyết hồng hơi thở. Ken ken ken. Mã Giai Ni cùng Dương Đào đồng thời nhìn đến, hai thanh thái đao trực tiếp chém vào nam tử trên người. Nam tử quần áo, tàn phá bất kham. Nhưng là trên thân thể hắn, gần là để lại từng đạo nhàn nhạt hồng ấn. Trừ lần đó ra, ở không có đã chịu mặt khác thương tổn. Này, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì? Dương Đào theo bản năng mở miệng, nam tử thân thể cường hãn. Làm hắn có loại thực không chân thật cảm giác, một cái ngưng khí 6 tầng người, thật sự có thể đem thân thể tu luyện đến như vậy cường đại sao? Mã Giai Ni ra đầu tê dại, nội tâm phát mau. Đại đại đôi mắt đẹp trùng, có từng đợt hoảng sợ thần sắc hiện ra tới. Hán không phải. Người. Loại. Mã Giai Ni từng câu từng chữ mở miệng nói, này tuyệt đối không phải nhân loại. Từ thanh âm này, Mã Giai Ni trong đầu liền tưởng đến một loại khả năng, một loại, làm nàng không dám tiếp tục tưởng đi xuống khả năng. Một loại, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Hận không thể lập tức cất bước liền chạy trốn khả năng. Cái gì? Dương Đào đống nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mã Giai Ni. Hắn muốn nghe được một lời giải thích, một cái có thể vì vừa mới lời này, cung cấp chính xác luận chứng giải thích. Chương 657 đen nhánh pháp kiếm. Hoặc là, hắn thật là thiên sư đạo người. Gần là câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào giống như bị sấm đánh trúng. Như thế nào khả năng? Đối phương chính là không có chút nào thiên sư đạo thủ đoạn, ngay từ đầu số 3 bị thiêu chết phủ, là tụ hỏa phủ không sai. Nhưng là tụ hỏa phủ cũng không phải là thiên sư đạo độc hữu, hơn nữa đối phương kia ngọn lửa, căn bản là tràn ngập âm trầm cùng lạnh băng. Này căn bản liền cùng thiên sư đạo không phù hợp à, điểm này Mã Giai Ni hẳn là biết đến nha. Nhưng là... Mã Giai Ni giờ phút này như cũ nói ra như vậy đáp án. Vậy nhất định có nàng đạo lý mà này đạo lý, chính là Dương Đào bức thiết muốn biết đến. Trước nhìn xem, ta lưỡng lự. Mã Giai Ni thật sâu phun ra xem một hơi, nàng nắm chặt nắm tay đôi tay, lòng bàn tay đã bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Cảm nhận chung ý niệm, quá mức khủng bố. Nếu thật sự cùng chính mình phỏng đoán giống nhau, kia trước mắt người này, quá điên cuồng. Chỉ sợ là thiên sư đạo đã biết việc này, đều sẽ trực tiếp phái người lại đây mà sát đối phương đi. Đương nhiên, tiền đề là, thiên sư đạo người, có thể tìm được người này. Hơn nữa, người này thế nhưng tùy tiện đánh thiên sư đạo danh hào ra tới, nhất định có cái gì dựa vào mới đúng. Hừ. Nam tử lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn trùng, đột nhiên xuất hiện một đạo quang hoa. Này bóng loáng nhanh chóng phóng đại, biến thành một cái trong suốt hình bán nguyệt đao khí, hướng tới trong không khí một chỗ bổ đi ra ngoài. Chạm vào. Hai tiếng trầm đục lúc sau, số 4 cùng số 2 đồng thời bại lộ ra tới. Hai người hai mắt, đã sớm đã đỏ bừng. Bọn họ hơi thở chung, tràn ngập thị huyết. Rầm. Mà nam tử chung quanh, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một đoàn huyết khí. Này huyết khí biến thành một cái thật lớn nhà giam, trực tiếp vây khốn nam tử. Nhất hảo, cũng không biết ở cái gì thời điểm, động thủ. Ngươi rất cường đại, nhưng là hiện tại, như cũng là muốn chết mất. Thanh âm là Nhất Hảo, thanh âm này xuất hiện, làm nghe được Dương Đào đều cảm giác đầu óc một trận choáng váng. Đáng chết, mị hoặc chi âm. Dương Đào trong cơ thể tu vi vận chuyển, an mại ở chính mình tâm thần. Hắn không nghĩ tới, cái này âm dương sư thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, gần là thanh âm, thiếu chút nữa khiến cho chính mình trầm luân. Mà ở vào thanh âm công kích nhất trung tâm nam tử, có thể thấy được sẽ đã chịu cỡ nào thật lớn ảnh hưởng. Giống. Nam tử bị thanh âm này ảnh hưởng, phảng phất trở nên cực kỳ táo bạo. Tiết hầu chỗ sâu trong, thế nhưng bài trừ từng đợt gào giống tới. Này. Không phải nhân loại gào giống. Này gào giống xuất hiện, làm Mã Giai Ni sắc mặt lại lần nữa một bên. Bất quá giữa mày. Lại là xẹt qua một đạo nghi hoặc. Không đúng, chẳng lẽ không phải giống như chính mình suy nghĩ giống nhau sao? Theo lý thuyết, không nên là cái dạng này mới đúng vậy. Cũng là, nếu thật là nói vậy, tốc độ hẳn là không đúng. Mã Giai Ni trong lòng nói thầm, pháp kiếm đã nắm ở trong tay. Dương Đào cũng âm thầm đề phòng, tả hưu chung có một đoàn ánh lửa ở nhảy lên, chuẩn bị tùy thời ra tay. Không biết vì cái gì, hắn nội tâm có loại dự cảm, phẫn nộ nam tử, chỉ sợ sẽ càng thêm khủng bố. Thiên địa vô cực. Đột nhiên, nam tử đôi tay bắt đầu nặn ra một đám pháp quyết, trong miệng cũng xuất hiện từng câu huyền ảo chú ngữ. Quả nhiên, hắn là thiên sư đạo người. Gần là này một câu chú ngữ, cũng đã có thể làm Mã Giai Ni xác định, trước mắt người này nhất định là thiên sư đạo đệ tử. Này pháp quyết. Làm không được giả. Càn khôn mượn pháp. Hai câu lúc sau, nam tử trước người, xuất hiện vô số ngăm đen hơi thở. Những cái đó hơi thở chính là không ngừng ngưng tụ, không ngừng quay cuồng, phảng phất bên trong ở dựng dục cái gì. Chư thiên chính khí, ngưng ta pháp kiếm. Theo cuối cùng hai câu chú ngữ kết thúc, đen nhánh hơi thở quay cuồng nháy mắt bình phục. Một phen thật lớn đen nhánh phát hiện, treo không ở nam tử trước người. Kia thật lớn uy áp, làm chung quanh mọi người, đều biến sắc. Vây thần. Nhất hào nữ tử thanh âm lại lần nữa xuất hiện, như cũng là kia làm người trầm luân thanh âm. Chung quanh huyết sắc nhà giam, xuất hiện vô số xúc tua. Này đó xúc tua, không ngừng hướng tới nam tử trên người ấn mà đi. Tư tư tư. Từng đợt tan mòn thanh âm, tức khắc từ nam tử thân thể mặt trên truyền ra tới. Kia được xưng kim cương bất hoại thân thể, tại đây một khắc, thế nhưng xuất hiện một tia tổn thương. Tuy rằng, gần là một tia, nhưng là này tổn thương xuất hiện, đại biểu đối phương thân thể, như cũng là có thể bị thương tổn. Hừ, ngươi chờ tiêu xem lô nhất kiếm sát chi. Nam tử lại một chút đều không để bụng huyết sắc nhà giam mang đến thương tổn, đôi tay đối với trước người đèn nhánh pháp kiếm một lóng tay, pháp kiếm tự quay một vòng. Rồi mới chậm rãi bay lên tới rồi nam tử đỉnh đầu. Pháp kiếm mũi kiếm, cứ như vậy nhẹ nhàng xuyên qua huyết sắc nhà giam, phảng phất trước mắt nhà giam, căn bản là không thể đủ đối pháp kiếm tạo thành bất luận cái gì thương tổn giống nhau. Chạm. Nam tử quát khẽ, mặt bộ nhìn qua, cực kỳ thống khổ. Nhưng là hắn như cũ cắn răng, trong tay pháp quyết một bên, đối với hư không dùng sức một hòa. Ông. Đen nhánh pháp kiếm tức khắc buộc phát ra tới một trận lũ quang, hướng tới Nhất Hào bên này, dùng sức một phách. Một đạo trong suốt kiếm khí, chậm rãi từ pháp trên thân kiếm mặt phiêu tán ra tới. Kiếm khí tốc độ, rất chậm, vô cùng thong thả. Sóng. Huyết sắc nhà giam, ở trong suốt kiếm khí chung, giống như bọt biển giống nhau bị chọc phá. Kiếm khí chậm rãi hướng tới phía trước đẩy mạnh, toàn bộ không gian phảng phất đều bị định trụ giống nhau. Nhất Hào ra đầu đều phải nổ tung, một cổ tử vong nguy cơ, tức khắc xuất hiện ở trong đầu. Nữ âm dương sư không ngừng đôi tay kết ra một đám ký hiệu, kia huyết sắc nhà giam lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này, nhà giam sở bao phủ, lại là nàng chính mình. Đồng thời, nàng trực tiếp cắt vỡ chính mình cánh tay, vô số máu treo không, hướng tới chung quanh huyết sắc nhà giam dung nhập đi vào. Nhà giam phóng xuất ra từng đợt mỏng manh quang mang, chung quanh phòng ngự đang không ngừng gia tăng. Ông! Nhàn nhạt kiếm khí trực tiếp vừa động lại đây, âm dương sư muốn đào tẩu. Nhưng là không được, nàng nội tâm có loại kỳ quái cảm giác, mặc kệ chính mình như thế nào đào tẩu, cuối cùng đều không thể né tránh này nhất kiếm. Đây là từ nàng ở sâu trong nội tâm sinh ra tới sợ hãi cảm, nhưng là rồi lại vô cùng rõ ràng. Sóng. Như cũng là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia kiếm khí tuy rằng thong thả, lại giống như không gì phá nổi. Huyết sắc nhà giam, gần là nhiều kiên trì một cái nháy mắt, lại lần nữa bị phá khai. Không. Âm dương sư hoảng sợ thét chói tai, truyền khắp mọi người trong thai. Nhưng là thân thể của nàng, như cũng bị chém làm hai đoạn. Ông! Nay đạo kiếm khí ngay sau đó trở nên minh diệt không chừng lên, cuối cùng quét trúng thạch điền nhị dã, đem thạch điền nhị dã cả người quét phi lúc sau, lúc này mới tiêu tán. Phụt! Thạch điền nhị dã cả người bị va chạm tới rồi trên vách tường mặt, rồi mới thật mạnh té rớt trên mặt đất, trong miệng đại đại phun ra mấy khẩu máu tươi tới. Dầm! Pháp kiếm lại lần nữa đối với hai tên nỉ giả phương hướng phát ra một đạo kiếm khí, lúc này mới bắt đầu chậm rãi biến đạm. Ta lô đỉnh. Mà nam tử giờ phút này hai mắt hoàn toàn trở thành một mảnh đen nhánh sắc, cả người, lại là hướng tới đường thanh linh đánh út lại. Chương 658 không thuần túy. Lô đỉnh. Ta yêu cầu lô đỉnh. Ta lô đỉnh. Nam tử trong miệng nói, đang không ngừng lặp lại. Không khó coi ra tới, nam tử đối với đường thanh linh khát vọng, là cỡ nào kịch liệt. Hơn nữa, thanh âm này xuất hiện thời điểm, nam tử đã nháy mắt đi tới Dương Đào trước người. Phần phật, man tàn nhẫn, giống như không nghề này phiền muốn huy khai chính mình trước người chặn đường thạch giống nhau, chính là một tay, trực tiếp huy ở Dương Đào thân thể thượng. Chạm vào, Dương Đào chân khí trầm xuống đan điền, toàn thân cổ động. Mặc dù là như vậy, hắn cũng cảm giác chính mình giống như bị một chiếc cao tốc di động tiểu ô tô, trực tiếp va chạm tới rồi chính mình trên người. Đáng chết! Dương Đào không thể nề hà, bước chân hướng tới một bên di động vài bước, ta rớt một bộ phận lực đạo. Giờ phút này hắn yết hầu phát ngọn, ngũ tạng lục phủ cảm giác đang không ngừng quay cuồng. Lực lượng của đối phương, thế nhưng như vậy cường đại. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, vừa mới tại đây va chạm bên trong, Dương Đào có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đối phương thân thể dị thường lạnh băng. Giống như hàn băng giống nhau, gần là tiếp xúc này trong nháy mắt, là có thể đủ làm Dương Đào cảm nhận được đến xương hàn ý. Nếu không phải trong cơ thể tu vi vận chuyển, Dương Đào cảm khẳng định, chính mình giờ phút này máu đều sẽ bị trực tiếp ngưng tụ. Sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Lan. Nam tử vô cùng tức giận, mặc kệ trước mắt là cái gì, phàm là muốn ngăn trở hắn, hết thể đều phải bị di diệt trừ. Giờ phút này, hắn nội tâm nhất khát vọng, là đường thanh linh thân thể lộng huyền âm chi khí. Hắn trong cơ thể có cổ năng lượng, ở tàn sát bừa bãi. Cần thiết phải được đến huyền âm chi khí, mới có thể đủ dung hợp, mới có thể đủ làm hắn ý đồ hoàn thiện. Này nguyên bản là hắn tại rất sớm trước kia, liền bày ra cục. Chẳng qua, không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ bị Dương Đào cùng Mã Giai Ni chặn ngang một chân. Ầm vang. Không có mặt khác pháp quyết, cũng không có mặt khác chiêu thức. Nam tử trực tiếp lại lần nữa một cái quét ngang, hướng tới Dương Đào thân thể quét tới. Một cái ngưng khí ba tầng tiểu tử, ở trong mắt hắn, cùng con kiến không có chút nào khác nhau. Ăn qua một lần mệt Dương Đào, tự nhiên là sẽ không lại lần nữa ngạnh kháng. Hắn có nghĩ thầm muốn tranh né, nhưng là đối phương tốc độ, thật sự là mau thái quá. Tuy rằng Dương Đào sớm đã có tranh né xu thế, nhưng cuối cùng đã là bị quét trúng. Phụt! Rốt cuộc, Dương Đào rốt cuộc chịu đựng không được. Trong miệng phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi trùng, còn bao hàm một kia thật nhỏ toái khối. Đó là ngũ tạng lục phủ toái khối, hai lần thật mạnh va chạm, đã làm Dương Đào nội tạng đã chịu thật lớn tổn thương. Toàn bộ mặt đất, nơi nơi đều là máu tươi. Có Dương Đào, có Nị Dạ, có Âm Dương Sư cũng có Thạch Điển Nhị Dã. Tất cả mọi người không có chú ý tới, giờ phút này Thạch Điển Nhị Dã, hai mắt đột nhiên hơi hơi lắc lư một chút. Một đạo hàn mang, từ kia nguyên bản lỗ trống hai tròng mắt chung xẹt qua, thực mau lại lần nữa biến mất. Bất quá chung quanh sở hữu máu, tại đây một khắc, đã bắt đầu chậm rãi lưu động. Mà lưu động mục đích địa, thế nhưng là ngã vào vũng máu chung Thạch Điển Nhị Dã. Phảng phất, Thạch Điển Nhị Dã bên người, có một cái thật nhỏ lốc xoáy, đang không ngừng hấp thu chung quanh sở hữu máu. Mã Giai Ni, ngươi tốt xấu cũng thượng A. Dương Đào hướng tới một bên Mã Giai Ni nhìn thoáng qua, đôi tay vung, một đạo hỏa cầu trực tiếp trống rông xuất hiện, hướng tới nam tử gào thét mà đi. Chạm vào. Nam tử căn bản là không để bụng này đó, thân thể thế nhưng ngạnh kháng. Hỏa cầu va chạm tới rồi nam tử thân thể mặt trên, trực tiếp tiêu tán mở ra. Nhưng là này ngọn lửa, lại là không có nháy mắt tắt, mà là ngoan cường dính vào nam tử thân thể mặt trên. Từ từ, ngọn lửa ở nam tử làn da mặt trên, không ngừng bốc cháy lên. Tuy rằng toàn bộ quá trình vô cùng gian nan, nhưng là nam tử làn da thượng, như cũng là xuất hiện một đám tiểu xảo đốm đen. Đó là ngọn lửa tạo thành hiệu quả, có thể phá hư đến nam tử thân thể. Ân. Nam tử khe như mày, hơi hơi cảm thụ một chút, trong thân thể hạt khí, lại lần nữa xuất hiện ra tới. Ngọn lửa lại lần nữa kiên trì nửa cái hô hấp lúc sau, lúc này mới bị hàn ý tắt. Chạm vào. Có này nửa cái hô hấp thời điểm, Dương Đào đôi tay bỗng nhiên hướng tới mặt đất nhấn một cái. Một mảnh ngọn lửa, từ Dương Đào lòng bàn tay xuất phát, lan tràn tới rồi chung quanh mảnh nhỏ mặt đất. Mà này biển lửa xuất hiện, cũng làm Dương Đào lưu trên mặt đất máu, chín thành chín bị bốc hơi lên rớt. Chính là như cũ liền này như vậy một kia, đã chạy vào Thạch Điển Nhị Dã bên người, bị Thạch Điển Nhị Dã hấp thu tiến vào trong cơ thể. Ngươi này khống hỏa pháp quyết, tựa hồ thực không đơn giản. Nam tử mạnh mẽ ngăn chặn chính mình trong cơ thể kia điên cuồng ý niệm, quay đầu tới, nhìn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Không phải hắn không nghĩ lập tức được đến trước mắt Đường Thanh Linh, hấp thu nàng trong cơ thể huyền âm chi khí, mà là hắn cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm, này hơi thở nơi phát ra, không phải Dương Đào, mà là một bên Mã Giai Ni. Pháp kiếm, ở Mã Giai Ni trong tay, phóng xuất ra từng đợt nhàn nhạt kim quang đồng thời, Mã Giai Ni hướng tới Dương Đào dùng ra một cái dò hỏi ánh mắt. Trước kia chiêu, còn có thể đủ vận dụng sao? Dương Đào tuy rằng đọc đã hiểu đối phương cụ thể là cái gì ý tứ, nhưng lại như cũ chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu. Nước lửa cùng đánh pháp quyết, giờ phút này hắn căn bản là không có cách nào vận dụng. Một là bởi vì trong thân thể hắn thương thật sự là quá nặng, nhị là đối phương tốc độ quá nhanh. Có thể tùy thời đánh gãy chính mình, như vậy, chính mình liền sẽ đã chịu càng thêm thật lớn phản vệ. Nói, Mã Giai Ni âm thầm cắn chặt răng, trong miệng phun ra một chữ sau. Trong tay pháp kiếm bị nàng tế khởi. Từng đợt nhàn nhạt kim sắc sóng gợn, ở không trung tứ tán mở ra. Thanh Linh, ngươi đi đến Dương Đảo sau lưng, mặc kệ như thế nào, đều không cần ra tay. Mã Giai Ni trầm giọng dặn dò, nàng sợ hãi đối phương còn có mặt khác thủ đoạn. Có thể cách không hấp thụ Đường Thanh Linh trong cơ thể huyền âm chi khí, đồng thời, nàng gắt gao nhìn thẳng nam tử, trầm giọng mở miệng hỏi. Ngươi là thiên sư đạo đời thứ mấy đệ tử? Này dao động, bên trong từ đầy hạo nhiên chính khí. Nhưng là ngươi pháp kiếm, không phải thiên sư đạo pháp kiếm. Nam tử lại lần nữa đánh giá cẩn thận một chút Mã Giai Nhi, khẽ cau mày lúc sau, tức khắc rời rạc mở ra. Phảng phất là suy nghĩ cẩn thận cái gì? Nhìn dáng vẻ, ngươi không phải thiên sư đạo người, mà là Mao Sơn Mã Gia người. Không biết vì cái gì, Dương Đào cảm giác, nam tử đoán được kết quả này sau, hắn cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng lẽ, hắn sợ hãi thiên sư đạo? Dương Đào nội tâm nói thầm, muốn hay không, chính mình tìm một cơ hội, thử thử. Thực hiện nhiên, Mã Giai Ni cũng quan sát tới rồi điểm này. Hừ, thiên sư đạo người, ta như thế nào không nhớ rõ có người này hào người. Hơn nữa, ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi hành vi, là khi sư diệt tổ, phải bị mạt sát sao? Mã Giai Ni càng thêm quan tâm chính là, giờ phút này trước mắt nam tử trạng thái. Kia không phải nhập ma, tuy rằng bên trong có đạo tâm trùng ma ma khí, nhưng là lại không thuần túy. Âm hàn chi khí chung, bao hàm mặt khác tà ác hơi thở, này hơi thở, tựa hồ vô cùng phức tạp, là một loại Mã Giai Ni từ trước đều chưa từng giảng quá hơi thở. Ha ha ha, hảo, hảo a, quả nhiên là ta tạo hóa. Thế nhưng có thể gặp được Mã Gia người, đây là trời cao cho ta cơ duyên a. Nam tử thế nhưng càng thêm hưng phấn lên. Chương 659 Phong Sơn. Hừ, nếu ta nói cho ngươi thiên sư đạo người, nói ngươi không chỉ có tu luyện đạo tâm trùng ma, đồng thời ở đem thân thể của mình biến thành như vậy, không biết thiên sư đạo người sẽ như thế nào đâu. Pháp kiếm treo không, ở kinh sợ đối phương, bất quá Mã Giai Ni cũng không có lập tức chủ động công kích mà là ở bên mặt cân nhắc, nhìn xem trước mắt người, rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. Ha ha ha, Mã Gia người, chúng ta đều là tám lạng nửa cân, ngươi cần gì phải như vậy cố ý thử đâu. Chẳng lẽ nói, giờ phút này ngươi có thể hồi Mã Gia sao? Nam tử phát ra một trận trào phúng tươi cười, mà Mã Giai Ni sắc mặt hơi đổi. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc nghi hoặc khó hiểu, không biết này trong đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Người rốt cuộc biết cái gì? Mã Giai Ni trong tay pháp quyết, đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, pháp kiếm cũng đã đang không ngừng run nhẹ nhẹ. Tuy thời, đều có thể đủ hướng tới đối thủ tiến công mà đi. Hừ, chính ngươi chẳng lẽ không phải chạy ra tới sao? Nếu ngươi là Mã Gia người nói, vậy ngươi khẳng định biết, Long Hổ Sơn Hậu Sơn đã sớm phong sơn. Mà các ngươi Mao Sơn, đồng dạng phong sơn. Cái gì? Mã Giai Ni phát ra một trận kinh hô, tin tức này, đối nàng tới nói, quá mức chấn kinh rồi. Không sợ nói cho ngươi, hai phái đồng thời phong sơn 3 năm, nhanh nhất cũng muốn đến sang 5 năm chung thời điểm, mới có thể đủ lại lần nữa khai sơn. Đến nỗi phương diện này nguyên do ta cũng không biết. Nam tử trong miệng đang không ngừng kể rõ, nhưng là âm thầm lại là không có chút nào tạm dừng. Một con bối ở sau lưng tay, đang không ngừng méo pháp quyết, một đoàn tà ác hơi thở, đã bắt đầu ở kia trong tay chậm rãi thành hình. Con hảo, sang năm là được. Mã Giai Ni âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình chính là trộm chạy ra. Mấy năm nay thời gian, vẫn luôn đều không có trở về. Đột nhiên Phong Sơn tin tức, nàng thật đúng là không biết. Nàng giống nhau đều là cố tình tránh đi Mao Sơn cùng thiên sư đạo người. Không đúng. Dương Đào lại là phát ra bất đồng thanh âm. Nếu Phong Sơn, vậy ngươi lúc ấy gặp được thiên sư đạo người, lại như thế nào giải thích đâu? Dương Đào chính là không có quên, lúc ấy chính mình đi cứu Mã Giai Ni thời điểm. Trong lúc nàng gặp được hôm khác sư nói người, nhưng là đối phương căn bản là không có ra tay a. Câm miệng. Mã Giai Ni còn tưởng rằng Dương Đào muốn nói cái gì đâu, chính là nghe được đối phương đưa ra như vậy ngu ngốc vấn đề lúc sau. Mã Giai Ni vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp ném đi qua một cái ghét bỏ xem thường. Vừa mới người khác đều nói, Long Hổ Sơn là hậu sơn phong sơn, lại không phải sở hữu địa phương đều phong bế. Thiên sư đạo ngoại môn đệ tử, ra tới hành tẩu cũng là thực bình thường. Hừ hừ, hảo, nếu như vậy, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Thuận tiện, có thể thành tựu ta đại đạo, đây là ngươi vinh hạnh. Nam tử phía sau trong tay, một viên tà ác hơi thở tạo thành hắc cầu, đã hoàn toàn ngưng tụ thành công. Nam tử không hề có chút vô nghĩa, quyết đoán ra tay. Hừ, ngươi đang âm thầm chuẩn bị, chẳng lẽ ta liền không có sao? Mã Giai Ni đôi tay lập tức, từ nàng hậu bối đột nhiên toát ra vô số linh phủ phát ra từng đợt kim quang, che trời lấp đất hướng tới nam tử mà đi. Nhìn kỹ đi, kia thế nhưng là một khối 5 mét vuông đại bố, không trên có khắc vẽ vô số phủ. Giờ phút này bị dẫn động, uy lực nguy hiểm. Bá. Nam tử ở vẫn dừng tay trung tà ác hơi thở ngưng tụ hắc cầu lúc sau, cả người lập tức liền muốn trốn tránh mở ra. Kia bố thượng phủ, làm nam tử có điểm sợ hãi. Cái gì? Chính là lần này, hắn thân hình cũng không có được như ý nguyện nhanh chóng di động. Kia bố trung, tựa hồ có một cổ cường đại giam cầm chi lực, làm hắn tốc độ đã chịu kiềm chế. Hừ, quả nhiên là mau sơn người, này quy định phạm vi hoạt động, thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Nam tử cười lạnh một tiếng, hai mắt tức khắc trở nên một mảnh đen nhánh. Liên tính là tròng trắng mắt bộ phận, cũng không ngoại trừ. Biến hóa lúc sau, hắn cả người không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến thời khắc đó vẽ vô số phù đại bố đánh sâu vào mà đi. Hừ, ngươi cũng không kiên nhẫn, này đạo tâm trùng ma thủ đoạn, nhưng thật ra có vài phần hỏa hậu. Pháp kiếm ngang trời, đối với kia hắc cầu lực phách. Bên trong bao vây lấy hạt giống, tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt. Pháp kiếm phóng xuất ra một đoàn kim quang, trực tiếp dung nhập đi vào, muốn tan rã rớt cái loại này tử lực lượng. Nếu không làm như vậy, cái loại này tử liền phảng phất một viên truy tung đạn đạo, vẫn luôn quấn lấy Mã Giai Ni. Ngậy! Chính là Mã Giai Ni đột nhiên phát hiện, chính mình chân khi đánh sâu vào qua đi lúc sau, thế nhưng bị một cổ kỳ lạ âm độc hơi thở sở cảm nhiễm. Này hơi thở vô cùng tà ác, phảng phất có thể ăn mòn người tâm linh. Hơn nữa, này hơi thở thế nhưng theo chân khí, hướng tới Mã Giai Ni mà đến. Này, này rốt cuộc là cái gì hơi thở, thế nhưng như vậy tà ác, nhưng là có như vậy phức tạp. Ngươi rốt cuộc đem thân thể của ngươi, cải tạo thành cái gì? Càng thêm làm Mã Giai Ni kinh hãi chính là, này hơi thở trung gian, còn bao vây lấy một giọt máu tươi. Máu tươi thành yêu diễm màu đỏ, làm người nhìn, thế nhưng có loại phảng phất muốn cắn nuốt hết thể cảm giác. Không, này không phải cương thi huyết. Ngươi rốt cuộc đem thân thể của ngươi, dung nhập cái gì? Cương thi tốc độ mau, nhưng là lại không thể đủ đạt tới như vậy mau. Cương thi thân thể có thể có như vậy cứng rắn, điểm này lại là không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu, Mã Giai Ni cho rằng, đối phương là vận dụng nào đó thủ đoạn, trực tiếp luyện một câu cương thi, tới làm thân thể của mình. Nhưng là giờ phút này xem ra, sự tình căn bản là không phải như vậy. Ít nhất, cương thi không có khả năng có được như vậy máu tươi. Này máu tươi, tuy rằng không thuần túy, nhưng là lại càng thêm tà ác. Ha ha, ngươi muốn biết sao? Đợi chút, làm ta phải đến ngươi máu tươi, làm sao lại hấp thu huyền âm chi khí. Ngươi liền sẽ đã biết. Ha ha ha. Nam tử đôi tay trực tiếp cắm ở đại bố mặt trên phủ, không ngừng phát huy, làm hai tay của hắn nháy mắt toát ra vô số khói đen, phảng phất ở bị nướng bờ bờ cờ giống nhau. Mà đối với điểm này, nam tử chút nào đều không thèm để ý, hắn không ngừng dùng sức, gắt gao cầm đại bố, dùng sức hướng tới hai bên dùng sức. Trong cơ thể tu vi, giờ phút này ở điên cuồng vận chuyển. Xé kéo. Một tiếng rách nát thanh âm vang lên sau, nam tử đôi tay đã có thể nhìn đến một ít xương cốt, nhưng là kia đại bố, cũng bị nam tử phá rớt, xé thành hai nửa. Hòa trạch. Vừa mới này trong quá trình, Dương Đào vẫn luôn không có mở miệng, nhưng là này cũng không đại biểu, hắn không có ra tay. Hắn vẫn luôn ở tiếp tục lực lượng, giờ phút này trực tiếp phát động hòa trạch. Mặt đất. Nguyên bản biển lửa giống như bị tưới thượng một thùng xăng, ngọn lửa lập tức thoán thượng một mét cao. Mà chung quanh độ ấm, cũng ở nháy mắt cực cụ dâng lên lên. Không khí, cũng bắt đầu trở nên không ngừng vặn mèo. Đáng chết! Này đột như lên biến hóa, tựa hồ làm nam tử rất là khó xử. Tê. Trong miệng của hắn, phát ra một trận khủng bố gào giống, cả người không ngừng sau lui. Muốn rời khỏi này hỏa trạch phạm vi, nay cực nóng, phảng phất làm hắn cả người đều không được tự nhiên. Lạnh băng hàn khí, từ hắn bốn phía không ngừng toát ra tới, nhưng là hỏa trạch độ ấm, nháy mắt là có thể đủ làm hàn khí biến mất. Chạm vào. Cuối cùng, nam tử bất đắc dĩ, cả người xoay người, một đoàn khói đen qua sau, một cái thật lớn sinh vật xuất hiện ở Dương Đảo cùng Mã Giai Ni trước mặt. Giờ khắc này, Mã Giai Ni cuối cùng là minh bạch lại đây, này nam tử rốt cuộc đối thân thể của mình làm cái gì? Chương 660 run rẩy. Nhìn này đen nhánh thân ảnh, Dương Đảo liễu lười không thôi, mà Mã Giai Ni hai mắt cũng là tràn ngập khiếp sợ. Thân ảnh ấy có 2 mét đôi cao, cả người đen nhánh, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, nhưng là lại cũng có rậm rạp, vô cùng dày đặc lông tóc. Tư. Kia đồ vật trong miệng phát ra một trận không cam lòng gào giống, trong thanh âm tràn ngập tức giận. Ngươi thế nhưng là dung hợp thứ này. Mã Giai Ni thanh âm đều đang không ngừng run rẩy, này nam tử quá khủng bố, hắn là gan cũng quá lớn. Thế nhưng dung hợp, là cùng ngoạn ý. Nói hắn là chết cứng, cũng không phải nói hắn không phải sao, cũng là. Xác thực tới nói, thứ này hẳn là huyết tộc. Không sai, phương Tây quỷ hút máu. Xuất hiện ở Dương Đảo cùng Mã Giai Ni trước mặt, không phải mặt khác đồ vật, mà là một con thật lớn con rơi. 2 mét rất cao, nở rộ cánh, cánh triển đạt tới 6-7 mễ. Toàn bộ đại sảnh hơn một nửa địa phương, đều ở hắn cánh dưới. Ừ, hiện tại các ngươi đã biết đi. Khó trách, hắn tốc độ có thể có như vậy mau. Này hoàn toàn chính là huyết tộc mới có năng lực, mà hắn ở trong thân thể lực lượng như vậy phức tạp, cũng là vì hắn hấp thu nhiều trọng năng lực làm cho. Đạo tâm trùng ma, như vậy thần công, vì cái gì sẽ trở thành cấm kỵ? Ta không cam lòng, cho nên ta học trộm này pháp quyết. Nam tử hai cánh không ngừng chớp, muốn đem trước mắt hỏa trạch phiến diệt. Huy động cánh đồng thời, từng luồng lạnh băng hàn khí, cũng từ cánh bên trong phát ra. Chính là hỏa trạch lực lượng, nơi nào là như thế này đơn giản là có thể đủ bị tiêu tán. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy không phải ngũ hành tông pháp thuật. Cho nên, ta ban đầu, tìm một cái cương thi, gieo nói chung. Rồi sau đó, thế nhưng làm ta phát hiện một cái phương Tây huyết tộc. Ha ha ha, nếu dám đến ta Hoa Hạ đại địa, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Liền giống như ta biết này mấy cái người Nhật Bản là các ngươi địch nhân, nhưng là ta như cũ đối bọn họ ra tay giống nhau. Vì thế, ta ở kia huyết tộc trong cơ thể, cũng gieo đạo chủng. Ừ, ngươi kia căn bản là không phải đạo chủng, đó là ma chủng. Mã Giai Ni ở một bên khinh thường mở miệng, giờ phút này sở hữu sự tình, nàng đều suy nghĩ cẩn thận. Thông qua đạo tâm trùng ma, gia hỏa này đạt được cương thi giống nhau cứng rắn thân thể, càng thêm đạt được huyết tộc tốc độ cùng khôi phục năng lực. Nhưng là này đó năng lượng, rất là không ổn định. Từ trong thân thể hắn này phức tạp chân khí cấu thành, là có thể đủ chứng kiến nhất ban. Cho nên hắn nhất định là tìm được rồi mặt khác cơ hội. Mặc kệ là đạo chủng vẫn là ma chủng, chỉ cần có thể làm ta cường đại, đó chính là thứ tốt. Ta hiện tại tốc độ, cho dù là ngưng khí 7 tầng người, đều so bất quá đi. Nam tử căn bản là khinh thường này đó, cánh chớp, muốn hướng tới Mã Giai Ni tiến công. Nhưng là có này hỏa trạch tồn tại, cái này làm cho hắn rất là sợ hãi. Nếu có thể ở thân thể của ngươi bên trong gieo đạo chủng, ta đây nhất định có thể càng thêm hoàn mỹ tổng hợp trong cơ thể lực lượng, hơn nữa huyền âm chi khí, nói không chừng, ta có thể nhanh chóng trúc cơ. Đây mới là nam tử cuối cùng theo đuổi, nếu là dựa vào hắn tư chất, căn bản là trúc cơ vô vọng. Trong tông môn tuy rằng có thể gia tăng tỷ lệ đan dược, nhưng là này đều không tới phiên hắn. Đáng chết, như vậy pháp thuật, chẳng lẽ là ngũ hành tông? Nghĩ đến đây thời điểm, nam tử ánh mắt, bay thẳng đến một bên Dương Đảo nhìn lại. Trong đôi mắt, từ lúc bắt đầu tò mò, nháy mắt biến thành tham lam. Chỉ có ngũ hành tông pháp thuật, mới có thể đủ đạt tới hiệu quả như vậy. Tiểu tử, trên người của ngươi nhìn dáng vẻ có đại khí vận, bất quá này hết thảy đều đem biến thành của ta, ha ha ha. Phần phật, hai cánh lại lần nữa mãnh liệt kích động, một cổ thật lớn kình phong qua sau, thật lớn con rơi xuất hiện ở Dương Đào trước mắt. Hỏa trạch tuy rằng đáng sợ, nhưng là giờ phút này hắn ở ngạnh kháng. Ngũ hành tông pháp thuật cũng đủ làm hắn trực tiếp trả giá một ít đồ vật, chỉ cần có thể được đến, kia hắn chiến lược sẽ thật thật tại tại tăng lên. Càng thêm quan trọng là, đường thanh linh cái này huyền âm thân thể, giờ phút này cũng ở bên này. Không. Mã Giai Ni nổi giận gầm lên một tiếng, một chương linh phủ bị nàng lấy ở trong tay. Này linh phủ nhìn qua thực cổ xưa, mặt trên đã có một đạo vết rách. Đây là nàng bảo mệnh chi vật, có thể vận dụng 3 lần. Mà mặt trên một đạo vết rách, đại biểu đã vận dụng qua 1 lần, 3 lần lúc sau, linh phủ sẽ trực tiếp tiêu hao rớt. Chạm vào. Liên ở nam tử nhìn về phía chính mình thời điểm, Dương Đào cũng đã động thủ. Ở hắn trước mặt, xuất hiện một mảnh thủy mạc, rất là thưa thớt. Ở như vậy hoàn cảnh chung, nếu không nhìn kỹ, căn bản là sẽ không phát hiện. Làm từ nam tử hóa thành con rơi đánh sâu vào lại đây thời điểm, quỳ thủy thần lôi pháp quyết, tức khắc bị Dương Đào phát động. Cho nên, ở con rơi đánh sâu vào quá ngươi lại đây thời điểm, lôi đỉnh chi lực, cũng nháy mắt trải rộng ở Dương Đào trước người. Mà con rơi cùng cấp với chủ động va chạm đến lôi đỉnh chi trên mạng mặt. Đáng chết! Lôi đỉnh chi lực, không ngừng dung nhập tiến vào con rơi trong cơ thể, phá hư con rơi thân thể nội bộ sinh cơ. Con rơi theo bản năng sau lui. Lôi đỉnh chi lực, ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì người? Này không phải Mao Sơn lôi đỉnh chi lực, cũng không phải thiên sư đạo lôi đỉnh, này rốt cuộc là cái gì? Từng trận xương trắng, từ con rơi thân thể mặt trên toát ra tới. Đây là hắn thân thể bị phá hư. Sở lưu lại dấu vết. Ta muốn giết chết các ngươi, đạo tâm trùng ma, ta từ bỏ đối với các ngươi thi triển, ta muốn trực tiếp giết chết các ngươi. Con rơi tức giận, mở ra miệng rộng, không ngừng gào giống. Ong, ong, ong. Từng đợt vô hình sóng âm, từ con rơi trong miệng phát ra. A, đáng chết. Hỗn đản. Dương Đào chờ mấy người, đều bưng kín chính mình đầu. Này sóng âm có thể trực tiếp quấy nhiễu bọn họ linh hồn giống nhau. Mà đường ra lão gia tử, trực tiếp vượng khuyết qua đi. Cho dù là trên mặt đất nằm thạch điền nhị dã, giờ phút này cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ chịu động. Bá! Con rơi lại lần nữa động, lần này tốc độ, càng thêm nhanh chóng. Bất quá hắn mục tiêu không phải Dương Đào, mà là một bên Mã Giai Nhi. Nói đúng không tưởng lại lần nữa thi triển đạo tâm trùng ma. Nhưng là kỳ thật hắn nội tâm như thế nào tưởng, người khác cũng không biết. Xá lệnh. Mã Giai Ni hàm răng gắt gao cắn môi đỏ, đầu ngón tay không biết cái gì thời điểm, đã cắt qua. Từng đạo máu tươi, trực tiếp dung nhập trong tay linh phù bên trong, hơn nữa pháp quyết kích động, chân khí chảy vào. Kia có một đạo vết rách linh phù, đột nhiên buộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Ầm vang. Lôi đỉnh thanh âm. Đồng nhiên tại đây đại sảnh bên trong vang vọng lên. Kia nói linh phù mặt trên, thoát ra một đạo ngón út đầu thô lôi đỉnh. Này lôi đỉnh biến thành một cái lôi xà, cái đuôi vùng, bay thẳng đến kia con rơi mà đi. Con rơi căn bản là không có dự đoán được, đối phương thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Có nghĩ thầm muốn trốn tránh, nhưng là đã muộn rồi. Lôi xà tốc độ, mau qua hắn. Tư, tư. Tư. Một đạo thật sâu vết thương, cùng với thịt loại bị đốt trọi dấu vết, xuất hiện ở con rơi ngược bộ vị. Thình thịch thình thịch. Dương Đào cùng Mã Giai Ni thậm chí đều có thể đủ nhìn đến, kia miệng vết thương bên trong, có một viên đang không ngừng hữu lực nhảy lên trái tim. Mà trái tim mặt trên, giờ phút này giống như cũng xuất hiện một đạo vết nước. Mà mọi người như cũ không có chú ý tới chính là... Trung quanh trên mặt đất sở hữu máu tươi, giờ phút này đều đã biến mất. Toàn bộ đều bị thạch điền nhị dã hấp thu, thạch điền nhị vùng đồng hoang buồn nhắm lại hai mắt, trong nháy mắt này, thế nhưng run rẩy vài cái. Chương 661 Hoàng Tước. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Thật lớn con rơi cả người đều đang không ngừng run rẩy, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Mã Giai Ni trong tay, thế nhưng có vật như vậy. Trúc cơ kỳ mới có thể đủ vận dụng pháp thuật, thế nhưng bị phong ấn tại một đạo linh phù bên trong. Cho dù là như vậy, này linh phù theo lý thuyết chỉ có ở trúc cơ kỳ nhân thủ chung, mới có thể đủ phát ra tới. Chính là trước mắt Mã Giai Ni phát ra công kích, thực rõ ràng là bị người cải thiện quá. Vì có thể làm nàng kích động linh phù, cho nên mới cố ý rơi chậm lại linh phù uy lực. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đủ làm hắn uống thượng một hồ. Nhất làm nam tử ảo nao chính là, lần này công kích địa phương, thế nhưng là hắn trái tim. Mặc kệ là cương thi vẫn là huyết tộc, hoặc là nhân loại thân thể. Trái tim đều là lực lượng suối nguồn, là một cái trọng yếu phi thường bộ vị. Giờ phút này, chính mình trái tim đều đã chịu thương tổn. Chiến lực đã thẳng tắp giảm xuống, càng thêm làm nam tử tức giận chính là kia lôi đỉnh chi lực, cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Mà là có một bộ phận tàn lưu, ở chính mình trong cơ thể không ngừng lan tràn mở ra. Phá hư thân thể của mình, hòa tan chính mình tu vi. Khủng bố, này quá khủng bố. Trước mắt nữ tử này thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Có thể làm ra như vậy linh phủ, tuyệt đối là cố sức không lấy lòng sự tình. Nếu không có đặc biệt thân phận, không có người sẽ cố ý cấp nữ tử này, làm ra như vậy linh phủ. Ừ, này đó liền không phải ngươi hẳn là biết đến. Mã Giai Ni sắc mặt tái nhợt vô cùng, vừa mới vận dụng này linh phủ, chính là tiêu hao rất nàng khổng lồ chân khí. Hơn nữa vẫn là ở trong nháy mắt bị tiêu hao rớt. Đối với nàng trong cơ thể gân mạch, gánh nặng cũng là không nhỏ. Bất quá còn hảo, thụ linh đan đã bị nàng ném vào trong miệng. Từng luồng chân khí đã bắt đầu chậm rãi nảy sinh, bổ sung tiến vào. Khu khu. Mã Giai Ni ho khan vài cái, bước chậm hướng tới phía trước đi tới. Nàng dưới chân sở quá địa phương, hỏa trạch chậm rãi phân tán mở ra, làm nàng không chịu đến hỏa trạch thương tổn. Hừ, Mã gia người. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng giết ta hảo. Con rơi giờ phút này trên mặt lộ ra từng đợt khinh thường thần sắc, tựa hồ có rất lớn dựa vào, có thể xác định đối phương sẽ không đối hắn động thủ. Nga! Ngươi bằng cái gì như vậy cho rằng đâu, gần là bởi vì ta mau sân người, giống nhau không giết người sao. Nhưng là ngươi người như vậy, kỳ thật đã không thể đủ xem như nhân loại đi. Pháp kiếm lại lần nữa về tới Mã Giai Ni trong tay, tản mát ra từng đợt nhàn nhạt kim quang, mũi kiếm đã nhắm ngay con rơi miệng vết thương, nhắm ngay hắn trái tim. Ha ha, đương nhiên không phải. Ngươi cũng biết, ta sẽ đạo tâm trùng ma, nhưng là ngươi xác định, ta đã không có đạo trùng ở bên ngoài sao. Con rơi hỏi lại, kia thật lớn mà lại xấu xí con rơi trong mắt, hiện lên từng đợt diễn ngược quan mang. Hừ. Thanh linh trong cơ thể nhưng thật ra có một viên. Nhưng là có ta Mao Sơn pháp trận áp chế, ở ngươi bị ta xử lý kia trong nháy mắt, ta là có thể đủ hoàn toàn loại trừ rớt. Mã Giai Ni hừ lạnh một tiếng, không dao động. Trong tay pháp kiếm, lại lần nữa hướng tới miệng vết thương giảm xuống vài phần. Con rơi thậm chí đều có thể đủ cảm thấy, pháp trên thân kiếm kim sắc quang mang, lại đau đớn chính mình trái tim. Chẳng lẽ ngươi quên mất? Ta đã từng ở huyết tộc trên người để lại đạo trùng sao? Ta đều nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Con rơi cắn chặt răng, an mại trụ nội tâm sợ hãi, tiếp tục đạm cười mở miệng nói. Ngươi là nói, đi vào hoa hạ, không chỉ là huyết tộc. Pháp kiếm một đốn, Mã Giai Ni trên mặt hiện lên một tia hồ nghi. Còn có giáo đình người. Đây là Mã Giai Ni có thể nghĩ đến. Đối phương tự tin duy nhất nơi phát ra. Hắn hai cái đồ đệ, đã bị tru sát. Ma đạo tâm trùng ma, này công pháp vô cùng thần kỳ, đạo trùng cùng ma trùng biến hóa, kỳ thật đều ở thi pháp giả nhất niệm chi gian thôi. Nếu thật sự còn có người khác trên người có ma trùng, kia ở nam tử chết sau, người nọ hoàn toàn có thể biến thành đạo trùng, trở thành mặt khác một cái nam tử. Đây cũng là vì cái gì? Đạo tâm trùng ma bị thiên sư đạo được đến sau, liệt vào cấm kỵ chi thuật nguyên do. Một khi có tâm thuật bất chính ma đầu được đến như vậy công pháp, kia hoàn toàn sẽ làm thiên hạ đại loạn a. Đương nhiên, kia huyết tộc nếu không phải bị đuổi giết, thật sự không có cách nào chạy trốn đi tới Hoa Hạ. Bằng không, bọn họ phương Tây người, như thế nào dám bước vào ta Hoa Hạ đâu? Con rơi nói, chậm rãi nâng lên tàn phá thân mình, hướng tới Mã Giai Ni pháp trên thân kiếm trước vài phần. Quả nhiên, Mã Giai Ni pháp kiếm lùi lại. Nàng nội tâm có điều cố kỵ, không biết trước mắt này nam tử nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, kia nhất định là hậu hoạn vô cùng. Ân. Nam tử nhìn đến tình huống này sau, nội tâm vô cùng đắc ý giáo đình người, hắn xác thật gieo ma chủng, điểm này hắn căn bản là không có nói sai, đây là hắn lưu lại một cái sau tay. Đồng thời, thật lớn con rơi cố ý cúi người, làm chính mình miệng vết thương, nhắm ngay bị này hỏa trạch ngọn lửa. Trên thân thể hắn mặt, tức khắc phát ra từng đợt chi chi bị đốt trọi thanh âm. Dương đảo, thu hỏa trạch. Mã Giai Ni cắn răng, tuy rằng rất là không xá, nhưng là rồi lại vô cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này vì bảo hiểm khởi kiến, nàng không thể đủ giết nam tử, chỉ có thể đủ cầm tù. Dương Đào. Nhìn đến Dương Đào không có động tác, Mã Giai Ni trong giọng nói tràn ngập một tia phẫn nộ. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết tức khắc đình chỉ. Tuy rằng không cam lòng, chính là nhìn đến Mã Giai Ni như vậy quyết tuyệt thái độ, hắn biết đối phương suy xét vấn đề, khẳng định so với chính mình toàn diện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đủ thu hồi pháp thuật. Không tốt. Bá. Chính là liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chạy trốn lên. Nháy mắt xuất hiện ở con rơi trước người, chi kỷ nghe được từng đợt sát thanh âm qua sau. Kia thân ảnh trong tay, đã cầm vẫn luôn thình thịch nhảy lên trái tim. Thân ảnh ấy không phải người khác, đúng là Thạch Điền Nhị Dã. Vừa mới Thạch Điền Nhị Dã, vẫn luôn liền không có chết. Thân thể hắn, dung nhập một loại kỳ lạ gen. Không sai, hắn không phải phục chế thể, nhưng là chính hắn lại cũng là một cái siêu cấp chiến sĩ. Một cái dung nhập một loại đặc thù gen siêu cấp chiến sĩ. Năng lực của hắn chỉ có một, vô cùng nghịch thiên cắn nuốt. Vừa mới hắn liền đang âm thầm không ngừng cắn nuốt âm dương sư cùng nhí ra máu. Thông qua này đó máu, hắn có thể đạt được đối phương một bộ phận năng lực. Này nhìn qua, cùng đạo tâm trùng ma tựa hồ có hiệu quả như nhau công hiệu. Nhưng là lại không có đạo tâm trùng ma như vậy bá đạo. Nhưng là vừa mới, hắn âm thầm đã vận dụng màu đen bình nhỏ chung cùng loại cuồng hóa dược tề. Hơn nữa trộm bản thân, đang âm thầm đến gần rồi con rơi, đi tới hỏa trạch bên cạnh. Thẳng đến vừa mới, hỏa trạch tiêu tán, Thạch Điền Nhị Dã năm chắc ở cái này nháy mắt, đánh lén mà đến. Ha ha, quả nhiên. Thực lực của ta, đang không ngừng gia tăng. Sát sát. Ở được đến trái tim lúc sau, Thạch Điền Nhị Dã gấp không chờ nổi để vào trong miệng, cắn nuốt lên. Hắn cho rằng, chính mình là vẫn luôn hoàn mỹ hoàng tước, chính mình mới là lớn nhất người thắng. Ngu ngốc. Mà Mã Giai Ni nhìn đến, lại là ở Thạch Điền Nhị Dã cắn nuốt trái tim đồng thời, hắn mày, xuất hiện tối đen như mực ma khí, này hơi thở. Nhìn qua, giống như một viên hạt giống nhau. Chương 662 cực độ khinh thường. Ma chủng. Đây là đạo tâm chủng ma khủng bố chỗ. Một khi còn có mặt khác ma chủng không có khống chế được, kia này viên đạo chủng ở mất đi sinh cơ dưới tình huống, mặt khác ma chủng là có thể đủ biến thành đạo chủng. Mà giờ phút này Thạch Điền Nhị Dã, tuy rằng cắn nuốt nam tử trái tim, nhưng là nam tử là cái gì người? Hắn sớm đã có mặt khác sau tay, đồng thời, ở nháy mắt cấp Thạch Điền Nhị Dã gieo ma chủng. Giờ phút này ma chủng xuất hiện, mà đường thanh linh trong cơ thể ma chủng không có chuyển hóa vì đạo chủng. Vậy có thể thuyết minh, vừa mới nam tử nói không có sai, hắn còn có mặt khác ma chủng. Đây là một cái mầm tai họa, một cái thiên đại phiền toái. Như vậy phiền toái, là Mã Giai Ni phát điên, nàng không dám tưởng tượng. Sau này kia nam tử sẽ sinh ra cỡ nào thật lớn ảnh hưởng. Thạch Điền Nhị Dã, ngươi có phải hay không ngốc ca? Ngươi làm như vậy, chính mình thành người khác một bộ phận, đáng chết, các ngươi tiểu quỷ tử chẳng lẽ chính là như vậy phạm tiện sao? Dương Đào giờ phút này cũng ra đầu từng đợt tê dại, nghĩ tới đạo tâm trùng ma đáng sợ. Kia vừa mới xử lý cái kia nam tử, khả năng sẽ hóa thành quần quận không ngừng phiền toái quần quận mà đến. Hừ, ngu xuẩn chi người nọ, ngươi hiểu cái gì? Giờ phút này Thạch Điền nhị dã trên mặt, không có ý tứ khổ sở thần sắc. Ngược lại nhiều ra tới một cổ không gì sánh kịp tự hào cao, ngoài ra còn thêm từng đợt cảm giác về sự ưu việt. Ta thân thể dung hợp gen, chính là cắn ướt. Mà này công pháp lực lượng, cũng là cắn ướt, hơn nữa càng thêm bá đạo, càng thêm ưu tú. Ta yêu cầu, chính là phương diện này nghiên cứu. Giờ phút này ta được đến như vậy tốt cơ hội, chẳng lẽ ta sẽ vứt bỏ sao? Ngươi mới là ngu ngốc, hừ. Chờ đến ta có thể nghiên cứu thấu triệt phương diện này lực lượng lúc sau, ta đây là có thể đủ càng thêm cường đại. Hoa hạ, các ngươi biết cái gì? Chúng ta siêu cấp chiến sĩ, mới là nhất lợi hại tồn tại. Năm đó tâm nguyện, chúng ta nhất định sẽ thực hiện. Thạch Điên nhị dã càng ngày càng trào dâng lên, mà hắn trên người hơi thở, cũng đang không ngừng tiêu thăng. Từ lúc bắt đầu cùng Dương Đào giống nhau ngưng khí 3 tầng tả hữu tu vi hơi thở, trực tiếp không ngừng đột phá. Ngưng khí 4 tầng. Ngưng khí tầng 5. Biết hiện tại ngưng khí 6 tầng. Hơn nữa, còn không có đỉnh chỉ 3. Quả nhiên, đây mới là lực lượng cường đại, thật là làm người say mê a. Thạch Điên nhị dã gần là nắm nắm tay, trong tay không khí, thế nhưng đều xuất hiện một tia hơi hơi trầm đủ. Đây là âm bạo. Là bàn tay khép lại tốc độ cùng lực lượng, đặt tới trình độ nhất định lúc sau, mới có thể tạo thành trường hợp. Giờ phút này Thạch Điền nhị dã, thế nhưng cơ hồ có thể làm được điểm này. Dương Đào, nhìn dáng vẻ, ta thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Làm cảm tạ, ta nhất định sẽ hảo hảo trà đạp ngươi, rồi mới lại đem nửa chết nửa sống ngươi, giao cho Sơn Mục Đại Lãng. Ha ha nói như vậy. Sơn Mục Đại Lãng nhất định nguyện ý thiếu ta một cái thiên đại nhân tình. Thạch Điên nhị dã không ngừng nhìn thân thể của mình, chậm rãi cảm thụ được chính mình trong cơ thể lực lượng không ngừng gia tăng, hắn nội tâm càng thêm say mê. Từng luồng lực lượng, phảng phất không thể đủ lập tức liền hoàn toàn bị hấp thu. Biến thành một đám khí đoàn, ở Thạch Điên nhị dã bên ngoài thân không ngừng du tẩu. Giờ phút này Thạch Điên nhị dã, ở Dương Đào xem ra, hắn trên mặt làn da phía dưới, phảng phất cất giấu một đám bóng bàn, đang không ngừng hoạt động. Oanh! Nháy mắt, Thạch Điền nhị dã đối với mặt đất oanh kích ra một quyền. Một cái thật lớn quyền hố, lập tức xuất hiện ở nắm tay phía dưới, đá vụn nơi nơi bay vụt. Ha ha, xé nổi gì? Dương Đào, ngươi thấy được sao? Lực lượng như vậy, cũng đủ làm ngươi run rẩy đi. Thạch Điên nhị dã vô cùng vừa lòng hiệu quả như vậy, lại lần nữa tiến lên bước ra một bước. Này một bước nhẹ nhàng dùng sức, trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện một cái hố tới. Hắn tựa hồ thực thích như vậy lực phá hoại, liên tiếp bước ra vài bước, làm vô số đá vụn, ở trong đại sảnh nơi nơi vẩy ra. Ngạch Mã Giai Nhi, cái kia ngu ngốc trong cơ thể lực lượng, giống như còn không phải thực ổn định đi. Giống như cũng không có hoàn toàn dung hợp đi. Dương Đào đối với Mã Giai Ni chớp chớp mắt, cả người đều nhẹ nhàng lên. Hừ, bằng không ân. Vừa mới tên kia, còn không biết dùng ma chủng cấp lấy nhiều ít loại bất đồng tu vi, nơi nào là như thế dễ dàng có thể dung hợp. Bằng không, hắn vừa mới cũng sẽ không như vậy bức thiết muốn được đến huyền âm chi khí. Mã Giai Ni rất là khinh thường kích thích Hạ Quỳnh Ngũi. Vô cùng đau lòng nhìn nhìn trong tay kia nói đã có lưỡng đạo vết rách linh phủ, phiên tay gian, thu vào chính mình trong túi chữ vật. Ngậy! Ngươi thu hồi tới làm gì? Này động tác, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Giờ phút này Thạch Điền nhị dã, nhưng không thể so vừa mới con rơi nếu thượng nhiều ít mới đúng rồi. Giờ phút này Mã Giai Ni thu hồi kia lớn nhất sát chiêu. Kia muốn như thế nào mới có thể đủ đối phó giờ phút này Thạch Điền nhị dã a? Thiết! Một tiếng khinh thường mà lại hỗn loạn đau lòng hừ lạnh, lại lần nữa từ Mã Giai Ni trong miệng phát ra tới. Ngươi cho rằng ta linh phủ không cần tiền sao? Ngươi có biết hay không, lão nương liền này hơi chút lợi hại điểm bảo mệnh chi vật. hơn nữa chỉ có thể đủ vận dụng cuối cùng một lần, lãng phí ở như vậy ngu ngốc trên người, tính ra sao? Càng muốn, Mã Giai Ni liền càng sinh khí. Này linh phù chính là thực chân quý, lần này chính mình thật đúng là mệnh lớn. Nói nữa, này tiểu quỷ tử cho rằng chính mình hấp thu lực lượng của đối phương, là có thể đủ đạt tới đối phương độ cao sao. Hắn sẽ cái gì, một thân cậy mạnh thôi. Cũng sẽ không ngươi thiên sư đạo pháp thuật, chẳng lẽ lao nương còn thu thập không được hắn sao? Xì nhục, này đối Thạch Điền nhị giã tôi nói, là một loại không thể đủ chịu đựng xì nhục. Thế nhưng như vậy chống đỡ hắn mặt, trực tiếp như vậy khinh thường chính mình. Nay quả thực thật quá đáng, hắn nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nữ nhân, ngươi này dáng người cũng không tệ lắm, hừ. Chi kia nữ nhân, ta sẽ làm ngươi biết ta cường đại. Như vậy xỉ nhục, chỉ có thể đủ dùng như vậy phương thức tới hoàn lại. Hơn nữa, giống như Mã Giai Ni như vậy nữ nhân, thật sự là quá mức mê người. Thạch Điền nhị dã vốn dĩ liền rất mê luyến như vậy nữ nhân, hiện giờ, hắn cảm giác chính mình có như vậy thực lực, tự nhiên là muốn thực hiện chính mình nội tâm dã vọng. Ta biết trong cơ thể lực lượng còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng là, không phải còn có nàng sao. Thạch Điền nhị dã nhấc chân, mục tiêu lại là chuyển hướng về phía một bên Dương Đào. Sắc thực nói, là Dương Đào sau lưng Đường Thanh Linh. Vừa mới hắn chính là không có quên. Đường Thanh Linh trong cơ thể huyền âm chi khí, có thể khởi đến dung hợp tác dụng. Ừ, còn xem như có điểm đầu óc, nhưng là ngươi cho rằng, ngươi có thể qua ta này quan sao. Khinh thường, lại là thật sâu khinh thường. Một cái nho nhỏ ngưng khí 3 tầng ra hỏa, rõ ràng biết chính mình có ngưng khí 6 tầng tu vi tiền đề hạ, thế nhưng còn có thể đủ đối chính mình như vậy khinh thường. Cái này làm cho Thạch Điền nhị dã cơ hồ muốn bắt cuồng, hắn là cái gì người? Thạch Điền tập đoàn thiếu gia, cao cao tại thượng nhân, tôn quý vô cùng. Cái gì thời điểm, bị người lặp đi lặp lại nhiều lần khinh thường đâu? Đặc biệt là ở vừa mới hắn tự nhận là như vậy hoàn mỹ che giấu, trở thành cuối cùng hoàng tước lúc sau. Chẳng lẽ đối phương không phải hẳn là sợ hãi, khủng hoảng, cùng hoảng sợ vạn phần sao? Bá. Thạch Điền nhị dã không có ở từng bước một đạp thoái mặt đất, mà là đột nhiên một cái gia tốc, hướng tới Dương Đào tập giết qua đi, hắn phải dùng tuyệt đối chính là thực lực, nói cho Dương Đào, chính mình là có bao nhiêu sao cường đại. Chương 663 ai mới là ngu ngốc? Hòa Trạch. Dương Đào mặt ngoài rất là khinh thường, nhưng là âm thầm không có chút nào thả lỏng. Ở đối phương hành động kia trong nháy mắt, Dương Đào đôi tay đối với trên mặt đất nhấn một cái, biển lửa lại lần nữa trên mặt đất mặt lan tràn mở ra. Ông! Thạch Điền nhị dã tốc độ, cũng không có giống như bắt đầu con rơi như vậy khủng bố. Bởi vì hắn cao tốc di động thân hình, ở nửa đường thượng xuất hiện thực rõ ràng hàng tốc tạm dừng. Hơn nữa, hỏa trạch cực nóng, giờ phút này Thạch Điền nhị dã thân thể, cũng không thể đủ chống đỡ được. Đáng chết! Đáng chết! Ngươi này rốt cuộc là cái gì pháp thuật? Thạch Điền nhị dã tức giận vạn phần, ở hỏa trạch bên cạnh, không ngừng du tẩu lên. Thân thể hắn, căn bản là không thể đủ vượt qua này hỏa trạch. Bất quá trong mắt hắn, thật là xẹt qua một tia âm hiểm. Hắn không có tiến lên, cũng không có trực tiếp phát động mặt khác công kích. Chính là vì tê mỏi Dương Đào, làm Dương Đào cho rằng, hắn chỉ có thân thể mặt trên tốc độ cùng lực lượng, mà không có mặt khác thủ đoạn. Chính là, hắn bản thân liền sẽ âm dương sư cùng ní giả thủ đoạn, vừa mới còn hấp thu bọn họ máu tươi, phương diện này năng lực, đã càng thêm cường hãn. Hiện tại, Thạch Điền nhị giả chính là đang tìm kiếm một cái cơ hội. Một cái có thể ra tay nhất chiêu thu phục Dương Đào cơ hội, chỉ có như vậy, mới có thể đủ trực tiếp xử lý Dương Đào, phá rớt trước mắt biển lửa. Để ý, hắn chính là tiểu quỷ tử. Mã Giai Ni ở một bên đôi tay vây quanh ở trước ngực, từ từ mở miệng nhắc nhở nói. Này động tác, rất là mê người, vừa vặn có thể đem nàng phía trước kia mãnh liệt mê ngông nơi, phụ trợ càng thêm cao ngất. Bất quá Dương Đào nhưng không có tâm tình đi xem những cái đó, bởi vì Thạch Điền nhị dã đã động. Bá! Một đạo tiếng xe gió, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào bên thai. Đó là một đạo đao khí, từ thái đao vọng lại, thuộc về nì dạ hệ thống đao khí. Đao khí cắt qua biển lửa, bay thẳng đến Dương Đào bên này đánh úp lại. Cái gì? Nhưng là thực hiển nhiên, Thạch Điền nhị dạ cũng không có lường trước đến Dương Đào hỏa trạch năng lực. Đao khí thế nhưng còn không ngừng hạ truy, đây là hỏa trạch hấp dẫn chi lực, có thể làm trên không sở hữu sự vật, đều giống như chìm vào đầm lầy chung giống nhau, chậm rãi châm luân. Hừ! Thạch Điền nhị dạ rất là không cam lòng, trong đôi mắt hung quang lập lòe không ngừng. Một bàn tay, cắt qua chính mình mặt khác một bàn tay thủ đoạn, máu tươi biểu lộ ra tới. Thức thần! Lồng giam! Đây là thuộc về nhất hào năng lực, nhưng là này thức thần, lại không phải nhất hào. Mà là hắn Thạch Điền nhị dạ chính mình, cũng là một cái thật lớn nhà giam, bất quá cùng nhất hào cái kia so sánh với, lại là càng thêm ngưng thật. Lồng giam trực tiếp ở Dương Đảo trên không xuất hiện, theo hỏa trạch lực lượng, chậm rãi rớt xuống. Hơn nữa, này lồng giam bao phủ hạ không gian, thế nhưng cũng có từng đợt trói buộc chi lực. Này đó lực lượng, rất là cường đại, cho dù là Dương Đảo, giờ phút này đều không thể đủ chạy thoát. Ha ha! Thạch Điền nhị dã vô cùng vui sướng phá lên cười, mà liền ở ngay lúc này, một kiện làm hắn càng thêm hưng phấn sự tình phát thành. Trước mắt hỏa trạch, thế nhưng bắt đầu không ngừng tiêu tán lên. Dương Đảo, người tu vi hao hết. Mã Giai Ni nhìn đến tình huống này lúc sau, phát ra kinh hô. Đôi tay không ngừng méo pháp quyết, đối với trên mặt đất nhấn một cái. Móng tay Thạch Điền nhị dã thêm hạ, tức khắc xuất hiện một cái trận pháp tới. Quy định phạm vi hoạt động. Cái này thời khắc, Mã Giai Ni tuy rằng thầm hận, nhưng là cũng bất chấp như vậy nhiều. Chỉ có thể đủ chủ động ngăn trở, làm cho bảo vệ Dương Đảo. Ta cũng không nghĩ, chính là này hỏa trạch tiêu hao quá lớn. Ta muốn thử xem, lôi đỉnh lực lượng, đối thứ này có hay không dùng. Bắt đầu nói, là Dương Đảo nói cho Thạch Điền nhị dã nghe, rồi sau đó mặt, lại là cố ý trộm nói cho Mã Giai Ni. Pháp kiếm, sắc. Nghe được Dương Đảo ý tưởng lúc sau, Mã Giai Ni trước mắt sáng ngời. Chủ động công phạt lên. Hừ. Vô dụng. Thạch Điền nhị dã tuy rằng bị quy định phạm vi hoạt động lại lần nữa ngăn trở, nhưng hiện tại là xem như gần người tác chiến, cho nên hắn thân thể tốc độ cùng lực lượng, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Mã Giai Ni đôi tay nắm pháp kiếm, không ngừng cùng đối phương đối kháng. Nhưng là mặc kệ là tốc độ vẫn là lực đạo, đều có rõ ràng chênh lệch, gần là này vài lần đối đâm. Mã Giai Ni nắm pháp kiếm đôi tay, hổ khẩu đã bị chấn đỏ bừng. Liên tính là pháp kiếm, giờ phút này đều đang không ngừng run rẩy. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ chính mình pháp kiếm đều sẽ bị hủy rớt. Đáng chết, chính mình đã hủy diệt rồi pháp bày. Pháp kiếm lại lần nữa vỡ vụn nói, kia chính mình sẽ đau lòng chết. Dương Đảo, ngươi đã khỏe không có. Mã Giai Ni cắn răng. Trong tay pháp quyết không ngừng sử dụng đi ra ngoài. Nhưng là đối Thạch Điền nhị dã uy hiếp càng ngày càng mà Thạch Điền nhị dã trên người du tẩu khí đoàn, đã chỉ có nửa cái bóng bàn lớn nhỏ. Nếu ở như vậy tiếp tục đi xuống, kia hắn hoàn toàn có thể dung hợp trong cơ thể lực lượng. Cho đến lúc này, trừ phi chính mình lại lần nữa vận dụng kia linh phủ, chỉ sợ không có chút nào phần thắng. Nhanh, nhanh! Ngươi công kích hắn hơi thở hỗn loạn địa phương thử xem. Dương Đào trong tay lôi đỉnh, đã bắt đầu ở chậm rãi hướng tới chung quanh lồng giam ấn đi. Nhưng là có trói buộc chi lực tồn tại, cái này làm cho Dương Đào toàn bộ duỗi tay động tác, đều trở nên cực kỳ thong thả. Trên trán mặt, đã sớm che kín mồ hôi, phía sau, đã sớm ướt đẫm. Hảo! Pháp kiếm ngang trời! Bay thẳng đến những cái đó nửa cái bóng bàn lớn nhỏ khí đoàn công kích qua đi. Quả nhiên, Thạch Điền nhị dã bắt đầu có thể tránh né lên. Nếu bị công kích đến nói, nhất định sẽ làm trong thân thể hắn đang không ngừng dung hợp lực lượng, xuất hiện hỗn loạn. Như vậy hiểm, hắn không thể đủ bạo. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Thạch Điền nhị dã cuồng bạo lên, trong giây lát, cả người tốc độ lại lần nữa tăng lên 3 phần. Trong tay thái đao ở trận pháp kiếm đồng thời, một bàn tay tấn mạnh ra tay, hướng tới Mã Giai Ni bỗng nhiên ra quyền. Biến hóa này, phát sinh ở trong nháy mắt. Như vậy tốc độ, quá nhanh. Làm Mã Giai Ni căn bản là chưa kịp làm ra ứng đối thi thố, nàng theo bản năng muốn lướt ngang thân thể, nhưng lại như cũ vẫn là chậm một phách. Phanh phanh phanh. Tam quyền liên tục xuất kích, oanh kích ở Mã Giai Ni bụng nhỏ phía trên. Mà Mã Giai Ni cả người, giống như một viên đạn pháo bị oanh khai, ngang trời bay vọt mau 10 mét khoảng cách, thật mạnh va chạm tới rồi trên vách tường mặt. Ầm vang. Tiếp theo, té ngã trên mặt đất. Phía sau vách tường, nhiều ra một cái hơi hơi hướng sau ao hãm, trên vách tường xuất hiện vỡ vụn, hôn bùn đất cặn bã không ngừng rơi xuống xuống dưới. Sắt. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, cũng trong nháy mắt này, bị Thạch Điền Nhị Giã công phá. Hiện tại, Dương Đảo, ngươi còn có cái gì phương pháp sao? Thạch Điền Nhị Giã lại lần nữa cất bước, hướng tới Dương Đảo áp bách mà đi. Là sao? Ngươi cho rằng, ngươi thật sự là có thể đủ trấn áp ta sao? Dương Đảo khỏe miệng xẹt qua một tia quỷ dị tươi cười, bởi vì hắn một bàn tay, đã ấn ở lồng giam phía trên. Mà mặt khác một bàn tay, đối với Thạch Điền Nhị Giã phương hướng, phóng xuất ra một thoáng thoáng dòng nước. Ha ha ha ngu ngốc, ai mới là ngu ngốc? Ngươi mới là ngu ngốc. Này lồng giam lợi hại, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Kia chính là chính mình thức thần, lớn nhất năng lực không phải cầm tù chi lực, mà là thị huyết. Dương Đào không đụng vào con hảo, giờ phút này đụng vào, nhất định sẽ bị hút khô. Trừ phi là cực kỳ thuần tịnh dương cương chi lực, tỉ như Mã Giai Ni bắt đầu phóng xuất ra như vậy lôi đỉnh, nếu không, căn bản là không có cách nào phá rớt thức lực lượng của thần. Mà Mã Giai Ni đã rất là không cam lòng cắn răng, trong tay lại lần nữa móc ra kia đã có lưỡng đạo vết rách linh phù tới. Chương 664 chú sát. Nga. Là sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Này tươi cười, ở Thạch Điền Nhị Giã trong mắt xem ra, là như vậy bực bội. Một cái hô hấp lúc sau. Hai cái hô hấp lúc sau. Ba cái hô hấp lúc sau. Yên tĩnh. Chết giống nhau yên tĩnh. Thạch Điền Nhị Giã hai chỉ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Hắn bức thiết muốn nhìn đến, Dương Đào liền này huyết sắc lồng giam, trực tiếp hút thành thây khô bộ dáng. Hắn muốn nhìn đến Dương Đào thống khổ, hơn nữa tại đây trong thống khổ dùng sự thật nói cho Dương Đào, hắn mới là ngu ngốc. Nhưng là, sự tình tựa hồ cùng hắn suy nghĩ kém rất xa. Chớp chớp, Dương Đào khỏe miệng mỉm cười, không có chút nào yếu bớt, cái tay kia, đã sớm ở ba cái hô hấp phía trước, đã gắt gao bắt được lồng giam lan can. Chính là, vì cái gì không có bị hút khô. Kia mang theo ý cười trước mắt, làm Thạch Điền Nhị Giã trong lúc nhất thời mông vòng. Cho dù là Dương Đảo thả ra dòng nước, giờ phút này đã trải rộng tới rồi chính mình dưới chân chung quanh, Thạch Điền Nhị Giã đều không có tới kịp phát hiện. Dương Đảo, làm gì? Thạch Điền Nhị Giã kia phẫn nộ cùng không cam lòng giống giận, lại là đổi lấy Dương Đảo khinh phiêu phiêu đáp lại. Trường hợp này cực kỳ cổ quái tới rồi cực điểm. Một cái rõ ràng phải bị trực tiếp xử lý người, giờ phút này lại giống như không có việc gì người giống nhau, hơi có điểm lười nhác ra tiếng. Cái này làm cho Thạch Điền Nhị Giã cơ hồ muốn bắt cuồng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Thạch Điền Nhị Giã đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình trên đầu đầu tóc, hai mắt trợn trợn, muốn nhìn xem, rốt cuộc Dương Đảo là sử dụng cái gì biện pháp, mới phá rớt chính mình thức lực lượng của thần. Nhìn không thấu. Mặc kệ như thế nào, Thạch Điền Nhị Giã đều nhìn không thấu Dương Đào sử dụng thủ đoạn. Bá. Giờ phút này, Dương Đào thực mau giơ tay. Một đạo kiếm khí từ trong tay bay ra, đối với Thạch Điền Nhị Giã công kích mà đến. Mục tiêu là Thạch Điền Nhị Giã mặt bộ, nhưng cái đó như cũ ở không ổn định mấp máy khí đoàn. Hành trước không nói này kiếm khí uy lực như thế nào. Chỉ cần là vừa rồi Dương Đào động thủ tốc độ, liền cũng đủ làm Mã Giai Ni trước mắt sáng ngời. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử này là thoát khỏi lồng giam trói buộc. Cũng không biết, hỗn đản này rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ. Mã Giai Ni nội tâm hơi hơi yên ổn vài phần, Dương Đào có thể làm ra động tác như vậy tới, thuyết minh hắn còn có mặt khác tính toán. Nếu có thể bất động dùng này cuối cùng linh phủ, Mã Giai Ni vẫn là có điểm vui vẻ. Rốt cuộc, này bảo mệnh đồ vật, dùng hết liền thật sự đã không có. Chạm vào. Thạch Điên Nhị Dã giơ tay gian, liền chặn này đạo kiếm khí. Gần là cánh tay thân thể lực lượng, liền làm được điểm này. Có thể thấy được, hắn đang ở gia tốc dung hợp được đến lực lượng, thân thể cũng ở không có lúc nào là không ngừng tăng cường. Dương Đào, ngươi thực hảo. Thạch Điên Nhị Dã cũng không có tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn rất cẩn thận. Không biết Dương Đào rốt cuộc có phải hay không thật sự không có lực lượng thi triển hỏa trạch. Nếu ở tiếp tục nói, vậy tiến vào hỏa trạch phạm vi. Vạn nhất bị đánh lén, an cài áng huy, vậy tính không ra. Chạm vào. Làm Mã Giai Ni cùng Dương Đào đều buồn bực chính là, giờ phút này Thạch Điền Nhị Dã đột nhiên dùng sức hướng tới chính mình trái tim bộ vị, hung hăng chú ý hai nắm tay. Thanh âm kia vang dội, không khó phân biệt ra tới, này hai nắm tay lực đạo, là cỡ nào cường đại. Phụt. Một ngụm máu tươi, tại đây hai nắm tay hạ, từ Thạch Điền Nhị Dã trong miệng phun trào ra tới, bị Thạch Điền Nhị Dã lực lượng khống chế, treo không hiện lên ở hắn trước người. Đây là một đoàn đỏ tươi huyết, sở hữu nhìn đến người đều sẽ không đi hoài nghi cái gì. Nhưng là Thạch Điền Nhị Dã, lại là lộ ra một trận hưng phấn tươi cười. Ta nói, các ngươi tiểu quỷ tử đều là biến thái sao? Động bất động liền tự mình hại mình, làm như vậy, đối khởi các ngươi láo mẫu sao? Dương Đào xem không rõ đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích, bất quá phóng xuất ra đi dòng nước, đã bao vây đối phương chung quanh. Nếu hắn tiếp tục tiến lên hai bước nói, kia Dương Đào sẽ lập tức ra tay, lôi đỉnh chi lực cùng hỏa trạch sẽ đồng thời xuất hiện. Tranh thủ một hơi, thu phục trước mắt hôn đàn này. Đây là tốt nhất cơ hội, nếu đơn độc vận dụng nhất chiêu nói, Dương Đào sợ hai đối phương sẽ chống đỡ được. Hừ! Dương Đào! Ngươi như thế nào biết thủ đoạn của ta? Âm Dương Sư thủ đoạn, không chỉ có riêng là này đó. Thì như, Thạch Điên Nhị Dã hai mắt mạo quang nhìn trước mắt này đoàn máu tươi, này nhìn như bình thường trong máu, kỳ thật có một kia, là Dương Đào lúc ấy chảy ra huyết. Phương diện này, có Dương Đào máu tươi. Mà đây là Thạch Điên Nhị Dã dựa vào, Âm Dương Sư trùng, có một cái sát chiêu, chú sát. Này nhất chiêu, bình thường là sẽ không vận dụng, bởi vì là dùng sinh cơ vì tế hiến tới dẫn động. Nếu là ở thường lui tới, Thạch Điền Nhị Dã cũng sẽ không vận dụng. Nhưng là giờ phút này bất đồng, hắn hấp thu lực lượng rất là cường đại, huyết tộc đặc tính làm hắn người sở hữu so bình thường càng nhiều sinh cơ. Hơn nữa, đối Dương Đào cửu hận, cũng đủ hắn vận dụng chiêu này. Vĩ Đại Thiên Thần A. Thạch Điền Nhị Dã đột nhiên biến thành một cái thành kính tín đồ. Bắt đầu chân thành cầu nguyện lên. Thiết, giả thần giả quỷ. Dương Đào trên mặt lộ ra từng đợt khinh thường, nhưng là cả người, lại là chủ động tiến lên, nỗ lực bán ra một bước. Hắn muốn đem đối phương đánh đổ chính mình hỏa trạch phạm vi chung tới, nếu đối phương bất động, kia đành phải chính mình động. Ta, dùng ta sinh mệnh vì tế hiến. Những lời này xuất hiện, làm Mã Giai Ni mày nhăn lại. Mặc kệ là cái gì, một khi vận dụng đến sinh cơ tới làm trao đổi, kia tuyệt đối không đơn giản. Mà Dương Đào lại là không có phương diện này ý thức, hắn vừa mới đã bán ra một bước. Giờ phút này đang ở không ngừng nỗ lực, lại lần nữa bán ra đệ nhị bước. Chỉ cần này một bước rơi xuống, kia chính mình là có thể đủ hảo hảo tiếp đón trước mắt này tiểu quỷ tử. Tuy rằng lôi đình lực lượng, có thể khắc chế lồng giam thức thần, chính là kia gần là thị huyết chi lực. Này lồng giam trọng lượng, cũng là thực khủng bố. Lấy trước mắt người máu tươi vì dẫn đường. Thiết, ngươi vô nghĩa đi, ngươi nơi nào tới lao tử máu tươi. Dương Đào nghe thế câu nói sau, cực kỳ khinh thường hừ lạnh lên. Không đúng. Mã Giai Ni lại là phát ra một trận kinh hô, nàng theo bản năng hướng tới chung quanh mặt đất nhìn lại. Đã không có. Cái gì đều không có, vừa mới trên mặt đất máu tươi. Mặc kệ là Âm Dương Sư, vẫn là chịu đựng. Cho dù là kia con rơi thi thể, toàn bộ đều không có. Sắt. Dương Đào. Mã Giai Ni mí mắt kinh hoàng, pháp kiếm ngang trời, hơn nữa đối với Dương Đào kêu gọi lên. Đáng chết, lôi đình, hỏa trạch. Mang đi trước mắt nam tử linh hồn đi. Thạch Điên Nhị Dã, Mã Giai Ni, Dương Đào quát khẽ thành, đồng thời vang lên. Đáng chết, hỗn đản này là cắn nuốt gen. Lao tử phía trước chịu quá thương, hỗn đản, nhất định là cái dạng này. Dương Đào giờ phút này nội tâm cũng hiểu rõ lên, không đợi chính mình đệ nhị bước rơi xuống, đã đồng thời phát động hai thuật. Tư tư tư. Trung quanh dòng nước trực tiếp hóa thành một trận lôi đỉnh chi võng, từ mặt đất mà thượng, cuốn quanh Thạch Điền Nhị Dã thân thể lan tràn mà thượng. Hỏa trạch lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới Thạch Điền Nhị Dã bên chân, leo lên mà đến. Không khí bị cắt qua thanh âm vang lên, Mã Giai Ni pháp kiếm phá không mà đến, thẳng lấy Thạch Điền Nhị Dã trái tim vị trí. Mà ở Dương Đảo trên đỉnh đầu mặt, theo Thạch Điền Nhị Dã chú ngữ kết thúc. Hắn trước người kia đoàn máu biến thành một đóa hoa đóa nở rộ biến mất, một đạo thần bí mà vĩ ngạn hơi thở, buông xuống mà đến. Dương Đào ra đầu tê dại, muốn giống giận, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, giờ phút này hắn thế nhưng đã không có giống giận năng lực. Chương 665 kết hôn đi. Trước mắt nguyên bản thế giới, đột nhiên biến mất. Giờ phút này Dương Đào trước mắt xuất hiện, gần là một mảnh đen nhánh. Dương Đào. Đào ca. Mặc kệ là Mã Giai Ni kêu gọi, vẫn là Đường Thanh Linh kêu gọi. Đều không có một tia biện pháp truyền vào Dương Đào trong thai, ở hai nàng trong mắt, giờ phút này Dương Đào hai mắt trực tiếp trắng dã, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Từ từ, lôi đình lực lượng, là hết thể âm hàn lực lượng khắc tinh. Hơn nữa, Dương Đào phát ra, còn không phải đơn thuần lôi đình, mà là ngũ hành tông quỷ thủy thần lôi. Lực lượng như vậy, vô cùng thuần túy. Thạch Điền Nhị Dã thân thể, ở lôi đỉnh chi lực lan tràn đi lên thời điểm, cũng đã run rẩy không ngừng. Trong cơ thể những cái đó nguyên bản đang không ngừng dung hợp lực lượng, cũng nháy mắt lại lần nữa hỗn loạn. Vô số khí đoàn, ở Thạch Điền Nhị Dã thân thể mặt ngoài du tẩu, tán loạn. Mà trong thân thể hắn sinh cơ, bắt đầu nhanh chóng trôi đi. Không. Hỏa trạch chi lực. Cũng đi tới hắn lòng bàn chân, theo thân thể, giống như dây thường xuân giống nhau, không ngừng hướng tới phía trên leo núi mà đến. Nguyên bản liền ở biến mất thân thể, giờ phút này căn bản là không thể đủ chống đỡ được hỏa trạch doanh kích. Từng đợt mùi thịt nháy mắt xuất hiện, cũng ở một cái trong phút chốc, biến thành từng đợt đốt trọi thiêu hồ hương vị. Hưu, pháp kiếm mang theo đạm kim sắc quang mang, phá không mà đến. Nhắm ngay Thạch Điền Nhị Dã tâm dơ vị trí. Không có kim loại tương giao tiếng động, không có hỏa hoa vang khắp nơi chi cảnh. Pháp kiếm giống như thiết nhập đậu hủ một bên, vô cùng nhẹ nhàng đối với Thạch Điền Nhị Dã trái tim, bắn một cái đối xuyên. Viên không lưu vứt cửa động trùng, từng luồng máu tươi, giống như suối phun trào ra. Này, này, này như thế nào sẽ? Thạch Điền Nhị Dã một bàn tay ở phía trước. Một bàn tay ở sau, gắt gao bưng kín chính mình trái tim vị trí cửa động. Khuôn mặt dại ra, trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Ta là siêu cấp chiến sĩ, ta rõ ràng có nhất cường đại thân thể, chính là vì cái gì? Hắn muốn gào giống, muốn lớn tiếng phát tiết nội tâm khó chịu. Đáng tiếc, hắn lực lượng ở bay nhanh theo máu trôi đi mà tiêu vong. Thình thịch, Thạch Điên Nhị Dã hai chân nhún ra. Cuối cùng là vô pháp chống đỡ khởi chính mình thân thể trọng lượng. Thẳng tắp quy xuống, nhưng là hắn trong ánh mắt, như cũng là tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Ha ha ha Dương Đảo, vẫn là ta thắng. Thạch Điên Nhị Dã nhìn thoáng qua Dương Đảo phương hướng sau, đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha khụ khụ khụ. Vẫn là ta thắng, ta còn có một cái phục chế thân thể, ta như cũ còn tồn tại. Đến nỗi ngươi. Ngươi hết thảy, đều đem sẽ là ta. Phun. Không cần. Pháp kiếm ngang trời mà đến, lúc này đây trực tiếp nhắm ngay Thạch Điền Nhị Dã đầu. Cho dù là Đường Thanh Linh phát ra kinh hô quát bảo ngưng lại, nhưng lại như cũ là chậm. Pháp kiếm qua sau, Thạch Điền Nhị Dã thân thể này, tử vong. Trung dược sự tình, còn không có hỏi ra tới. Đường Thanh Linh một tay ôm Dương Đào, làm Dương Đào cả người nằm ở chính mình trong lòng ngực. Đồng thời mở miệng đối với Mã Giai Ni giải thích, vì cái gì nàng vừa mới mở miệng ngăn lại. Hừ! Mã Giai Ni hừ lạnh một tiếng, đi vào Dương Đào trước người, thân thể nửa ngồi xổm, một bàn tay ấn ở Dương Đào cái chán. Từng trận đạm kim sắc chân khí chậm rãi dung nhập đi vào. Hán! Đường Thanh Linh muốn mở miệng dò hỏi, nhưng là lại sợ quấy rầy đến Mã Giai Ni, vừa mới phun ra một chữ sau, lại lập tức đình chỉ. Mấy cái hô hấp lúc sau, Mã Giai Ni thu hồi tay. Thật sâu hộc ra một hơi, nhưng là nguyên bản liền hơi nhíu mày đẹp, giờ phút này lại là nhăn càng thêm thâm vài phần. Tình huống của hắn thực đặc thù, thân thể thương tới rồi ngũ tạng lục phủ, nhưng là có tụ linh đan cùng bồi nguyên đan, hẳn là không phải là cái gì vấn đề lớn. Bất quá hồn phách của hắn. Đây mới là làm Mã Giai Ni cảm giác được không thích hợp địa phương, chân khí là điều tra thân thể. Chân chính linh hồn, lại là thông qua linh thức tới phán đoán. Liên ở vừa rồi, Mã Giai Ni linh thức lấy chính mình chân khí vì vật dẫn, cùng tiến vào Dương Đào trong cơ thể. Chính là, nàng đột nhiên phát hiện, Dương Đào linh hồn dao động, vô cùng suy yếu. Suy yếu đến, nếu không cẩn thận nói, căn bản là cảm thụ không đến. Cho dù là đại não ngủ say người thực vật, đều không nên như vậy nhược mới đúng. Như thế nào? Đường Thanh Linh thanh âm thực sợ chính mình thanh âm hơi chút lớn một chút, sẽ ảnh hưởng đến Dương Đào giống nhau. Không có việc gì, hắn trạng thái hiện tại ta cũng không phải rất rõ ràng. Vẫn là trước dẫn hắn trở về, chuyện khác, chỉ có thể đủ xem chính hắn. Mã Giai Ni đối với Dương Đào trạng thái, cũng rất là khó hiểu. Nàng trước mắt cũng không có chút nào biện pháp, hết thảy đều chỉ có thể đủ dựa chính hắn. Mà Dương Đào, giờ phút này cả người cảm giác khinh phiêu phiêu, chung quanh một mảnh đen nhánh. Mà phía trên lại là có một cổ khủng bố hơi thở, ở chậm rãi hướng tới chính mình dựa kinh. Chẳng lẽ đây là kia tiểu quỷ tử trong miệng cái gọi là thiên thần sao? Đối với âm dương sư thủ đoạn, Dương Đào cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng là cuối cùng chú sát, tới quá đột nhiên, quá mức quỷ dị. Chính mình không chút sức lực chống cự, cứ như vậy chúng chiêu. Chẳng lẽ, hiện tại là ta linh hồn? Trung quanh đều là đen nhánh, Dương Đào chính mình cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, có lẽ là thực dài lâu, có lẽ gần là một cái nháy mắt. Nhưng là phía trên kia làm hắn cảm thấy khủng bố mà lại tim đập nhanh hơi thở, lại là gần giảm xuống một chút. Ít nhất, cấp Dương Đào cảm giác, gần là một chút. Ông! Hoàn toàn tĩnh lặng đen nhánh chung, đột nhiên xuất hiện từng đợt mỏng manh thanh âm. Thanh âm này rất là thanh thúy, rồi lại vô cùng huyền ảo. Chạm vào. Có quang, đó là đỏ như máu quang. Dương Đào nhìn kia quang, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đó chính là ta sao? Vì cái gì ta cảm giác, đó chính là ta máu hơi thở đâu? Không tự giác, Dương Đào chậm rãi hướng tới kia hồng quang mà đi. Phảng phất, đây là ở vào một loại bản năng, một loại theo bản năng hành vi. Kia, kỳ thật là mặt khác một cái xuất khẩu. Nếu Dương Đào linh hồn từ nơi đó đi ra ngoài nói, kia khả năng vĩnh viễn đều không thể đủ trở lại chính mình trong cơ thể. Thật nhanh. Không biết vì cái gì, đang tới gần kia quang thời điểm. Dương Đào đột nhiên cảm thấy chính mình tốc độ thực mau. Này đen nhánh bên trong, rõ ràng không có bất luận cái gì tham chiếu vật. Cho dù là thời gian trôi đi, Dương Đào đều cảm thụ không đến, chính là hắn lại là nội tâm chính là cảm thấy, thực mau. Hừ! Liên ở Dương Đào cảm giác, chính mình lập tức là có thể đủ đi ra ngoài, đặt tới kia làm chính mình vô cùng thân thiết hồng quang thời điểm. Một tiếng hừ lạnh, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, mang theo từng đợt lửa giận, đột nhiên ở Dương Đào chung quanh vang vọng lên. Nay một tiếng hừ lạnh, giống như thiên lôi giống nhau. Chấn động giờ phút này Dương Đào nơi toàn bộ thiên địa, đen nhánh chung, phảng phất xuất hiện mặt khác thanh âm. Thanh âm kia, hình như là chửi rủa, giống như cùng là không cam lòng giống giận. Sắc! Một trận pha lê rách nát thanh âm, đột nhiên từ Dương Đào bên tai vang lên. Chỉ thấy chung quanh nguyên bản đen nhánh thời gian, đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ, tuyết bạch sắc cái khe. Chi chi. Này cái khe, giống như mạng nhện giống nhau, gần là trong nháy mắt gian, trải rộng dương đảo có khả năng đủ nhìn đến sở hữu thế giới. Lách cách. Thế giới rách nát, dương đảo tức khắc cảm giác đầu nào phát vượng, chính là ở ngất xỉu đi đồng thời, hắn phảng phất nghe được ba cái thanh âm. Người, qua giới. Thì tính sao? Cái thứ nhất thanh âm, trong giọng nói mang theo một tia ôn giận, cái thứ hai lại là chứa đầy lửa giận, nhưng là rồi lại vô cùng bá đạo. Đến nỗi cái thứ ba, Dương Đào lại là nghe được rõ ràng, thiếu chút nữa đem hắn cấp dọa choáng váng. Theo ta thấy, vẫn là lập tức liền kết hôn đi. Bằng không, thanh âm này không phải bị người, đúng là thuộc về Dương Đào mẫu thân. Chương 666 Cố chấp Dương mẫu. Dương Đào đã trở về một tháng, này không, còn có mấy ngày liền phải ăn Tết. Trong khoảng thời gian này, Dương Đào vẫn luôn là hôn mê. Mặc kệ là bất luận cái gì y học dụng cụ, đều kiểm tra không ra Dương Đào vấn đề tới. Bắt đầu thời điểm, còn có thể đủ giấu giếm, tới rồi sau lại. Đã giấu giếm không được, Dương Đào người nhà, đã biết tin tức này. Tin dữ, này đối Dương gia tới nói, tuyệt đối là một cái thật lớn tin dữ. Bất quá bọn họ đều ôm có hy vọng, cũng không có từ bỏ. Lâm Hải thị sự tình, xem như miễn cưỡng tố cáo một cái đoạn. Thạch Điền tập đoàn âm mưu, tựa hồ theo Thạch Điền nhị giã tử vong mà tiêu tán. Mà Đường gia tuy rằng thuận thế thảm trọng, bất quá tốt xấu cũng coi như là hoãn lại đây. Hơn nữa Viên Na cùng Đường Thanh Linh hai người ở trong đó tác hợp, Đường gia cùng Viên gia kết thành đồng minh. Mà Triệu gia, ở Triệu Tiểu Cương chết lúc sau, liền vẫn luôn không có mở miệng ra tiếng. Phảng phất đối bọn họ tới nói, gia chết mất một cái dòng chính con cháu, chuyện khác, cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mà Đường gia cùng Viên gia, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, thế nhưng không có đối Triệu gia theo đuổi không bỏ. Đương nhiên, này nguyên nhân trong đó, Đường Thanh Linh biết. Bởi vì Triệu gia có rất sâu bối cảnh, hơn nữa bọn họ phía sau những người đó, đã bắt đầu đi tới Triệu gia. Đây là Viên gia cùng Đường gia sở kiêng kỵ địa phương. Cục diện, tựa hồ lại về tới ngay từ đầu thời điểm. Tam người nhà, đều rất có an ý vẫn duy trì nguyên dạng. Nhưng là ngầm từng người có cái dạng gì thủ đoạn, Đường Thanh Linh không biết. Nàng gần biết đến là, Đường gia lão gia tử lần này một mình một người đi ra ngoài một chuyến. Trở về thời điểm, nghe nói mang đến một cái hộp, còn có một cái trung niên nam tử. Đến nỗi cụ thể người nọ là cái gì địa vị, cái gì thân phận, Đường Thanh Linh cũng không có chủ động hỏi đến. Bởi vì nàng đã đi theo Dương Đào, đi tới Vân Sơn. Hơn nữa, ở Đường Thanh Linh trong lòng, đã nhận định Dương Đào chính là nàng chủ nhân, ngược lại đối với Đường gia bên kia, nàng xem đến không phải như vậy quan trọng. Nàng từng gần hỏi qua Mã Giai Nhi, vì cái gì chính mình nội tâm sẽ phát sinh như vậy thay đổi. Mã Giai Nhi lúc ấy đầu tiên là kinh ngạc thật sâu nhìn thoáng qua Đường Thanh Linh, rồi mới nhàn nhạt nói một câu, đó là linh hồn thể ước hiệu quả. Mà Vân Sơn bên này, Sơn Mục tập đoàn cùng Thường Hầu đám người, trong khoảng thời gian này đều mai danh nhận tích giống nhau. Thế nhưng đều không có tới tìm Dương Đào phiền toái. Tuy rằng Dương Đào trở về hành tung thực bảo mật, nhưng là nếu đối phương muốn tra nói, nhất định có thể tra được. Mã Giai Ni hôm qua mới rời đi, bởi vì ăn Tết, trong khoảng thời gian này thiên địa luân phiên, nàng ngược lại là nhất vội thời điểm. Đương nhiên, ở chu phía trước, Mã Giai Ni cắn răng, nỉ dạ đau lòng. Ở Dương gia chung quanh, bày ra một cái Mao Sơn rất có danh trận pháp. Nếu là tu tiên người lại đây, nhất định có thể nhận ra tới, đây là Mao Sơn trận pháp. Mà phương diện này người, cùng Mao Sơn có quan hệ. Mao Sơn phái này ba chữ, nói vậy cho dù là thường hầu người lại đây, đều phải cố kỵ ba phần đi. Đến nỗi bình thường hóa kính cường giả, căn bản là không thể đủ tại đây trận pháp chung đối Dương Đào tạo thành cái gì thương tổn. Lại còn có Kim Mao cùng Đường Thanh Linh ở chỗ này thủ, Mã Giai Ni vẫn là hơi yên tâm. Nhất vô dụng, Kim Mao có thể mang theo Dương Đào trốn vào Vân Sơn chung đi. Mà Dương Đào hoảng hốt xuôi thai đến Dương Mẫu thanh âm, cũng không phải ảo giác, mà là thật thật tại tại sự tình. Thanh linh cô nương, a di ta cũng không muốn cùng ngươi vòng vo, nhà của chúng ta nhị tiểu tử đều như vậy. Nay đại bệnh viện cũng đi, thật sự là không có chút nào biện pháp, bằng không, các ngươi liền kết hôn đi. Dương Mẫu cùng Dương Tĩnh, còn có tiểu muội Dương Linh, giờ phút này đều ngồi ở phòng khách chung. Đối diện đường Thanh Linh, hơi hơi cúi đầu, mặt đẹp đỏ bừng, đôi tay không ngừng qua lại xoa xoa, có vẻ rất là câu nệ. Đây là Dương Mẫu có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, mặt khác cái gì biện pháp đều thử qua. Ngay cả tìm pháp sư làm pháp sự, hòa thượng niệm kinh, cái gì đều lộng qua. Tiền lão bọn họ cũng nhìn không ít lần, đều không có chút nào biện pháp. Dương Mẫu vì thế tìm cái tính bát tự lao thần tiên tính tính toán, kết quả ngươi đoán như thế nào tích. Kia lão thần tiên vừa nghe, cái gì lời nói đều không có nói, gần liền nói hai chữ. Xung hỉ. Nghe thế hai chữ, Dương Mẫu lúc ấy trước mắt sáng ngời. Bàn tay to hướng chính mình trên đùi một phách, trực tiếp đưa cho kia lão thần tiên một cái đại đại bao lì xì lúc sau, lập tức liền về tới trong nhà. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Đây mới là biện pháp tốt nhất, cũng là nhất hữu hiệu biện pháp A. Dân quê, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm phương diện này tư duy hình thức. Giờ phút này bị lão thần tiên đánh thức, rồi mới lại nghĩ, chính mình nhi tử không bệnh A, bác sĩ đều là như thế này nói A. Nguyên bản những cái đó thương, tại đây sao nhiều ngày đường Thanh Linh không ngừng uy hạ bồi nguyên đan cùng tụ khí đan dưới tác dụng, đã sớm bình phục. Mặt khác biện pháp đều thử qua, vô dụng A. Dương Mẫu tự nhiên mà vậy cho rằng, xung hỉ mới là phương pháp tốt nhất, đồng thời hẳn là sẽ hữu hiệu. Mà đường Thanh Linh cái này cô nương, thế nhưng cùng Lý Văn Đình so, tựa hồ không phân cao thấp. Hơn nữa dựa theo đường Thanh Linh cách nói là, nàng thiếu hạ Dương Đào một cái thiên đại ân tình, mặc kệ làm cái gì đều là hẳn là. Dương Mẫu bắt đầu còn cho rằng, nhất định là chính mình nhị tiểu tử lại ở bên ngoài trêu chọc cái gì phong lưu nợ đâu. Bất quá hiện tại đều như vậy, Dương Mẫu nghĩ đến người được chọn, như cũng là đường Thanh Linh. Thanh Linh cô nương, tuy rằng này gần là vì sung hỉ. Đảm đương không nổi thật, ta nhận định con dâu, vẫn là Văn Đình kia nha đầu. Nhưng là ta thật sự là không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Đương nhiên, ngươi nếu không đồng ý nói, A-di cũng là lý giải. Rốt cuộc, này có quan hệ nữ hải tử danh tiết vấn đề. Dương Mẫu ở một bên từ từ tiếp tục mở miệng, nàng cũng là không có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể đủ như vậy, nếu đường Thanh Linh không đồng ý nói, Dương Mẫu cũng sẽ không từ bỏ. Cùng lắm thì, chính mình ở tìm một nữ tử đi. Giờ phút này, mặc kệ như thế nào đều ngăn trở không được cố chấp Dương Mẫu. Nàng chính là muốn sung hỉ, muốn cho chính mình nhị tiểu tử, hảo quá tới. Không, không phải như thế. Không biết vì cái gì, đường Thanh Linh đang nghe đến này đề nghị thời điểm, nội tâm đột nhiên liền hoảng loạn lên. Như vậy cảm giác, nàng trước nay đều không có xuất hiện quá. Thật giống như, chính mình trong lòng có vẫn luôn con thỏ, đang không ngừng loạn nhảy giống nhau. Cả người cũng cảm giác phát sốt giống nhau, từng đợt lửa nóng. Vậy ngươi là đáp ứng rồi lạc. Dương Mẫu khỏe miệng đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu lên, nếu đối phương có thể đáp ứng, kia vẫn là cực hảo. Nói như vậy, cũng sẽ không mất đi chính mình Dương gia mặt mũi. Dương Mẫu chính là nghĩ kỹ rồi, nếu đường Thanh Linh không đáp ứng, kia chính mình chính là sớm trần hạ. Bằng không, chính mình liền đi tìm những người khác, dù sao mặc kệ như thế nào, chính mình nhất định phải hướng cái này hỉ. A-di, kỳ thật ta không thành vấn đề. Ta chính là sợ, lúc ấy chờ đảo ca hắn sẽ không vui. Nói lời này thời điểm, đường Thanh Linh nội tâm đều hung hăng chịu động một chút. Nàng giờ phút này mới biết được, chính mình nội tâm, thế nhưng thật sự thực khủng hoảng. Hán, ngươi yên tâm, kia nhị tiểu tử tuyệt đối không dám nói nửa cái tự. Ta chính là hắn nương, chính là có điểm ủy khuất ngươi. Dương Mẫu đầy mặt tươi cười, giống như một đóa mỹ lệ hoa tươi nở rộ. Mà ở trong phòng Dương Đào, giờ phút này trong mắt đã bắt đầu lắc lư lên. Chương 667 thật không minh bạch. Ân. Trong phòng, Dương Đào trong miệng ra một trận lẩm bẩm đâu. Giống như một cái vừa mới ngủ đủ giấc người, theo bản năng phát ra thỏa mãn cảm khái. Theo Dương Đào trong mắt ở mí mắt phía dưới không ngừng đong đưa, hắn lông mi cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt run rẩy. Đồng thời, ở Dương Đào cái trán trung gian, thượng đan điền vị trí, tràn ra một tia u quang. Nay u quang trung năng lượng, đúng là Dương Đào đã chịu chú sát là Sở Chiêu đã chịu năng lượng. Chẳng qua, nay một tia lại là so phía trước xuất hiện, muốn yếu đi gấp trăm lần không ngừng. Tia u quang chớp động, minh diệt không chừng, hơi thở cũng rất là không ổn định. Xem như vậy, phảng phất là muốn mượn cơ hội đào tẩu. Mà liền ở ngay lúc này, Dương Đào trên eo túi trữ vật, đột nhiên bộc phát ra tới một trận bạch sắc quang mang. Hưu. Bạch sắc quang mang chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở u quang phía trên. Thế nhưng là cái kia tiểu xảo đan lô, kia vẫn là Dương Đào ở đảo đổ cổ thời điểm, tìm được tiểu xảo đan lô. Mới đầu liền hấp thu một tia Dương Đào chân khí, lúc sau liền không còn có chút nào biến hóa. Không nghĩ tới, giờ phút này lại là đột nhiên mạo xuất hiện. Tươi xuống phiến phiến bạch quang, bao phủ u quang. Ông! Đan lô đong đưa, từng đợt mạc danh pháp tắc tức khắc xuất hiện. Tuy rằng gần là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là này u quang lại là không có chút nào phản kháng đường sống, chính mình bị đan lô nuốt đi vào. Nếu là Mã Giai Ni lại lần nữa, nhất định sẽ bị kinh hách trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng vừa mới chợt lóe rồi biến mất, nhưng là kia chính là pháp tắc chi lực a. Lực lượng như vậy, rốt cuộc nên cái gì tu vi mới có thể đủ nắm giữ? Mã Giai Ni trong lòng chính là không có chút nào tự tin, Kim Đan, vẫn là Nguyên Anh, hoặc là, càng thêm đẳng cấp cao tu vi đâu. Đinh Linh, Đan Lô phảng phất một cái vừa mới ăn no hải tử giống nhau, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang lúc sau, còn ở không trung run rẩy một chút, giống như là ở đánh một cái no cách. Bạch quang từng trận, không ngừng từ Đan Lô mặt trên hiện ra tới. Lần này bạch quang, xa xa nhìn qua, giống như một tầng màu trắng dòng nước, từ đan lô đỉnh giống như suối phun giống nhau toát ra tới. Rồi mới, theo đan lô thân thể, giống như thong thả buông màn sân khấu giống nhau, lan tràn tới rồi toàn bộ đan lô. Sắt. Theo từng đợt rất nhỏ xé rách thanh âm vang lên, kia đan lô mặt trên nguyên bản đen thui một tầng, thế nhưng bắt đầu giống như cho tàn giống nhau, rách nát mở ra. Ở trong không khí, chậm rãi biến thành kiếp hôi, biến mất không thấy. Mà toàn bộ đan lô, hoàn toàn biến thành bạch ngọc sắc. Cả người giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành, đến không giống như là một cái đan lô, ngược lại như là một kiện ngọc khí. Bá. Đan lô biến hóa xong lúc sau, lại lần nữa ở không trung lắc lư vài cái. Kia tiểu di động đong đưa bộ dáng, giống như làm tặc giống nhau. Tựa hồ phát hiện không có cái gì không thích hợp, lại lần nữa hóa làm một đạo lưu quang, bay vào Dương Đào trong túi trữ vật. Mà hết thể này, không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Chạm vào. Theo cửa phòng bị đẩy ra, Dương Đào mắt tại đây một khắc, cũng mở. Hắn hai mắt, trở nên càng thêm thâm thúy. Sú nhị ca, ngươi như thế nào như thế có thể ngủ nha? Ngươi đều ngủ gần một tháng đâu. Ngươi cũng thật là tiểu muội. Dương Linh ở một bên lẩm nhẩm, sờ soạng đi tới Dương Đào mép giường. Rồi mới vô giường, nhìn xem Dương Đào ngủ vị trí, xác nhận qua sau, mới nhón chân nhỏ, chu lên mông nhỏ, phảng phất một cái tiểu đại nhân giống nhau, ngồi xuống Dương Đào mép giường. Ngươi là không biết nha, nương đều đã mau cấp không được. Sở hữu biện pháp, đều thử qua. Nhưng là đối với ngươi mà nói, lại đều không có chút nào tác dụng. Dương Linh một bên đùa bỡn chính mình góc áo, một bên bắt đầu giống như thường lui tới giống nhau, ở Dương Đào bên người nói chuyện phiếm lên. Đây là Dương Linh cùng Dương Đào chi gian nói chuyện phiếm, không có người trở về quấy rầy. Từ Dương Đào hôn mê lúc sau, Dương Linh mỗi ngày đều lại đây. Nàng hy vọng như vậy, có thể sớm một chút đánh thức Dương Đào. Ai nhị ca ngươi là không biết. Mỗi lần nương tìm được rồi tân phương pháp lúc sau, hy vọng liền lớn một phân. Nhưng là mỗi lần đều thất bại, làm nương thực chịu đả kích. Lần này, hy vọng cái kia đoán mệnh lao thần tiên, nói chính là đối đi. Dương Đào mắt mở to đại đại, khoe miệng đã hơi hơi nhếch lên, yên lặng nghe tiểu nha đầu ở một bên nói thầm. Hắn nhưng thật ra rất tò mò, tiểu muội Dương Linh trong miệng, theo như lời đoán mệnh lao thần tiên, rốt cuộc nói qua cái gì đâu. Bất quá nhị ca, ta phát hiện ngươi thật đúng là cái hoa tâm đại củ cải đâu. Nghe tiểu muội này đột chuyển nói phong, Dương Đào tức khắc mày nhăn lại. Không vui lên, chính mình cái gì thời điểm liền trở thành tiểu muội trong mắt hoa tâm đại củ cải a? Không được, chính mình nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân, rồi mới tiêu trừ rớt này đó không tốt ấn tượng. Ngươi nói một chút ngươi đi, nguyên bản có Văn Đình tỷ tỷ, này thực hảo nha. Tuy rằng ta không có nhìn đến quá Văn Đình tỷ tỷ, nhưng là ta có thể khẳng định, Văn Đình tỷ tỷ nhất định là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Bất quá sau lại cái kia Viên Na tỷ tỷ, ta cảm giác nàng giống như cũng thích ngươi nha. Lời này làm Dương Đào sắc mặt biến đổi. Chính là Dương Linh như cũ ở dịu rít tiếp tục mở miệng. Còn có Lâu Tây các tỷ tỷ, An Nhã tỷ tỷ, Ưu Nhã tỷ tỷ, đúng rồi. Trần Hà tỷ tỷ cũng là, hiện tại có bao nhiêu Mã Giai Ni tỷ tỷ, còn có nhất đáng thương Đường Thanh Linh tỷ tỷ. Tiểu nha đầu biến đổi nói, còn một bên bẻ nổi lên ngón tay lên. Đáng thương nhất Đường Thanh Linh. Đường Thanh Linh chẳng lẽ đã xảy ra cái gì sự tình sao? Dương Đào tức khắc buồn bực, chính mình về tới trong nhà, hẳn là Đường Thanh Linh cũng lại đây đi. Bằng không, tiểu muội là không biết Đường Thanh Linh tồn tại a. Nhưng là tiểu muội này lo gì, giống như có điểm không thích hợp a, vì sao ở tiểu muội trong miệng, chỉ cần là chính mình nhận thức người, đều cùng chính mình có thật không minh bạch quan hệ giống nhau. Ai tính bát tự lao thần tiên nói, phải cho ngươi sung hỉ. Ầm vang. Nghe được sung hỉ hai chữ, Dương Đào tức khắc trong đầu xuất hiện nổ vang. Nếu không liền kết hôn đi. Cái này ở hắn phía trước mơ hồ xuôi thai đến thanh âm, đột nhiên ở toàn bộ đại não nội giống như lôi đỉnh giống nhau không ngừng quay cuồng lên. Làm hại Đường Thanh Linh tỷ tỷ đáp ứng cùng ngươi kết hôn, chính là vì cho ngươi sung hỉ. Nhưng là ta biết. Cái gì? Cùng chính mình kết hôn chính là Đường Thanh Linh. Thiên lạc, này lao mẹ rốt cuộc là muốn nháo loại nào a? Dương Đào giờ phút này cũng bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp kinh hô mở miệng hỏi lại lên. Cái gì nha? Ân hử, đều là ngươi cái này người xấu, làm hại nha. Tiểu nha đầu ngay từ đầu không có chú ý, nghe được Dương Đào hỏi lại lúc sau, ngay sau đó theo bản năng tiếp tục mở miệng nói đi xuống. Bất quá nói giống nhau thời điểm, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Cái này kêu thanh, làm mặt khác ở nhà người, đều nghe được. Thịch thịch thịch. Từng đợt lên lầu tiếng bước chân, cùng với kim mao tư tư kêu to thành, không ngừng từ xa đến gần. Nhị ca, ngươi đã tỉnh nha. Tiểu nha đầu vô cùng kinh hỉ, phảng phất có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Đúng rồi, nhị ca đã tỉnh. Ngươi nhưng thật ra nói, sung hỉ là chuyện như thế nào a? Chạm vào. Liền ở ngay lúc này, Đường Thanh Linh cái thứ nhất vọt tiến vào. Vừa vặn nghe được Dương Đào hỏi ra lời này, mặt đẹp bá một chút, biến thành một cái thục thấu hồng chỉ quả. Chương 668 khí phái. Không, không phải. Xấu hổ, thật sự là viết hoa xấu hổ. Cái này làm cho Đường Thanh Linh lại lần nữa hoảng loạn lên. Liền tính là đôi tay, cũng không biết phóng tới nơi nào hảo mới được. Mà nàng ở sâu trong nội tâm, lại là có một tia mất mát. Bởi vì nàng biết, Dương Đào đã tỉnh, kia cái gọi là sung hỉ, lại là tiếp tục không nổi nữa. Nhị tiểu tử, ngươi tỉnh. Đường Thanh Linh nói còn không có nói xong, đã bị Dương Mẫu thanh âm cấp đánh gãy. Dương Tĩnh cùng phụ thân Dương Lập Địa đều đi đến. Nhìn đến thật là Dương Đào tỉnh lại lúc sau, bọn họ đều nở nụ cười. Bất quá ở khóe mắt, lại là đều có chất lỏng trong suốt ở loang loáng. Ba, mẹ, đại tỷ, yên tâm, ta không có việc gì. Các người yên tâm hảo. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, an ủi mọi người. Tiểu tử thúi, ngươi biết ngươi trong khoảng thời gian này, làm chúng ta có bao nhiêu lo lắng sao? Ngươi cái hôn tiểu tử, xem ta không đánh ngươi. Dương Mẫu tay giơ lên, làm bộ muốn đánh nhi tử. Nhưng là rồi lại luyến tiếc, chậm chạp không hạ thủ được. Hảo, ngươi nha. Nhi tử đã tỉnh chính là sự tình tốt, chạy nhanh đi lộng điểm ăn đi. Như thế nhiều ngày cũng chưa ăn cái gì, chính là uống lên điểm nước, khẳng định đói lả. Phụ thân Dương Lập Địa nhìn Dương Mẫu động tác sau, cười ha hả mở miệng nói. Ân, đúng đúng đúng, đại nữ A, ngươi chạy nhanh giúp ta. Nhanh lên nấu cơm, đồng thời đi tìm cô bà bọn họ, nói nhà của chúng ta nhị tiểu tử muốn kết hôn, thỉnh nàng tới tính tính nhật tử canh giờ. Gì? Dương Mẫu lời này, thiếu chút nữa đem Dương Đào dọa nhảy dựng lên. Chính mình này không đều là đã tỉnh sao, nhìn chính mình mẫu thân này tư thế, giống như còn là phải cho chính mình kết hôn A. Dương Đào vội vội vàng vàng kéo lại phải rời khỏi trước mắt, đầy mặt nghi hoặc mở miệng hỏi. Lão mẹ, ta đều đã tỉnh, ngươi này vẫn là muốn làm gì a? Hôn tiểu tử, ta này còn không phải là vì ngươi sao? Cho ngươi sung hỉ a, ngươi nhìn xem, này còn không có bắt đầu đâu, ngươi liền đã tỉnh. Này thuyết minh kia lão thần tiên tính chính là đối nha, cho nên đâu, này hỉ vẫn là muốn hướng. Vạn nhất ngươi. Dương Mẫu nói không có nói xong, nhưng là kia ngụ ý, ở đây tất cả mọi người hiểu. Vạn nhất này hỉ không có hướng, tiểu tử ngươi có chết ngất đi qua làm sao bây giờ đâu. Mẹ! Dương Đào bị lão mẹ này cường đại lo dịp cấp đánh bại, đặc biệt là, tựa hồ thật đúng là trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do tới phản bác. Nhưng là này hôn, chính mình là không thể đủ kết. Nguyên bản chính mình cùng Đường Thanh Linh này quan hệ, ở Lý Văn Đình trước mặt, cũng đã có điểm không hảo giải thích. Này nếu là lại đến vừa ra kết hôn, Văn Đình kia nha đầu nếu là biết sau, không chừng còn sẽ như thế nào tưởng đâu. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu tử thúi, đây chính là ngươi nói ha. Cuối cùng, khuyên can mãi lúc sau. Dương Đào đáp ứng, nếu một khi xuất hiện cái gì dự cảm bất hảo. Thì như nói choáng váng đầu phát sốt, đi đường không xong linh tinh, vậy như Dương Mẫu ý, lập tức kết hôn sung hỉ, lúc này mới làm Dương Mẫu tạm thời đánh mất kia ý niệm. Đào ca, ta, ăn cơm xong, ở đi hướng Vân Sơn đường nhỏ thượng. Kim Mao một mình ở phía trước nhảy nhót, Dương Đào đi ở trung gian, Đường Thanh Linh ở mặt sau, muốn nói dục ngăn. Kỳ thật, nàng là tưởng về đáp ứng sung hỉ sự tình. Giải thích cái gì? Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, ngược lại là không biết nên như thế nào mở miệng hảo. Ân, không cần nhiều lời. Bất quá ngươi tu vi thật đúng là, chậc chậc chậc. Nhìn Đường Thanh Linh đã là ngưng khí nhị tầng tu vi, cái này làm cho Dạng Dương Đảo thật đúng là đánh nội tâm hâm mộ. Lúc này mới bao lâu à, mới một tháng A cũng đã là ngưng khí nhị tầng, kia lại quá mấy ngày. Chẳng phải là liền phải vượt qua chính mình. Nay đặc thù thể chất, thật đúng là được trời ưu ái, làm người hâm mộ ghen tị hận a. Kỳ thật, nếu đảo ca ngươi tưởng nói. Đường Thanh Linh cố lấy dũng khí, cắn môi đỏ, dũng cảm nói ra nói như vậy tới. Nói xong lúc sau, nàng nội tâm liền tâm loạn như ma. Chính mình này rốt cuộc là như thế nào đâu, thiên lạc, thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Này có thể hay không cũng thái thái cái kia điểm A. Khu khu. Dương Đào cũng bị lời này dọa tới rồi, cả người đột nhiên đứng thẳng không xong. Cuối cùng chỉ có thể đủ dùng ho khan tới che giấu, nhanh hơn bước chân, hướng tới chính mình linh điền mà đi. Từ từ. Đi ở phía trước Kim Mao, phảng phất phát hiện cái gì. Vừa vặn quay đầu thời điểm. Thấy được Dương Đào này A mang trị xương khăn thường hoan hệ mãi thức thư Nam Mai Hoàng. Bờ giờ gờ tờ. Kim Mao, ngươi còn muốn đan rửa căn sao? Kim Mao trên người hơi thở, càng thêm thâm hậu. Nhìn dáng vẻ, nó trước kia tu vi hẳn là không thấp. Chẳng qua là khuyết thiếu tu hành pháp quyết, không biết như thế nào hấp thu linh khí. Hơn nữa không có đan dược chống đỡ, sở hữu tu vi mới thoái hóa. Liên tỷ như hiện tại, Dương Đào có thể cảm nhận được chính là, Kim Mao có ngưng khí 3 tầng tu vi dao động. Kim Mao lại lần nữa kêu to một tiếng, ra tốc hướng tới linh điển bên kia mà đi. Mà Dương Đào cũng tiếp theo này cơ hội, vì tránh cho xấu hổ, hướng tới Kim Mao đuổi theo qua đi. Đường Thanh Linh lại là rậm rậm chân, cũng không biết chính mình trong lòng nghĩ đến một ít cái gì, nhấc chân cũng theo đi lên. Mà giờ phút này, tỉnh thành trung vừa mới hạ xuống rồi một trận phi cơ. Đây là một trận phi thường xa xỉ tư nhân phi cơ loan lưu. Mà từ trên phi cơ mặt, đi xuống tới một cái vô cùng xoáy khí, niên thiếu nhiều kim thiếu niên Tạ Tiểu Sơn. Tạ Tiểu Sơn toàn thân không phải rót giờ à màn y, chính là phổ đặt kéo. Trên cổ tay đồng hồ, đều là cố ý thỉnh thế giới chứ danh đồng hồ thợ đơn độc định chế. Mặt trên ước chừng được khảm một vòng kim cương, gần là một bàn tay biểu, đều không sai biệt lắm hơn 1.000 vạn. Hắn ngưng hẳn không phải muốn xa xỉ nhất, cũng không phải muốn đẹp nhất. Quan trọng là khí phái. Hắn thích khí phái. Ai, nay phàm nhân thế giới, cái gọi là khí phái, giống như cùng tiền tài móc nối a bất quá không có biện pháp, ai làm ta Tạ Tiểu Sơn có tiền đâu. Làm tu tiên Tạ gia trung tư chất thiên kiêu tồn tại, mới 20 tuổi không đến, liền đạt tới ngưng khí tầng 5 tu vi, đồng thời còn ẩn ẩn có muốn đột phá 6 tầng xu thế. Ở trong gia tộc bị lão tổ xem trọng, trưởng bối sủng. Lần này lại đây, là nghe nói cái kia nhánh núi cổ võ Tạ gia ra điểm vấn đề, thuận tiện lão tổ cũng làm chính mình tới rèn luyện, cho nên Tạ Tiểu Sơn liền tới đây. Ở tới phía trước, Tạ Tiểu Sơn cũng đã thực tốt lý giải này phàm tục trung khí phái định nghĩa. Cho nên, hắn trực tiếp làm cổ võ Tạ gia người, vì hắn chuẩn bị này hết thảy. Wow, kẻ có tiền nha. Tấm tắc, nhìn đến kia tay trên cổ tay mặt lấp lánh sáng lên sao. Thật là không phải là kim cương đi. Không phải đâu, như vậy nhiều kim cương, này yêu cầu bao nhiêu tiền a? Vì cảm thụ như vậy thanh âm cùng ánh mắt, cho nên Tạ Tiểu Chân núi vốn là không có yêu cầu bất luận cái gì bảo tiêu đi theo. Hắn cố ý làm cổ võ Tạ gia chuẩn bị bảo tiêu, không cần cùng hắn cùng nhau ra tới. Cảm giác này, thật đúng là thực thoải mái nha. Nghe chung quanh người kia hâm mộ thanh âm, sùng bái ánh mắt, Tạ Tiểu Sơn nội tâm vô cùng đắc ý, đầu nhỏ còn cố ý hơi hơi dơ lên vài phần. Hắn cho rằng, như vậy có thể làm hắn nhìn qua càng thêm khí phái. Hừ, nay phàm tục bên trong, như vậy khí phái, đơn giản chính là phô trương, xa xỉ cùng mỹ nữ. Gần nhất đều lưu hành cái gì minh tinh mỹ nữ. Và, thành thị này không phải muốn làm năm cũ ban đêm sẽ sao? Hẳn là có rất nhiều mỹ nữ minh tinh đi, lão tử qua đi nhìn xem. Tạ Tiểu Sơn đi vào nơi này lúc sau, cái thứ nhất nghĩ đến, thế nhưng lại như thế nào càng thêm khí phái. Đến nỗi Tạ gia người cùng Dương Đảo chi gian sự tình, hoàn toàn không biết bị hắn vứt đến cái gì địa phương đi. Chậc chậc chậc, nghe nói cái kia An Nhã liền ở chỗ này, không tồi không tồi. Nếu Lao Tử đột nhiên xuất hiện, làm An Nhã đều sùng bái Lao Tử, kia bổn thiếu gia chẳng phải là khí phái trời cao a? Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Sơn cả người đều run run một chút, trong đôi mắt phóng xuất ra tới từng đợt tinh quang. Chương 669 nằm vùng. Mây mù tùng tùng, linh dược phiêu hương. Dương Đào vừa tiến vào mê ảo trận pháp lúc sau linh điển, tức khắc lại hỏi từng đợt dược hương. Liên tính là linh khí độ dày, cảm giác đều nồng hậu vài phần. Nay gọi vũ pháp quyết, thật đúng là hữu dụng a. Những cái đó linh dược, gần là một tháng thời gian, mọc đều thực không tồi. Nhị giai linh dược thành công đào tạo, làm Dương Đào nội tâm một trận kích động. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, nếu không bao lâu, chính mình là có thể đủ bắt đầu luyện chế nhị giai linh dược. Đến lúc đó, chính mình tu vi có thể lại lần nữa nhanh hơn tăng lên. Tưởng đều không có tưởng, Dương Đào liền bắt đầu đem một bên linh điền may lại, gieo trồng nhị giai linh dược. Đồng thời gọi vũ pháp quyết lại lần nữa dùng ra một lần, làm xong này hết thể thời điểm, đều đã qua đi vài tiếng đồng hồ. Chờ xem, ta sẽ bằng mau tốc độ, đạt tới ngưng khí đại viên mãn. Dương Đào lại lần nữa nhìn chung quanh linh điển, rồi mới đi tới phòng luyện đan. Làm Đường Thanh Linh chính mình tìm một chỗ ngốc lúc sau, liền bắt đầu luyện đan. Tụ linh đan chính mình là không thế nào yêu cầu, nhưng là đối với Đường Thanh Linh, vẫn là rất cần thiết. Hơn nữa bồi nguyên đan đối gia nhân hiệu quả yếu bớt lúc sau, Dương Đào tính toán làm người nhà chậm rãi dùng tụ linh đan. Nay tuy rằng không thể đủ làm cho bọn họ trực tiếp bước vào tu luyện đại môn, nhưng là lại có thể gia tăng thân thể tố chất, làm cho bọn họ bách bệnh không xâm. Đào ca. Thẳng đến bên ngoài vang lên đường thanh linh kêu gọi thanh, Dương Đào lúc này mới đứng dậy. Như thế nào đâu? Đi ra phòng luyện đan, tùy tay đưa cho đường thanh linh hai cái trang tụ linh đan bình ngọc lúc sau, Dương Đào tò mò mở miệng hỏi. A-di làm Dương Tĩnh tỉ tới kêu ăn cơm sáng. Nguyên lai nửa ngày một đêm, đã lặng yên quá khứ. Dương Đào lại lần nữa nhìn linh dược lúc sau, lúc này mới mang theo đường thanh linh ra linh điển. Từ từ, vừa mới ra tới, Kim Mao liền biến thành một đạo kim mang, lẻn đến Dương Đào trên người. Ở hắn trong lòng ngực lấy ra một cái trang có tụ linh đan bình ngọc lúc sau, nháy mắt hướng tới Vân Sơn bên trong mà đi. Dương Đào không cần tưởng đều biết, Kim Mao là đi tìm La Bạc Đầu. Về đến nhà, ăn xong rồi cơm sáng, Dương Đào di động lại lần nữa vang lên. Ra ra, làm Dương Đào hơi hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đánh tới thế nhưng là Lý gia lão gia tử. Không có việc gì đi. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại là có thể làm Dương Đào cảm nhận được, Lý gia lão gia tử đối hắn quan tâm. Ân, ra ra yên tâm đi. Ta không có việc gì. Ha ha, vậy là tốt rồi, nhớ rõ tới cấp lão nhân ta chúc Tết. Điện thoại trung truyền đến Lý gia lão gia tử kia sang sảng tiếng cười, đối với lão gia tử biết chính mình sự tình, Dương Đào một chút đều không ngoài ý muốn. Chưa nói vài câu sau, điện thoại liền cắt đứt. Lúc này, lão gia tử phỏng chừng so ngày thường đều phải vội rất nhiều lần đi. Có thể chủ động gọi điện thoại lại đây thăm hỏi, đủ thấy lão gia tử đối Dương Đào coi trọng. Đinh linh linh. Còn không có tới kịp buông di động, điện thoại lại tới nữa. Lão bản, ngươi đã khỏe đi. Trần Hà trong giọng nói mang theo một tia khẩn trương, ngay cả nàng đều đã biết Dương Đào hôn mê sự tình, kia thường hầu đám người, tuyệt đối sẽ không biết. Nhưng là đối phương, vì cái gì chậm chạp đều không có động thủ đâu. Điểm này làm Dương Đào rất là buồn bực. Yên tâm, ta không có việc gì. An Tết, các ngươi đều nghỉ đi. Đối với Lạc Bạc tập đoàn sự tình, Dương Đào thật đúng là chưa kịp chú ý. Thiết, lão bản, ngươi đều không quan tâm hạ ngươi công ty tình huống sao. Chúng ta còn không có nghỉ nha, nguyên bản đêm giao thừa tiệc tối, do dự mỗi đài nguyên nhân, trước tiên đến đêm nay, cụ thể nguyên nhân ngươi hiểu. Cho nên đâu, ta tính toán làm công ty chủ yếu nhân viên, đều đi nhìn đêm giao thừa tiệc tối lại nghỉ. Lão bản, bằng không ngươi cũng lại đây đi. Trần Hà nhưng không có tưởng như vậy nhiều, nàng cũng muốn mượn này cơ hội, cấp Dương Đào làm cuối năm tổng kết hội báo đâu. Ân, vậy được rồi, ta đợi lát nữa liền qua đi, ngươi đem địa chỉ chia ta đi. Dương Đào nghĩ lúc sau, cũng liền đáp ứng rồi. Hắn còn muốn đi xem, rốt cuộc Sơn Mục tập đoàn người, cùng thường hầu đám người, rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Tuy rằng Dương Đào tu vi không có đột phá, nhưng là cũng đã tới rồi ngưng khí ba tầng đỉnh núi, cơ hồ tùy thời đều có muốn đột phá dấu hiệu, bất quá điểm này Dương Đào nhưng thật ra không vội mà này nhất thời. Huống chi, có Bạch Ti Liễu nữ tử linh phù uy hiếp lực ở, thường hầu so sánh với cũng không dám tự mình đối chính mình ra tay đi. Ân, bất quá lão bản, ngươi tốt nhất sớm một chút đến nha. Tiền lão bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, rồi mới liền tính toán về quê ăn Tết, vé máy bay đều đính hảo. Hơn nữa ở đêm giao thừa tiệc tối phía trước, chính là có tiệc tối. Phía chính phủ người, cùng thượng tầng nhân vật nổi tiếng, đều sẽ tham gia. Hi hi, đương nhiên, địa phương đều tại thế giới cao Úc, tiền lão bọn họ ở 66 tầng, tiệc tối ở tầng cao nhất 70 tầng. Tiệc tối nói là 5 giờ rưỡi bắt đầu, nhưng là phỏng trừng giống nhau đều là 3. 4 giờ thời điểm, liền sẽ vào bàn. Đối với điểm này, Dương Đào vẫn là lý giải. Rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra, tiệc tối đều là 8 giờ nhiều bắt đầu. Tiệc tối sớm một chút tiến hành, cũng là vì giữ lại cũng đủ giao lưu thời gian. Đã biết, ta đợi lát nữa liền qua đi. Thật vất vả treo Trần Hà điện thoại sau, An Nhã lại cũng là đánh lại đây. Nội dung cùng Trần Hà theo như lời không sai biệt lắm, Dương Đào nói vài câu sau, lúc này mới quải rớt. Đáng chết, ta rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn? Ở Trần Hà bên người, Thất Thiệp Lệ sắc mặt vi bạch, mày đang không ngừng nhăn đến cùng nhau, rồi mới bung ra. Nội tâm phảng phất vô cùng rối rắm, có cái quan trọng vấn đề, không biết nên như thế nào lựa chọn. Bởi vì, nàng sư tôn, muốn lại đây. Mà chính mình bị Dương Đào khống chế được, nàng không biết chính mình nên như thế nào lựa chọn. Nếu lựa chọn trở lại sư tôn bên người, nàng lại lo lắng Dương Đào sẽ trực tiếp đối nàng động thủ. Phải biết rằng, chính mình sinh tử, hoàn toàn ở Dương Đào nhất niệm chi gian. Mà nếu đứng ở Dương Đào bên này, cùng chính mình sư tôn đối kháng nói, có 9 thành 9 cơ hội sẽ sinh tử. Dương Đào trước mắt tới nói, như cũng là quá yếu ớt. Tu vi thượng thật lớn chênh lệch, căn bản là không có cách nào đền bù. Đáng chết. Cuối cùng, Thất Thiệp Lệ gắt gao cắn răng, trong lòng đã có quyết đoán. Nhìn An Nhã trong ánh mắt, nhiều ra một mạt băng hàn. Thế kỷ cao ốc lầu một phòng điều khiển chung, một cái xinh đẹp thân ảnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn hình. Màn hình thượng bày ra tới, là thế kỷ cao ốc chung quanh các góc đường video theo dõi. Xinh đẹp thân ảnh tuy rằng ăn mặc chế phục, nhưng là dáng người hỏa bạo như cũ vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là kia một đôi hung khí, tuyệt đối có thể hấp dẫn sở hữu khác phái ánh mắt. Hừ! Lần này bổn cô nương hy sinh quý giá nghỉ ngơi thời gian, cùng các ngươi giằng co. Xem các ngươi này đó hỗn đản, dám kiêu ngạo đến cái gì thời điểm. Tinh thần trọng nghĩa bạo lều Triệu Hiểu Hiến hung tợn ma răng nanh, đại đại hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn hình. Lúc này đây, nàng cố ý lại đây nằm vùng, chính là vì hảo hảo dọn dẹp một chút những cái đó đồng dạng muốn ăn tết ba bàn tay. Tuy rằng có người nhắc nhở quá Triệu Hiểu Hiến, dám đến thế kỷ cao ốc động thủ tên móc túi, phía sau đều là cẩu bang người, nhưng là chính nghĩa nữ cảnh hoa, căn bản liền không để bụng này đó, thái độ vô cùng đoàn chính muốn tới đả kích phạm tội. Chương 670 người trộm chó dạng. Cầu rút. Đây là lang rút bị xử lý lúc sau, mặt sau xuất hiện một cái rất lớn thế lực. Nghe nói phía sau có rất sâu bối cảnh, cho dù là phía chính phủ nhân duyên, đều thực không tồi. Lần này hành động, trong cục kỳ thật đã đều chào hỏi qua. Làm Triệu Hiểu Hiến không cần lại đây trộn lẫn việc này, nhưng là bất đắc dĩ, chúng ta mỹ nữ cảnh hoa này tinh thần trọng nghĩa bạo lều A, không thể đủ không tới quản. Hơn nữa nhân ra phía sau có nàng lão tử duy trì, càng thêm chính là không sợ trời không sợ đất, trực tiếp mang theo người liền tới đây. Cảnh hoa ở cảnh đội kêu gọi lực, vẫn là không nhỏ. Hơn nữa tuổi trẻ cảnh sát phần lớn nói đều có tinh thần trọng nghĩa, gần đèn thì sáng nguyên do cũng không bài trừ bên ngoài. Nói tóm lại, lần này hành động cứ như vậy thi hành xuống dưới. Thế kỷ cao ốc bên ngoài, người đến người đi. Hôm nay có thể đã đến nơi này, nhưng đều là có điểm giá trị con người người. Thế kỷ cao ốc chính là tỉnh thành bên trong quy cách tối cao địa phương. Nhưng phàm là có điểm tiền, muốn bày ra mặt mũi tới nhân vật, hoặc là xí nghiệp, đều sẽ lựa chọn ở chỗ này trên đỉnh mấy bản, hoặc là tới đính một tầng, khai cái họp thường niên cái gì. Mà lúc này, tên móc túi cũng muốn ăn tết ra vừa lúc là bọn họ tốt nhất xuống tay thời gian, tùy tùy tiện tiện tới nơi này dạo thượng vài vòng, thường thường có thể vớt thượng không nhỏ một bút. Làm này khối địa bàn người sở hữu, làm một cái có thể cùng phía trước lang giúp chống chọi bang phái, hơn nữa ẩn ẩn có tỉnh thành đệ nhất đại bang tên tuổi cầu rút, phía dưới tiểu đệ tự nhiên là sẽ không sai quá cái này cơ hội tốt. Sớm, liền có top 5 top 3 chuyên nghiệp tên móc túi, đi tới thế kỷ cao ốc chung quanh nằm vùng. Nhị cầu tử ca, ngươi nói hôm nay chúng ta có thể vớt đến nhiều ít ta. Một cái tiểu đoàn thể. Ba người, hiển nhiên này đây trung gian người nọ vì thủ lĩnh. Nhìn qua, người trẻ tuổi kia giờ phút này thần thái phi dương, vô cùng đắc ý. Hôm nay hắn tính toán ở hắn tân thu hai cái tiểu đệ trước mặt hảo hảo lộ mấy tay, làm cho bọn họ sau này ngoan ngoãn nghe lời. Nay tiểu đầu đầu không phải người khác, thật là Vân Sơn thôn nhị cầu tử. Lúc ấy còn cùng Dương Đào đối nghịch tới, sau lại nhìn Dương gia càng ngày càng thế đại, người trong thôn cũng đều không thích hắn. Bọn họ này giúp tên côn đồ, tự nhiên là không dám ở Vân Sơn thôn lô mãng. Có Dương Đào ở mặt sau tọa chấn, Vân Sơn thôn phảng phất ván sắt một mảnh. Liên tính là Vân Sơn chấn, có tiểu công tử Tiếu Vĩ tọa chấn, bọn họ như vậy lưu manh cũng hôn không đi xuống. Đơn giản, nhị cầu tử liền tới rồi tỉnh thành trung tới. Không nghĩ tới, này thành phố lớn thật đúng là hảo a này không, một lại đây dựa vào chính mình thông minh kính, hơn nữa chính mình học một môn hảo thủ nghệ, lập tức liền gia nhập cầu giúp bên trong. Sau lại, nhị cầu tử cũng là hôn hô mưa gọi gió, hơn nữa có đôi khi còn có thể đủ cầm Vân Sơn thôn ra tới này manh lưới, lừa dối người. Hiện tại Dương Đào ở tỉnh thành, cũng coi như là cái không nhỏ danh nhân đi. Vạn nhất thật sự gặp được cái gì sự tình, nói ra chính mình là Vân Sơn thôn ra tới, không chừng còn có thể đủ quản dùng được. Mà nhị cầu tử hiện tại nhật tử, kia có thể nói là hô mưa gọi gió a. Hiện tại chính mình đều đương tiểu đầu đầu, thủ hạ cũng có, hắn cảm giác, sau này chính mình nhật tử sẽ càng ngày càng tiêu sái. Sinh hoạt cũng càng thêm có hy vọng. Lần này, chính là một cái thực tốt cơ hội. Này không, này lui tới kẻ có tiền, thật đúng là không ít. Chỉ cần tùy tiện ra tay vài cái, liền cũng đủ chính mình hảo hảo tiêu sái vài thiên đâu. Nói không chừng, còn có thể đủ lộng điểm tiền về quê, hảo hảo thổi phồng. Làm chính mình thật dài mặt, nếu có thể nói, làm không hảo còn có thể đủ tìm một cơ hội. Khơi thông quan hệ, đi lạc bạc tập đoàn lưu manh. Nhị cầu tử xem như suy nghĩ cẩn thận, này làm tặc, chung quy không phải điều hảo lộ. Mà Dương Đào chính là một cái thật lớn chỗ dựa, ngẫm lại lạc bạc tập đoàn kia công trường, nhị cầu tử liền biết nơi đó mặt có bao nhiêu đại kỳ ngộ. Tốt xấu, nhị cầu tử cũng là ở tỉnh thành hôn quá người đâu, nhãn lực kính cũng là gia tăng không ít. Sở hữu sau lộ, nhị cầu tử đều nghĩ kỹ, hiện tại, liền bắt đầu chậm rãi chấp hành thì tốt rồi. Thấy được sao? Cái kia ăn mặc hồng áo khoác nữ nhân. Nhị cầu tử đối với chung quanh hai cái tiểu đệ, hướng tới một người mặc màu đỏ gió to y y ở bên trong là một bộ màu đỏ bao mông váy, một cái thật dài tất chân, đem dáng người bày ra thực sung ra. Lộc cộc nhị cầu tử ca, nữ nhân này không tồi a. Đúng vậy. Nếu có thể đủ cùng nữ nhân này hảo, ta đây nằm mơ đều sẽ cười. Hai cái tiểu đệ một người nuốt một ngụm nước miếng, vô cùng hướng tới. Xem gì đâu? Ha! Xem gì đâu? Lão tử cho các ngươi xem chính là nàng người sao? Nhị cầu tử một bộ thực thiên không thành cương mở miệng. Xem nàng dây xích vàng, nhìn nàng vác phình phình bọc nhỏ, nhìn xem đi đường tư thế. Nhị cầu tử cấp hai người một người đạp một chân, tiếp theo bắt đầu nhỏ giọng truyền thụ khởi kinh nghiệm tới. Thấy được sao, kia nữ nhân vác bao bao đi lại biên độ, hơn nữa nàng trong tay không có kia di động. Cho nên ít nhất, bên trong có cái di động. Nhìn nàng này một tiếng trang điểm, trên cổ dây xích, trên tay vòng tay, đi đường này bước chân bước ra tư thái, nhất định là nào đó tiểu tam. Như vậy nữ nhân, ái mộ hư vinh. Hơn nữa có chuyện cũng không dám lộ ra, cho nên mới là chúng ta tốt nhất xuống tay mục tiêu A. Nghe nhị cầu tử ở một bên phân tích, bên cạnh hai cái tiểu đệ cái hiểu cái không liên tục gật đầu. Bất quá có một chút bọn họ là minh bạch, như vậy nữ nhân là tốt dê béo. Nhị cầu tử ca, cao A. Bên trái tiểu đệ dựng lên một cái ngón tay cái, đầy mặt chất đầy sùng bái ánh mắt. Không sai, thần nột. Bên phải tiểu đệ cảm giác chính mình phải hảo hảo biểu hiện, ít nhất vuốt ngông ngựa không thể đủ nói cho mặt khác một người. Vội vội vàng vàng dựng lên hai cái ngón tay cái, trong đôi mắt kia sùng bái ánh mắt, càng thêm nồng hậu. Ân hử, các ngươi hai cái tiểu tử, muốn học đồ vật còn nhiều lắm đâu. Tỷ như nói vì cái gì như vậy nữ nhân không dám lộ ra này lại nói tiếp liền dài quá, trong đó còn có rất nhiều tâm lý học học vấn. Nhị cầu tử trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, nhưng là nội tâm cũng đã có điểm lâng lâng. Mày hướng lên trên không ngừng thẳng trọn, cả người đều run lên hai vai, bày ra một bộ cao nhân mẫu mực. Hơn nữa ngày thường tivi đi học đến vài câu tương đối có cấp bậc lời nói, dùng cái gì học vấn linh tinh từ ngữ, tức khắc đem hai cái tiểu đệ lừa dối sửng sốt. Hảo, các ngươi cấp người khác đánh cái ám hiệu, xem trọng. Nhị cầu tử lại lần nữa run lên hai vai, làm bộ loát vén tay háo, đứng dậy hướng tới kia mục tiêu mà đi. Đánh ám hiệu, đó là muốn nói cho chung quanh trong ba người, đó là có người coi trọng dê béo. Bằng không, rất nhiều người hết thể ra tay, nếu là đụng phải, kia chẳng phải là lộn xộn sao. Nay cũng coi như là một loại tiềm quy tắc, hai cái tiểu đệ cũng là biết đến, không dám chậm trễ, trực tiếp điệu bộ. Nhị cầu tử thẳng thắn thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng thật ra thật là có vài phần người trộm chó dạng. Lập tức hướng tới kia nữ tử áo đỏ đi đến, bất quá tốc độ lại là mau thượng rất nhiều. Rất đơn giản chiêu thức, đâm kia nữ nhân một chút, nháy mắt ra tay. Nhắm chuẩn muốn lấy đi đồ vật, rồi mới liền đi. Hiện tại người này lưu, hơi chút đâm một chút, đây là hợp lý. Gần. Hảo nha, cuối cùng là ra tay. Mà phòng điều khiển Trung Triệu Hiểu Yến, hai mắt sáng ngời, nhìn đến nhị cầu tử hướng tới nữ tử tới gần lúc sau, nàng bá một chút liền đứng dậy, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Tính toán chảo cá nhân tăng cũng hoạch, đồng thời cũng là phải đối những cái đó tên móc túi tuyên chiến. Đồng thời, sáng ngời màu đỏ bảo mã, bị em đút, xe, cũng hướng tới thế kỷ cao ốc mà đến. Trong xe có Dương Đào Đường Thanh Linh, còn có Kim Mao. Chương 671 nơi này có ngươi người. Tốt đẹp tương lai, liền suy nghĩ ta vẫy tay a. Theo không ngừng hướng tới kia nữ tử áo đỏ tới gần. Nhị cầu tử nội tâm càng ngày càng kích động. Nay cũng không phải hắn lần đầu ra tay, cũng không phải lần đầu ở như vậy hoàn cảnh hạ ra tay. Chính là tưởng tượng đến chính mình vừa mới ảo tưởng sau này tốt đẹp sinh hoạt, nhị cầu tử vẫn là hơi hơi kích động lên. Thế cho nên, một bên Triệu Hiểu Yến kia xinh đẹp thân ảnh, đều không có chú ý tới. Ta nói, kia đại hung nữ cảnh sát, giống như nhị cầu tử hai cái tiểu đệ, lại là thấy được Triệu Hiểu Yến xuất hiện. Giống như, hẳn là, bọn họ đã nhận ra cái gì không thích hợp, song song nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, thân thể theo bản năng sau lui lại mấy bước. Mà liếc mắt một cái mắt, lại là hướng tới mặt khác mấy cái góc nhìn lại. Những cái đó góc, đều có cầu bang người, bọn họ là đang tìm cầu trợ giúp. Bất quá cầu bang những người khác, lại là phảng phất làm như không thấy. Hắc hắc. Nhị cầu tử trong miệng phát ra một trận mỉm cười đắc ý, giờ phút này đã đi tới nữ tử áo đỏ sau lưng, bước chân lại lần nữa khá vài phần. Chạm vào. Ai ra? Lực đạo, thời cơ, đều nắm chắc vừa vặn tốt. Nữ tử phát ra kinh hô thời điểm, nhị cầu tử một đôi tay, đã bay thẳng đến bọc nhỏ cùng nữ tử trên cổ tay kim vòng tay sơ soạn. Tiểu thư, xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Nhị cầu tử trong miệng, vội vội vàng vàng thổ lộ ra xin lỗi lời nói. Đôi tay lại là đang âm thầm vận dụng xảo lực, thậm chí vì gia tăng hiệu suất, nhị cầu tử đôi tay còn cố ý đồ thượng bí chế nhuận hoạt tề. Nay nhuận hoạt tề còn mang theo một tia không tồi mùi hương, đối này nhị cầu tử còn cho rằng, chính mình cũng coi như là một cái tương đương có phẩm vị người. Rầm. Trong tay trầm xuống. Nhị cầu tử trong lòng một nhạc. Đắc thủ. Toàn bộ động tác, ở vài giây nội hoàn thành. Kế tiếp, chính là cùng nữ tử nói lại lần nữa xin lỗi lúc sau, phủi tay mà đi. Mà nữ tử bọc nhỏ dây lưng, trong nháy mắt này, cũng bị trong tay sắc bén lưỡi dao hoa chặt đứt. Hết thể đều là như vậy thuận lợi, nhị cầu tử khỏe miệng đã theo bản năng hơi hơi thượng tiểu. Lại còn có dùng khỏe mắt dư quang. Hướng tới chính mình hai cái tiểu đệ bên kia, đầu đi một cái đắc ý thần sắc. Hắn tin tưởng, giờ phút này kia hai cái tiểu tử, đã ở một bên cấp chính mình đầu tới sùng bái ánh mắt. U nhã xoay người, bước chân bắn ra, tính toán mang theo thắng lợi trái cây, đi hai cái tiểu đệ bên người hảo hảo dạy dỗ bọn họ như thế nào làm người. Bang! Chính là liền ở ngay lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên cảm giác được chính mình trên cổ tay mặt xuất hiện một tia lạnh lẽo. Hơn nữa, giống như thủ đoạn bị cái gì đồ vật liên lụy ở. A! Ăn trộm! Nhị cẩu tử còn không có tới kịp quay đầu lại nhìn xem, rốt cuộc là cái gì tình huống. Bên hai liền vang lên một cái bén nhọn nữ tử thanh âm, cùng với, còn có từng đợt tiếng xé gió. Ăn trộm! Nơi nào có ăn trộm? Đây là nhị cẩu tử đang nghe đến thanh âm này sau, trong đầu xuất hiện cái thứ nhất ý niệm. Không thể không nói, nhị cẩu tử thật đúng là rất biết điều, liền chưa từng có cho rằng chính mình là ăn trộm. Nhưng chờ đến nàng quay đầu tới, nhìn đến lại là một cái hồng đế giày cao gót hướng tới chính mình đầu tạp lại đây. Mà dư quang nhìn đến chính mình kia lạnh băng thủ đoạn chỗ, rõ ràng là một cái lóe sáng còn tay. Không xong. Nhị cẩu tử nội tâm run lên, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có hôm nay. Thân thể hạ là theo bản năng trốn tránh, tránh đi nữ tử áo đỏ trong tay giày cao gót. Ai nha? Mặt là tránh đi, nhưng là trên vai mặt chính là thật mạnh ăn một chút. Nhị cẩu tử trong ánh mắt, nước mắt ở đảo quanh. Hắn đây là lần đầu biết, nữ tử giày cao gót, thế nhưng là có như vậy đại quy mô lực sát thương vũ khí. Làm ngươi trộm lao nương đồ vật, còn cắt đứt lao nương bao bao. Đáng chết ngươi biết lao nương này bao bao bao nhiêu tiền sao. Nữ tử áo đỏ vừa mới giả vờ cao nhã, nháy mắt biến mất. Người đàn bà đanh đá thuộc tính, nháy mắt tiêu phát ra rồi. Trong tay giày cao gót, bị luôn ào ào làm vang. Bắt người. Triệu Hiểu Hiến khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý, một tay cầm thủ sẵn nhị cẩu tử còng tay, mặt khác vẫn luôn tay ngọc vung lên, chung quanh tức khắc toát ra mười mấy nằm vùng nhiệt huyết cảnh sát. Không cho phép núp nhích. Đừng chạy. Đều cho ta thành thật điểm. Cẩu ba người nháy mắt liền một bước. Bọn họ còn tưởng rằng, nhị cẩu tử lần này là vận khí không tốt, ngoài ý muốn cấp đụng phải. Chính là trước mắt vừa thấy, ngoan ngoãn, này ní mạ hoàn toàn chính là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Triệu Hiểu Hiến lại là Mỹ tư tư nhìn trước mắt hết thảy, chung quanh còn thường thường có người đầu tới khen thanh âm, cái này làm cho Triệu Hiểu Hiến tinh thần trọng nghĩa, lại lần nữa tràn đầy bạo lều. Nói đi, đây là lần thứ mấy gây án a? Thế kỷ cao ốc lầu một đại hội nghị chung, Triệu Hiểu Hiến trực tiếp trưng dụng. Bao gồm nhị cẩu tử ở bên trong sở hữu tên móc túi nhưng đều bị bắt được nơi này, một cái đều không có rơi rớt. Triệu Hiểu Hiến giờ phút này giống như một cái vừa mới thắng lợi tướng quân giống nhau. Anh tư táp sảng bưng một cái chén trà, ở trong phòng hội nghị mặt thường thường dò hỏi một câu, lại còn có hơi hơi gật gật đầu. Hoặc là... liền đi đến phòng điều khiển bên trong nhìn xem nhìn một cái, dù sao nàng giờ phút này cảm giác toàn thân máu sôi trào, cảm giác thành tựu chưa từng có tăng vọt. Chúng ta chính là cậu ba người. Hừ, các ngươi cục trưởng liền tính là bắt chúng ta, cũng không dám đem chúng ta như thế nào. Chính là, bọn lao tử khuyên các ngươi, vẫn là nhanh lên đem bọn lao tử thả ra đi. Còn có, ta chính là Vân Sơn ra tới người. Cuối cùng một câu, làm Triệu Hiểu Hiến mày nhăn lại. Vân Sơn, kia không phải Dương Đào ra sao? Hơi hơi quay đầu, đôi mắt đẹp nghiêng, hướng tới phát ra thanh âm này người nhìn lại. Nguyên lai là gia hỏa này. Vừa thấy, thế nhưng là bị chính mình bắt lấy kia tên móc túi. Triệu Hiểu Hiến khinh thường hừ lạnh một tiếng, tính toán trực tiếp qua đi hảo hảo hỏi một chút. Vân Sơn ra tới có thể như thế nào? Bất quá vừa mới đi ra vài bước, nàng lại là ngừng lại. Bởi vì hắn đã từ một bên theo dõi màn hình thượng, thấy được cửa xuất hiện một chiếc màu đỏ bảo mã, bị em đút. Dương Đào, Đường Thanh Linh còn có Kim Mao, từ bảo mã, bị em đút, mặt trên đi xuống tới. Từ từ, nhìn đến có người mang theo một con khỉ lại đây, chung quanh ánh mắt tức khắc liền tụ tập tới rồi Dương Đào trên người. Đối với Dương Đào, kỳ thật rất nhiều người đều là không quen biết. Đại đa số người khả năng nghe được quá Dương Đào tên, nhưng là đối với Dương Đào bản nhân, thật đúng là không thế nào quen thuộc. Đặc biệt là, giờ phút này Dương Đào bên người Đường Thanh Linh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hơn nữa Dương Đào trên người này thân trang điểm thật lớn bộ phận người, đều cho rằng Đường Thanh Linh mới là hôm nay vai chính, mà Dương Đào, gần là Đường Thanh Linh bảo tiêu, hoặc là một cái chuyên môn xem sủng vật người thôi. Tránh ra! Không đợi có chút tự nhận là điều kiện thực không tồi công tử ca tiến lên, một đạo lệnh băng thanh âm, trực tiếp xuất hiện ở đám người mặt sau. Ngay cả Dương Đào, đều hơi hơi sửng sốt. Đập vào mắt, hung khí bức người. Triệu Hiểu Hiến mang theo một tia khinh thường thần sắc, phiết liếc mắt một cái Đường Thanh Linh sau, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Cùng ta lại đây, nơi này có người của ngươi. Này không hề trước nói, làm Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Đặc biệt là Đường Thanh Linh đầu tới kia nghi hoặc ánh mắt, làm Dương Đào đầu từng đợt sinh đau. Chương 672 Đại Bí Mật. Nhị cẩu tử nội tâm kỳ thật vẫn là bất ổn, hắn vừa mới cũng là có điểm sốt ruột. Cho nên theo bản năng lấy ra chính mình trong lòng cho rằng, lớn nhất dựa vào. Hắn cảm giác, chính mình lớn nhất dựa vào, không phải cầu rút, mà là Vân Sơn, là Dương Đảo. Hắn người này, một chút đều không ốc. Hơn nữa đầu óc chuyển động thực mau, nhân ra chính là cảnh sát, ngươi lấy cẩu bang thân phận ra tới, kia chẳng phải là kéo cừu hận sao. Nếu lấy ra Dương Đảo ra tới, vậy có thể khởi đến không giống nhau hiệu quả. Quả nhiên, chính mình nói ra lời này sau. Cái kia dò hỏi chính mình cảnh sát, xem chính mình ánh mắt đều không giống nhau. Nhìn dáng vẻ, này cảnh sát là biết cái gì nha? Vậy là tốt rồi làm, hắc hắc, lần này lao tử vẫn là không có việc gì. Nhị cẩu tử lại lần nữa hơi đắc ý hướng tới một bên hai cái tiểu đệ, đầu đi một cái yên tâm ánh mắt. Như vậy tốt khoe khoang cơ hội, cùng thu phục tiểu đệ cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua. Vân Sơn người. Vân Sơn người như thế nào đâu? Theo phòng họp môn lại lần nữa bị đẩy ra, Triệu Hiểu Hiến kia khinh thường thanh âm, cũng đi theo truyền vào nhị cẩu tử trong thai. Nhị cẩu tử vốn đang tưởng nói, Vân Sơn người đều là Dương Đào che chở. Bất quá hắn nói, tập ở trong cổ họng mặt, như thế nào đều cũng không nói ra được. Từ từ, trước hết lại đây, không phải Dương Đào, mà là Kim Mao. Kim Mao trực tiếp lẻn đến nhị cẩu tử trước người, đối với nhị cẩu tử liệt miệng, làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Một móng vuốt bại ở nhị cẩu tử trước mắt, năm cái đầu ngón tay không ngừng co duỗi, kia bộ dáng, muốn nhiều dọa người liền có bao nhiêu dọa người. Đừng, Kim Mao đừng. Nhị cẩu tử giờ phút này muốn chết tâm đều có. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xong đời, lần này thật là xong đời. Đào ca. Thình thịch. Nhị cẩu tử thực không cốt khí quy xuống, vẻ mặt đưa đám. Trong miệng tràn đầy đều là cầu xin, nước mắt cùng nước mũi nói đến là đến. Đào ca à, này ta đang chết, là ta không tốt, nhưng là ta này thật là lần đầu tiên a. Mỗi cái ăn trộm bị bắt lấy thời điểm, đều nói đây là chính mình lần đầu tiên. Triệu Hiểu Hiến ở một bên không đau không ngứa bổ đao, cái này làm cho nhị cẩu tử sắc mặt lại lần nữa một suy sụp. Hắn ủy khuất ta, này thật là hắn lần đầu a. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn không có cái gì quan hệ. Nếu chính là muốn nói có lời nói, kia cũng là có thủ án. Dương Đào ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì người đâu. Triệu Hiểu Hiến nói như vậy dò người. Kết quả là nhị cẩu tử thứ này, Dương Đào nháy mắt liền không có hứng thú. Chính mình thời gian chính là thực khẩn trương, nơi nào có thể lại nơi này lãng phí a? Nhị cẩu tử vừa nghe, cả người run lên. Cũng không biết đột nhiên nơi nào toát ra tới dũng khí, thế nhưng ngay cả trước mắt Dương nhanh múa vướt Kim Mao đều không cố kỵ, bay thẳng đến Dương Đào bên kia bỏ đi. Đào ca. Đào ca, ngươi giúp giúp ta. Ta cũng không nghĩ như vậy, ngươi giúp giúp ta, ta nói cho ngươi một cái đại bí mật. Thiên đại bí mật. Vừa mới Dương Đào nói, kia chính là trực tiếp đem hắn dán lên có thể sửa trị nhãn A nhị cẩu tử rất rõ ràng biết, hiện tại chính mình duy nhất tẩy xong, chính là Dương Đào. Nếu Dương Đào có thể mở miệng, kia nói không chừng chính mình còn có hy vọng, nếu Dương Đào cứ như vậy đi rồi. Kia chính mình cũng thật sẽ đi ngồi xổm nhà tù. Không có hứng thú. Nhị cầu tử là cái gì người? Liên một tên côn đồ thôi, hắn có thể có cái gì đại bí mật? Dương Đào một chút hứng thú đều nhấc không nổi tới. Đừng a, Đào ca, này thật là cái đại bí mật. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được, cùng Thường gia còn có Trần gia có quan hệ. Nhìn Dương Đào đã xoay người, nhị cầu tử càng thêm sốt ruột. Giờ phút này hắn cũng bất chấp như vậy nhiều, tính toán trực tiếp mở miệng nói ra. Ân, Thường gia cùng Trần gia. Dương Đào không cho rằng, bằng nhị cầu tử thân phận, có thể biết chính mình cùng hai nhà ân oán. Nếu không phải thật sự nghe được cái gì, nhị cầu tử hẳn là không thể đủ bịa đặt ra như vậy tin tức. Ngươi lại đây. Nghe được Dương Đào lời này, nhị cầu tử như được đại xá, lập tức tung ta tung tăng hướng tới Dương Đào chạy tới. Uy, Triệu Hiểu Hiến nhưng không đáp ứng, nơi này giống như là chính mình định đoạt đi. Hôn đàn này, chẳng lẽ liền một chút đều không đem chính mình đặt ở trong mắt sao? Ngạch, Triệu cảnh sát, ta tìm người này trò chuyện riêng từng cái, liền ở bên cạnh. Dương Đào khoan thai cười cười, chào hỏi. Nói đi. Dương Đào nhìn trước mắt nhị cầu tử, trong đôi mắt tràn ngập tò mò. Hắn rốt cuộc có thể biết cái gì bí mật đâu, lại còn có luôn miệng nói là đại bí mật. Tốt. 10 phút lúc sau, Dương Đào cùng nhị cầu tử đi ra. Đến nỗi nhị cầu tử ở bên trong cùng Dương Đào nói cái gì, ra hai người ở ngoài, không có người biết. Bất quá cuối cùng, Dương Đào lại là tìm Triệu Hiểu Hiến nói cái tình, làm nhị cầu tử như nguyện bị thả. Nhưng Đường Thanh Linh lại có thể cảm nhận được, Dương Đào đơn độc cùng nhị cầu tử hàn huyên lúc sau, cả người trên người hơi thở, phảng phất đều biến trầm trọng rất nhiều. 66 lâu cơm trưa, Dương Đào cùng đi tiền lao đám người hàn huyên thật lâu. Này đó cổ giả, một khi hỏi vấn đề tới, căn bản là cái gì đều không để bụng. Thậm chí có mấy cái trực tiếp chậm trễ phi cơ, bọn họ đơn giản trực tiếp sửa ký, liền vì lôi kéo Dương Đào, nói chung dược, tâm sự chung ý để cái gì. Nô Tuấn cùng Vương Giai cũng ở đây, biết 4 giờ rưỡi thời điểm. Bọn họ hai người mới trước tiên rời đi, thượng tầng cao nhất. Nô Tuấn thân phận bãi tại nơi đó, có chút trường hợp là đẩy không xong. Biết 5 giờ rưỡi thời điểm, Dương Đào mới tiễn đi 66 lâu mọi người. Mang theo Kim Mao cùng Đường Thanh Linh, hướng tới tầng cao nhất mà đi. Mà giờ phút này, An Nhã lại là gặp một ít phiền toái nhỏ. Bởi vì ở nàng trước mặt, có một cái niên thiếu nhiều kim thiếu niên. Giờ phút này thế nhưng chính là muốn cho nàng làm hắn bạn gái. Nhất kỳ ba chính là, đối phương hành vi phương thức, hoàn toàn toàn chính là hảo. An Nhã mỹ nữ, ta biết ngươi. Ngươi là nhất hỏa mê người nhất minh tinh, mà ta đâu? Là ở đây nhất có tiền người, ngươi xem, đây là duyên phận A. Tạ Tiểu Sơn vừa nói, một bên tháo xuống trên cổ tay mặt kia long lánh vô cùng đồng hồ, bay thẳng đến An Nhã đưa qua đi. Ta hiện tại không gì thứ tốt, liền cầm cái này coi như đính ước tín vật đi. Sửa thời gian, cho ngươi đổi cái hảo điểm. Thoải mái a, nhìn chung quanh người kia hâm mộ ánh mắt. Tạ Tiểu Sơn cảm nhận được từng đợt vui sướng cảm, như vậy cảm giác, tại gia tộc bên trong là cảm thụ không đến. Tạ Tiểu Sơn cảm giác, chính mình như vậy khoe khoang, quả nhiên là nhất có phàm nhi. Thiên lạc, như vậy nhiều kim cương. Này cần phải bao nhiêu tiền a? Thật là hảo à, nếu có thể đem nó tặng cho ta, hắn muốn làm cái gì, ta đều lập tức gật đầu. Liền ngươi. Thôi đi, ta còn kém không nhiều lắm. Tạ Tiểu Sơn này hành động, làm vô số nữ tử đỏ mắt. Đồng thời cũng làm vô số công tử ca bực bội, liền bởi vì Tạ Tiểu Sơn nói, hắn là nơi này nhất có tiền người. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là... ta không thể tiếp thu. An Nhã lễ phép tính hơi hơi mỉm cười, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Hơn nữa, tính toán trực tiếp xoay người, đổi cái địa phương, hảo né tránh này người trẻ tuổi. Chính là, này người trẻ tuổi bên người hai cái bảo tiêu, lại là trực tiếp ngăn cản An Nhã đường đi. A, Ngươi không thích thứ này à, cũng là, thứ này là nam nhân mang. Bằng không, ta hiện tại liền cho ngươi mua nha. Nhất toàn trường nhất lóa mắt nữ tử, Tạ Tiểu Sơn cũng sẽ không thay đổi mục tiêu của chính mình. Vị thiếu gia này, không bằng chúng ta tâm sự đi. Nô Tuấn giờ phút này mang theo mỉm cười, đi tới một bên, đối với Tạ Tiểu Sơn mở miệng nói. Lan, ngươi tính cái gì đồ vật? Tạ Tiểu Sơn xem đều không có xem Nô Tuấn liếc mắt một cái, trực tiếp quăng một câu qua đi. Hiện trường, tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Chương 673 cái kia trương ra. Làm Nô Tuấn lăn. Nô Tuấn là cái gì người? Nô ra đời thứ ba duy nhất dòng chính, đồng thời vẫn là quốc nội nổi danh bác sĩ. Tiền lão đám người đệ tử. Mặc kệ là cái nào thân phận, đều cũng đủ làm ở đây thật lớn bộ phận người nhìn lên. Nhưng Tạ Tiểu Sơn đâu? Trừ bỏ một thân bộ tịch ở ngoài, những người khác cơ hồ đều không quen biết người này. Hơn nữa, hắn thế nhưng cứ như vậy trực tiếp xong xuôi nói ra nói như vậy tới. Tất cả mọi người rất tò mò, Nô Tuấn sẽ như thế nào làm? Thiếu gia, hắn là Tạ gia người, hơn nữa cùng bình thường Tạ gia người không bình thường. Liên ở Ngô Tuấn hơi hơi híp hai mắt, muốn phát tác thời điểm, bên người ra tới một cái Ngô gia người, ở Ngô Tuấn bên thai miệng ngữ vài câu. Vị công tử này, làm khó người khác, chung quy là không tốt. Tư. Ngô Tuấn nói, làm mọi người đều đào hút một ngụm hàn khí. Ngô Tuấn thế nhưng không có phát tác, lại còn có như cũ bảo trì mỉm cười. Chẳng lẽ nói, trước mắt nam tử địa vị rất lớn sao? Bằng không, Nô Tuấn liền tính là tính tình lại hảo, cũng sẽ không làm được như vậy dung nhẫn đi. Ta nói, làm ngươi lăn. Tạ Tiểu Sơn có điểm tức giận, chậm rãi xoay người, hướng tới Nô Tuấn lui tới. Hắn trong thanh âm mang theo một tia chân khí dao động, ở Nô Tuấn trong thai, giống như sấm sét nổ vang. Nhìn Nô Tuấn trong đôi mắt, càng thêm mang theo một cổ làm người da đầu tê dại lạnh lẽo. Ân. Nô Tuấn trên mặt mỉm cười, nháy mắt ngưng tụ. Mang thai phát đau, cả người lung lay lùi lại hai bước. Trong đầu, không ngừng hồi tưởng Tạ Tiểu Sơn vừa mới câu nói kia. Nô Tuấn. Vương Giai phát ra một tiếng thét kinh hãi, chủ động tiến lên đỡ Nô Tuấn. Một đôi mắt đẹp, mang theo hung quang, chờ trước mắt Tạ Tiểu Sơn. Công tử, hắn có phía chính phủ bối cảnh. Nguyên bản che ở An Nhã trước người bảo tiêu. Tiến lên một bước, ở Tạ Tiểu Sơn bên thai thì thầm một câu. Hừ, phía chính phủ bối cảnh lại như thế nào? Chỉ cần bản công tử không có phạm pháp, chẳng lẽ phía chính phủ người còn dám quản bản công tử không thành? Ta xem các ngươi Tạ gia, thật đúng là càng hôn càng đi trở về. Tạ Tiểu Sơn chút nào không để bụng, ở hắn xem ra, trước mắt người, hết thể đều là tục nhân thôi. Tạ gia. Kia chính là cổ võ gia tộc A. Này náo nhiệt, cũng không phải là chúng ta có thể xem, đi đi đi. Tạ Tiểu Sơn lời kia vừa thốt ra, tức khắc làm chung quanh thật lớn bộ phận người, đều chậm rãi thối lui. Bọn họ biết chính mình bối cảnh sâu cạn, mà trước mắt này nam tử, tuyệt đối không phải bọn họ có thể nghị luận. Mà lưu lại, hoặc cho rằng chính mình có như vậy tư cách. Hoặc chính là tính toán hảo hảo kết giao một chút Tạ Tiểu Sơn, hoặc nhiều hoặc ít, đều có điểm mặt khác mục đích. Hắc hắc gan nhà mỹ nữ, ngươi yên tâm, con người của ta luôn luôn không cưỡng bách người khác. Nếu ngươi không thích, vậy ngươi liền nói ngươi thích cái gì đi, ta lập tức làm người cho ngươi mua. Tạ Tiểu Sơn quay đầu tới, trên mặt lại lần nữa hiện lên từng đợt đắc ý tươi cười, nhưng là hắn lời nói nội dung. Lại là làm nghe được người đều thiếu chút nữa té ngã. Nị mạ, ngươi đây là không cưỡng bách người khác, vậy ngươi cái này kêu cái gì? Không thích liền mua, ý tứ thực rõ ràng, này đính ước tín vật, mặc kệ như thế nào đều là muốn thu. Trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy không biết xấu hổ người, còn bày ra một bộ thanh cao bộ dáng. Vị công tử này, vẫn là không cần làm khó người khác hảo. Đồng dạng lời nói, lại lần nữa truyền đến, nhưng là lần này mở miệng không phải Ngô Tuấn. Giờ phút này Ngô Tuấn, như cũ không có khôi phục lại. Thất Tiệp Lệ tiến lên một bước, mặc kệ nàng là đứng ở Dương Đào bên này, vẫn là chính mình sư tôn bên này, An Nhã đều không thể đủ xẻ ra chuyện, bằng không, nàng hai bên đều không hảo công đạo. Nga. Ngưng khí nhị tầng. Cảm thụ được Thất Tiệp Lỵ thân thể mặt trên phát ra tu vi dao động, Tạ Tiểu Dĩa núi giác thượng tiểu càng thêm lợi hại. Mà Tạ Tiểu Sơn nói, lại là làm Thất Tiệp Lỵ khẽ cau mày. Đối phương thế nhưng có thể nói ra chính mình tu vi tới, nhìn dáng vẻ, hẳn là đồng đạo người trong, nếu là cổ võ giả nói, hẳn là sẽ cho rằng chính mình là hóa kính kỳ mới là. Nếu là đồng đạo người trong, vậy thỉnh hành cái phương tiện. Thất Tiệp Lỵ cũng không cho rằng, trước mắt Tạ Tiểu Sơn có thể có bao nhiêu sao cao thâm tu vi. Bởi vì đối phương thật sự là quá tuổi trẻ, dựa theo trên thị trường lưu hành câu nói, hoàn toàn toàn là bơ tiểu sinh sao. Nga. Tạ Tiểu Sơn nhướng mày, khoe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Bất quá càng nhiều, lại là kia vừa mới toát ra tới một tia khinh thường. Ông. Cái gì? Tạ Tiểu Sơn đột nhiên phóng xuất ra chính mình tu vi dao động, mà Thất Tiệp Lỵ cả người so vừa mới Ngô Tuấn còn nếu không kham. Trực tiếp xoát xoát xoát sau lui 5 bước. Trong đôi mắt, hoàn toàn bị khiếp sợ cùng sợ hãi sở lấp đầy. Như thế nào sẽ? Thất Tiệp Lỵ ra đầu tê dại, nàng căn bản là vô pháp nghĩ đến, trước mắt thiếu niên này, như thế nào sẽ có như vậy tu vi? Ngưng khí tầng 5. Ít nhất là ngưng khí tầng 5 tu vi dao động. Ân hử. Nhìn đến Thất Tiệp Lỵ khiếp sợ, Tạ Tiểu Sơn nội tâm lại lần nữa hơi hơi vui vẻ một tia. Bất quá hắn lại là cố ý bày ra một bộ kiêu ngạo cùng khinh thường hư lạnh. Nay hư lạnh chung, còn mang theo một phần khó chịu, một phần không kiên nhẫn. Ta ghét nhất luôn có người lại đây quấy rầy ta, hiện tại, An Nhã đại mỹ nữ, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự sao? Tạ Tiểu Sơn cười hì hì lại lần nữa mở miệng, trong tay đồng hồ, như cũ không có bông. Ha ha ha, An Nhã đại mỹ nữ, mặc dù là muốn tìm đối tượng, kia cũng nên là ta như vậy đi. Ngươi như vậy mau đầu tiểu tử, tới rồi sớm đối tượng tuổi sao. Chính là liền ở ngay lúc này, một cái sang sảng thanh âm từ một bên truyền ra tới. Đáng chết, rốt cuộc là cái nào hỗn đản như vậy không dài mặt. Bản công tử nói, không thích bị đánh gãy. Tạ Tiểu Sơn hai chỉ lỗ mũi đại đại thở dốc, kia tuấn tiếu gương mặt, đã hiện lên rõ ràng vẻ mặt phẫn nộ. Người đến là một cái bình thường nam tử, một mình một người. Mặc kệ là diện mạo, vẫn là ăn mặc, đều không thể đủ cùng Tạ Tiểu Sơn so sánh với. Bất quá từ hắn trên người, lại là phảng phất có thể cảm giác được một cổ cảm giác an toàn. Hoặc là... Một khi nhìn đến này nam tử, là có thể đủ làm người từ đáy lòng toát ra một cổ mất tự nhiên yên tâm cảm giác tới. Phảng phất này nam tử trên người, có một cổ khí chất, có thể vô hình ảnh hưởng đến người chung quanh. Hừ, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Như thế nào? Các ngươi Trương gia chẳng lẽ liền không ai sao? Nhìn đến người tới lúc sau, Tạ Tiểu Sơn trực tiếp chào phúng nói. Ha ha! Chúng ta Trương gia có hay không người, này vẫn là không cần ngươi tới lo lắng. Nhưng là ít nhất, ta sẽ không làm ra ngươi như vậy vô lại sự tình. Nhân gia An Nhã đại minh tình, căn bản là không thích ngươi. Trương nước trong nhưng không có chút nào sợ hãi Tạ Tiểu Sơn, hắn lần này tới, mục đích rất đơn giản, chính là vì Dương Đào mà đến. Bởi vì, Trương Đông Lưu đám người. Đồng thời, cũng là vì Trương gia. Trương Đông Lưu cùng hắn Trương nước trong đều là thống nhất cái Trương gia, nhưng là bọn họ đều tưởng lại lần nữa trở về cái kia Trương gia, mà lần này, cơ hội xuất hiện. Vì làm cái kia Trương gia người đến lúc đó vừa lòng, cho nên Trương gia cần thiết phải làm ra điểm cái gì tới. Ít nhất, Trương gia mặt mũi, muốn tìm trở về. Cái kia Trương gia Long Hổ Sơn, Thiên Sư Đạo, Trương gia. Chương 674 dây dưa không xong. Làm duy nhất có thể tiến vào Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo người, Trương nước trong trước mắt trước Trương gia địa vị, đó là siêu nhiên. Nguyên bản Trương nước trong vẫn luôn đều cho rằng, chính mình đã là Thiên Sư Đạo người, kia trước mắt cái này Trương gia, chính mình liền lười đến nhiều quản. Chính là hiện tại, xuất hiện một cái cơ hội, một cái có thể làm trước mắt Trương gia, lại lần nữa trở về chủ mạch Long Hổ Sơn Trương gia cơ hội. Thậm chí, lần này Long Hổ Sơn Hậu Sơn Phong Sơn, đều cùng cái này cơ hội có nhất định quan hệ. Nếu trước mắt Trương gia, có thể tiến vào Long Hổ Sơn nói, không thể nghi ngờ là chính mình một đại trợ lực. Trương gia nhất định sẽ quyền lợi giúp đỡ chính mình, bởi vì chỉ có chính mình mới là bọn họ tốt nhất tín nhiệm người. Mà Dương Đào, cần thiết muốn xử lý rớt. Không bởi vì khác, chính là bởi vì Dương Đào biết Trương gia quá khứ. Nhất định biết Trương Đông Lưu sở tu luyện công pháp, này hết thảy, là không thể đủ làm Long Hổ Sơn người biết đến. Rốt cuộc, kia thuộc về tà ma ngoại đạo. Mà Long Hổ Sơn, là chính đạo. Trương nước trong đi qua Vân Sơn, chính là hắn âm thầm thấy được Mã Giai Ni. Cho nên không có động thủ, nếu muốn Dương Đào ra tới, An Nhã nhất định là một cái thực không tồi đột phá khẩu. Cho nên, hắn giờ phút này mới cùng Tạ Tiểu Sơn đối nghịch. Hừ, không thích ta. Chẳng lẽ còn sẽ đãi gặp ngươi cái này lão nhân không thành sao? Tuổi trẻ, là Tạ Tiểu Sơn lớn nhất tư bản. Này có thể thuyết minh hắn tư chất, có thể thể hiện ra hắn tương lai. Mà trước mắt Trương Nước Trong, đã sớm qua 40 tuổi. Tu tiên, làm hắn bề ngoài nhìn qua, như cũ giống như mà là hơn tuổi. Nhưng là Tạ Tiểu Sơn lại là biết đối phương thực tế tuổi. Ai cũng đúng vậy, ngươi Tạ Tiểu Sơn chính là Tạ gia thiên tài, thậm chí ta còn nghe người ta nói, ngươi còn bị xưng là Tạ gia tiểu thiên kiêu. Ân hử. Nghe được lời này, Tạ Tiểu Sơn vô cùng đắc ý hừ lạnh một tiếng. Cằm đều hơi hơi thượng tiểu vài phần, việc này đối phương nhưng thật ra không có nói sai, là lời nói thật. Bất quá, nếu ta ở chỗ này xử lý Tạ gia một cái tiểu thiên kiêu, không biết Tạ gia mấy cái lao ra hỏa, có thể hay không đau lòng chết đâu. Theo chuyện vừa chuyển, một cổ tiêu sát chi khí, lập tức từ Trương Nước Trong trên người buộc phát ra tới. Người chung quanh, đồng thời sau lui vài bước. Gì? Người nói gì? Tạ Tiểu Sơn đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, hai mắt trừng lao đại, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Trương Nước Trong. Lại còn có lại lần nữa vô cùng nghiêm túc mở miệng lặp lại xác nhận nói. Ta không có nghe lầm đi. Ngươi vừa mới nói, ngươi muốn giết ta. Không sai, chẳng lẽ ngươi cho rằng, thiên sư đạo pháp thuật, ở chúng ta đều là ngang nhau tu vi tiền đề hạ, ta giết không được ngươi sao? Trương Nước Trong tuy rằng ở mỉm cười, nhưng hắn trên người tiêu sát chi khí, lại là không có yếu bất nửa phần. Ha ha ha, Trương Nước Trong a, Trương Nước Trong, ngươi có phải hay không đầu óc tú đầu a? Ngươi nói ngươi muốn giết ta, ngươi biết bản công tử là ai sao? Tạ Tiểu Sơn. Trương Nước Trong mắt trợn trắng, kỳ thật hắn thực không muốn cùng Tạ Tiểu Sơn như vậy lãng phí thời gian. Bất quá, tuy rằng thiên sư đạo không có giống như Mao Sơn như vậy quy củ, nhưng không có chút nào cớ giết người, điểm này vẫn là không thế nào thích hợp. Ừ, không sai, ta chính là Tạ Tiểu Sơn, Tạ gia tiểu thiên kiêu. Tạ Tiểu Sơn lớn tiếng mở miệng, đồng thời, đôi tay vùng, phóng tới chính mình trên eo. Dầm. Hai cánh tay đồng thời dùng sức, trên người nào kiện giá trị xa xỉ áo khoác, tức khắc bị Tạ Tiểu Sơn xé rớt. Nhưng là Tạ Tiểu Sơn còn không có đình chỉ, đôi tay ở ném xuống trong tay áo khoác lúc sau, lại lần nữa bắt được chính mình áo sơ mi. Ân hử. Không có chút nào do dự. Áo sơ mi cũng bị xé thành hai nửa. Ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi có phải hay không đầu óc tú đầu đâu? Tạ Tiểu Sơn cả người tiến lên một bước, chỉ thấy giờ phút này hắn trên eo, đã lộ ra cột lấy túi chữ vật. Lung lay, thế nhưng ước chừng có 6 cái nhiều. Ân, ngươi nói một chút, ngươi có như vậy năng lực sao? Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa tiến lên một bước, tay trái vừa lật. Trong tay xuất hiện một chồng linh phủ. Cao cao đôi nơi tay lòng bàn tay, thô sơ giản lược vừa thấy, kia một sấp nhỏ thế nhưng có mấy chục trường, làm không tốt, còn phá trăm. Ta xem, ngươi có phải hay không suy xét hạ, ta nếu muốn xử lý ngươi nói, yêu cầu mấy cái hô hấp thời gian a. Tạ Tiểu Sơn hữu tay vừa lật, trong tay tức khắc bắt được 6-7 đem một kiếm, có thể bị Tạ Tiểu Sơn lấy ra tới, tự nhiên không phải đơn giản một kiếm, kia nhưng đều là pháp khí, mặt trên có hoặc minh hoặc ám văn lạc, mỗi một phen đều ẩn ẩn tản ra ít nhất là ngưng khí nhị tầng năng lượng dao động. Ngươi! Trương Nước trong hai mắt trợn trợn, hắn trong lúc nhất thời thật không biết như thế nào nói tiếp. Tên hôn đàn này, Tạ gia rốt cuộc là có bao nhiêu sao coi trọng hắn a? Ngay từ đầu, nhìn đến như vậy nhiều túi chữ vật, Trương Nước trong còn tưởng rằng đối phương là cố ý bày ra tới lừa dối người. Nhưng là này linh phủ cùng pháp khí xuất hiện, lại là làm Trương Nước trong da đầu tê dại. Hơn nữa, theo Tạ Tiểu Sơn tiến lên, hắn không tự chủ được sau lui một bước nhỏ. Trước mắt gia hỏa này, quá vô sỉ. Trong tay mấy thứ này, hoàn toàn có thể đôi chết chính mình a, chẳng sợ chính mình có thủ đoạn giữ được mệnh, kia cuối cùng cũng sẽ chỉ còn nửa khẩu khí. Hừ! Nhìn Trương Nước trong bộ dáng này, Tạ Tiểu Sơn đắc ý cực kỳ. Làm ngươi không biết trời cao đất rộng dám cùng bản công tử gọi nhịp, thấy được sao? Đây là bản công tử thực lực, hơn nữa, đây mới là một bộ phận nhỏ. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn Trương Nước trong liếc mắt một cái lúc sau, lúc này mới vô cùng tao bao xoay người, đồng thời một tay bối tới rồi phía sau, đầy mặt lại lần nữa thay tươi cười, nhìn về phía một bên An Nhã. Nga! Tạ Tiểu Sơn, ngươi đổ vật thật đúng là không ý ta. Chính là làm Tạ Tiểu Sơn muốn bắt cuồng chính là, chính mình còn không có tới kịp mở miệng, ngoài cửa bên kia, lại lần nữa truyền đến một cái vô cùng chán ghét thanh âm. Đáng chết, dây dưa không xong, lại là ai? Đông nhiên quay đầu lại, Tạ Tiểu Sơn hai tròng mắt gắt gao rụt rụt, người tới không phải người khác, là sớm liền đến tỉnh thành Trần gia người Trần Thiếu Thanh. Tu vi đồng dạng là ngưng khí tầng 5, tuổi tuy rằng so với hắn Tạ Tiểu Sơn muốn đại điểm, nhưng là lại cũng cùng lắm thì vài tuổi. Mà Tạ Tiểu Sơn một đôi mắt chữ, không ngừng ở chung quanh nhìn quét lên. Phảng phất là đang tìm kiếm cái gì, phảng phất, đó là một cái làm hắn vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Ha ha, Tạ Tiểu Sơn, ngươi nói, ngươi mấy thứ này, có thể đánh bại cái gì tu vi người a? Trần Thiếu Thanh tự nhiên biết Tạ Tiểu Sơn ở tìm cái gì, đào lão. Hắn bên người người thủ hộ, ngưng khí đại viên mãn tồn tại, cũng đủ làm Tạ Tiểu Sơn coi trọng. Hừ, ít nói nhảm, ta không tin ngươi sẽ đối An Nhã có hứng thú. Nói đi, ngươi tới làm gì? Tạ Tiểu Sơn một tay bắt lấy linh phù, một tay bắt lấy một kiếm, một đôi mắt hạt châu không ngừng loạn chuyển, không ngừng đang tìm kiếm khả năng xuất hiện nguy cơ. Thật đúng là không khéo, ta chính là đối An Nhã cảm thấy hứng thú mới đến. Trần Thiếu Thanh mang theo một tia tà cười, một đôi mắt chữ, lược qua Tạ Tiểu Sơn, bay thẳng đến An Nhã đánh giá lên. Ở hai tròng mắt vương, nhanh chóng xẹt qua vài đạo ngân quang, vô cùng mịt mờ. Mà Dương Đào đám người, giờ phút này đã tiến vào đi lên thang máy. Nô Tuấn cả người lại lần nữa tiến lên, không màng vương giai ngăn trở, chắn An Nhã trước người. Chương 675 thình lình xảy ra sát ý. Ha ha, Nô Tuấn là sao? Ta biết ngươi, nhưng là ngươi cho rằng, ngươi làm như vậy có một chút ý nghĩa sao? Trần Thiếu Thanh hơi hơi mỉm cười, thần sắc mang theo sở không ra khinh thường. Cho dù là Ngô gia công tử, nhưng là ở bọn họ ba người trong mắt, như cũng là con kiến. Mặc kệ nhà ngươi có bao nhiêu đại quyền thế, bao lớn bối cảnh, nhiều ít tiền tài. Nhưng là bọn họ trong mắt nhìn đến, là nhất nguyên thủy thực lực. Nếu ngươi không có ngang nhau thực lực, kia bọn họ căn bản là sẽ không đem ngươi đặt ở trong mắt. Không thể nghi ngờ, trước mắt Ngô Tuấn, ở bọn họ trong mắt, như cũng là vẫn luôn con kiến thôi. Phất tay gian, là có thể đủ tiêu diệt. Thậm chí, ở tiêu diệt Ngô Tuấn lúc sau, Ngô gia cũng không dám tới tìm hắn Trần Thiếu Thanh nửa điểm phiền toái, làm không tốt, còn muốn chủ động lại đây xin lỗi. Đây là thực lực, nhất nguyên thủy thực lực. Ngô Tuấn. Vương Giai nhấp nhấp môi đỏ, ôm Ngô Tuấn cánh tay đôi tay, hơi hơi lắc lư vài cái. Người đều là ích kỷ, mà nữ nhân có đôi khi biểu hiện càng thêm rõ ràng. Hiện tại, nàng không nghĩ chính mình nam nhân tiếp tục đã chịu thương tổn. Hơn nữa giờ phút này kết quả vẫn là như vậy rõ ràng, đối phương căn bản là sẽ không để ý Ngô Tuấn tư thế bối cảnh. Tuy rằng, ta biết các ngươi phất tay là có thể đủ tiêu diệt ta. Nhưng là nếu muốn đối An Nhã làm cái gì nói, vẫn là muốn từ thân thể của ta mặt trên bước qua đi. Ngô Tuấn vô cùng quật cường đem chính mình tay từ Vương Giai hai tay chung rút ra, hơn nữa đối với Vương Giai dùng sức mà đẩy, làm Vương Giai đứng qua một bên. Hắn biết đối diện này ba người, rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhưng là giờ phút này hắn như cũ không thể đủ có chút lùi bước, bởi vì hắn yêu cầu tranh thủ thời gian, vì Dương Đào tranh thủ thời gian. Ngô Tuấn tin tưởng, chỉ cần Dương Đào lại đây, vậy nhất định có thể thu phục nơi này sở hữu sự tình. Ai nha? Nay chẳng lẽ chính là cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ha ha, chính là, giống như bên cạnh ngươi nữ tử này, là ngươi đối tượng đi. Các ngươi sinh hoạt, quả nhiên thực luận A. Tạ Tiểu Sơn trêu đùa mở miệng, đồng thời còn khiêu khích nhìn thoáng qua Trần Thiếu Thanh. Ngươi không phải thực như bức sao, trừ bỏ có một cái như bức người thủ hộ. Ngươi còn có mặt khác cái gì địa phương như bước đâu? Hiện tại, còn không phải làm theo ăn mệt. Ừ, điểm này can đảm nhưng thật ra còn tính có thể. Bất quá. Ngươi dùng sai rồi địa phương. Trần Thiếu Thanh hướng tới phía trước bước ra một bước, này một bước lúc sau, dưới chân sinh phong, kình phong gào thét hướng tới Ngô Tuấn mà đi. Hắn kia nguyên bản liền có điểm chưa quyết định thân thể. Tại đây kình phong chung có vẻ càng thêm phiêu diêu. Bá. Hơn nữa, kình phong lực đạo rất là cổ quái. Nô Tuấn thân thể mặt ngoài, đã xuất hiện từng đạo tinh tế miệng vết thương. Phảng phất là bị rất nhỏ lưới dao xẹt qua giống nhau, thực thiện, rất nhỏ trường. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Nhàn nhạt ngữ khí, làm chung quanh sở hữu lưu lại người. Sởn tóc gáy. Bọn họ một đám nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức yên lặng sau lui, ra tốc thoát đi, cho dù là muốn lịnh bợ, giờ phút này bọn họ đều không có như vậy lá gan. Bởi vì bọn họ phảng phất đều minh bạch lại đây, trước mắt này mấy người, căn bản là sẽ không cầm con mắt xem bọn họ. Trên lệch, có đôi khi chính là như vậy rõ ràng. Ta nói rồi. Nô Tuấn cắn răng. Nỗ lực làm thân thể của mình đứng thẳng, tuy rằng tại đây kình phong trùng, thân thể hắn bị thổi đánh liên tục sau lui, bất quá hắn như cũ không có từ bỏ. Trừ phi từ ta thi thể thượng qua đi ba. Nhanh, sư phó thực mau liền sẽ lên đây. Nô Tuấn tại nội tâm chỗ sâu trong, một lần lại một lần, không ngừng ám chỉ chính mình. Nô Tuấn, Vương Giai hai mắt đỏ bừng, rất muốn tiến lên cùng nhau gánh vác. Nhưng là nàng sợ chính mình như vậy, ngược lại sẽ làm Ngô Tuấn quá nhiều lo lắng. Ta. An Nhã thân thể nửa ngồi xổm, thượng thủ giơ lên, che lại chính mình cái miệng nhỏ. Trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, nàng theo bản năng hướng tới một bên Thát Tiệp Lỵ đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Chính là nhìn đến, lại là Thát Tiệp Lỵ kia trắng bệnh khuôn mặt. Còn có kia không ngừng run rẩy thân thể, giờ phút này Thát Tiệp Lỵ hoàn toàn bị Tạ Tiểu Sơn khí thế ngăn chặn. Đừng nói lại đây giúp Ngô Tuấn vội, cho dù là làm một ít đơn giản động tác, đều vô cùng gian nan. Thiết, gàn bướng hồ đồ. Trương nước trong bĩu môi, ở hắn xem ra, Ngô Tuấn giờ phút này hành vi hoàn toàn là ngốc về đến nhà. Căn bản là không ở một cấp bậc thượng đánh giá, như vậy hành vi, hoàn toàn là ngu ngốc đều không bằng. Ít nhất, ngu ngốc sẽ có bản năng sợ hãi. Bất quá nói trở về, An Nhã vẫn là trước giao cho ta đi. Ta có thể lúc sau lại cho các ngươi, không biết hai vị ý hạ như thế nào. Ở Trương Nước trong lời nói chung, An Nhã phảng phất chính là một kiện vật phẩm giống nhau. Cái gì minh tinh, cái gì mỹ nữ, sở hữu quang hoàn, ở hắn trước mặt đều không còn nữa tồn tại. Thiết, vì cái gì phải cho ngươi, có bản lĩnh liền đua thực lực a. Tạ Tiểu Sơn căn bản liền không lấy con mắt xem Trương Nước trong, bất quá trong tay một chồng linh phù vứt vài cái, khiêu khích hương vị rất là rõ ràng. Cái này làm cho Trương Nước trong mày nhăn lại, hận không thể trực tiếp treo lên đánh Tạ Tiểu Sơn, hôn đàn này, quá nhận người ghê tởm. Chính mình lấy như vậy nhiều linh phù, cái này làm cho chính mình như thế nào đi tranh. Nếu là chính mình cũng có như vậy thân gia, nơi nào còn sẽ cùng hắn như vậy vô nghĩa. Đinh! Thang máy tới rồi, Dương Đào mang theo Đường Thanh Linh, một bên đi theo Kim Mao, chậm rãi đi tới đại sảnh trước cửa. Ân, còn không có đẩy cửa, Đường Thanh Linh liền cùng Dương Đào nhìn nhau liếc mắt một cái, bên trong ẩn ẩn tu vi dao động, còn có vừa mới ở bên ngoài nhìn đến đám người, làm cho bọn họ sắc mặt một bên. Chạm vào, đại môn bị lại lần nữa đẩy ra, bên trong người ánh mắt, toàn bộ đều bị hấp dẫn qua đi. Nô Tuấn nhìn đến người đến là Dương Đào sau, cả người đều trong lòng buông lỏng, tốt xấu, hắn ngồi xuống. Thình thịch. Nô Tuấn cả người rốt cuộc kiên trì không được, một cái đứng thẳng không xong, quăng ngã đi xuống. Ân. Tạ Tiểu Sơn nhìn người tới lúc sau, mắt sáng ngời. Dương Đào ăn mặc mặt trên, tuy rằng không có chính mình như vậy lóa mắt, nhưng là một bên mang theo Đường Thanh Linh. Lại có thể làm Tạ Tiểu Sơn nhiều xem vài phần. Âm thầm đối lập lúc sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, Đường Thanh Linh dáng người thế nhưng không thua một bên An Nhã. Hơn nữa, kia nhàn nhạt lạnh băng khí chất, càng thêm hấp dẫn người. Hơn nữa, một bên còn có nảy Kim Mao tồn tại. Hỗn đản. Tạ Tiểu Sơn tức khắc toát ra một cổ tử sát khí tới, không nói hai lời, trong tay Linh Phủ trực tiếp dẫn động hơn 10 trường. Biến thành hơn 10 nói ngưng khí nhị tầng công kích, giống như súng máy giống nhau, liên tiếp không ngừng hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Bởi vì Tạ Tiểu Sơn cảm giác, Dương Đào giờ phút này phạm nhi, quá khoe khoang, quá phô trương. Không chỉ có cái mỹ nữ, thế nhưng còn có sùng vật. Đáng chết, chính mình như thế nào liền không có nghĩ vậy dạng tốt phô trương phương pháp đâu. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào đẩy cửa ra lúc sau, liền nhìn đến Ngô Tuấn ngã xuống. Tiếp theo cái gì đều còn không có phản ứng lại đây, công kích nháy mắt hướng tới chính mình mà đến. Tuy rằng đều là ngưng khí nhị tầng tả hữu công kích, chính là lập tức tới hơn 10 nói, một cái không tốt, cũng là sẽ làm người ăn cái buồn mệt, hoặc là bị thương. Thứ tư, Ân, Kim Mao cùng Đường Thanh Linh đồng thời tiến lên. Ra tay ngăn trở những cái đó công kích. Thế nhưng đều có ngưng khí nhị tầng tu vi. Nhận thấy được Kim Mao cùng Đường Thanh Linh tu vi lúc sau, Tạ Tiểu Sơn mắt đều đỏ. Trên người sắc khí, lại lần nữa nùng liệt vài phần.